như thế nào sáng sớm tới? Uống một ngụm trà xanh, đi trừ sáng sớm lạnh lẽo. Ngươi chuyến này mang theo bao nhiêu người? Từ nha môn một đường lại đây, không chỉ có liền thi thể xử lý sạch sẽ, thậm chí liền vết máu đều chưa từng lưu lại. Sáng sớm trong không khí phiêu tán một mạt khác thường thanh hương che giấu kia một mạt thực đạm mùi máu tươi, ngẫm lại đêm qua Cửu Nhi cứu giúp. Hắn nhịn không được hoài nghi Lan Dung Nguyệt đi về phía nam là cố ý lấy chính mình đương ngồi, chặt đứt địch nhân ở Thương Nguyệt quốc nội che giấu thế lực. 120 người tả hữu. Đương nhiên, những người này không tính quỷ môn ven đường xếp vào người, xử lý thi thể là quỷ môn nam hiểu, một lọ hóa thi tán, thi thể liền sẽ biến mất đến không còn một mảnh, giết người hủy thi diệt tích chuẩn bị. Do dự luôn mãi, Dung Quân trong lòng nghi vấn rất nhiều, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Giang có một lát sau, Lan Dung Nguyệt nói, ngươi đối quý gia hiểu biết nhiều ít. Thình lình xảy ra vấn đề, Dung Quân hơi hơi sửng sốt, du lịch khi ta từng đi qua quý gia, bất quá đối quý gia hiểu biết không nhiều lắm, vì sao đột nhiên đề cập quý gia. Hắn mơ hồ nghe nói quý gia từng phái người đi qua kinh thành, Lan Dung Nguyệt ở Tây Sơn Hành cùng gặp qua quý gia người, kết quả có vài phần tan rã trong không vui ý vị. Lòng có nghi vấn. Lúc trước ở Tây Sơn Hành cung ngươi vì sao cùng quý gia tan rã trong không vui? Do dự luôn mãi, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Lúc trước quý gia nhị gia làm ta tương trợ không có độc môn, ta cự tuyệt. Dung Quân cả kinh, Tây Sơn săn thú, đi theo đại thần toàn bộ chúng độc, việc này hắn nghe qua, sau lại biết được sát thủ cùng Vu tộc có quan hệ, không lâu trước đây Vu tộc bị giết, việc này cũng coi như hạ màn, chẳng lẽ lúc trước độc xuất tử với độc môn? Không tồi. Dung Quân khó hiểu. Nỗ lực làm chính mình một lòng bình tĩnh, vậy ngươi vì sao còn muốn lưu lại độc môn? Thời trẻ ngươi từng du lịch giang hồ, hẳn là biết, độc môn chế độc, lấy tiền làm việc, ta cùng với độc môn môn chủ 6-7 năm trước từng giảng quá hai mặt, tự Tây Sơn Hành cung ám sát lúc sau, độc môn môn chủ liền phái người bồi tội, cũng báo cho lúc trước mua sắm độc dược người nguyên tự giang hồ, mà phi triều đình. Được đến đáp án, Dung Quân kinh ngạc không biết nên như thế nào mở miệng. Độc môn giao dịch, thà chết cũng tuyệt không bán đứng khách nhân tin tức. Nguyên tự giang hồ kẻ hèn bốn chữ đã là phá lệ, hay là việc này cùng Nam Diệu cùng Minh Điện không quan hệ. Liễu Ngôn Mộng lẻn vào Vu tộc hắn cũng từng nghe nói một vài, giờ phút này cái này đáp án lại làm hắn có chút không dám tin tưởng. Ám sát có quan hệ, nhưng mua sắm độc dược lại là có khác một thân, quý nhị gia muốn cùng ta liên thủ diệt độc môn, ở giang hồ chính phái nhân sĩ trong mắt, độc môn không thể nghi ngờ là tà môn ma đạo, nhưng ta lại biết được, độc môn môn quy chúng quan trọng nhất một cái đó là không thiệp triều đình. Người vi phạm chút như thế ngươi còn cảm thấy chuyện này đơn giản sao? Dung Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở pha trà Lan Dung Nguyệt, chỉ thấy nàng tựa hồ thực thích trà hương, phòng trong trà hương tùy ý, nghe trà hương, mỏi mệt tiệm tiêu. Chậm rãi phòng trà, nghĩ lại hồi lâu, kinh ngạc buông chén trà, vội vàng nói, ngươi hoài nghi lúc trước mua sắm độc dược người cùng quý gia có quan hệ. Ngữ lạc hậu, Dung Quân trong lòng sinh ra mấy mặt không dám tin tưởng. Quý gia cùng Dung gia tương giao quá sâu, tuy chưa bao giờ đặt tới bên ngoài thượng. Nhưng lẫn nhau cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vì sao sẽ như thế? Chẳng lẽ quý gia có khác dạ tâm? Một khi trong lòng sinh nghi, nghi vấn liền như tuyết cầu càng lăn càng lớn. Cùng với Dung Thái Phu nhân mất, quý gia cùng Dung gia quan hệ cũng phai nhạt rất nhiều. Trong lòng ta lại là như vậy nghĩ tới, thả nghi ngờ đến nay chưa tán. Không biết là bị thương duyên cớ vẫn là mặt khác, Dung Quân nắm lấy chén trà tay hơi hơi run lên một chút, nước trà bắn ra, vội vàng buông chén trà, tiếp nhận Lan Dung Nguyệt đưa qua khăn. Nhẹ nhàng lau chùi một chút, sau một hồi, thật sâu thở dài một hơi, ngươi tính toán như thế nào? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tới phạm tất chu. Cái này đáp án Dung Quân đã minh bạch, vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu, độc môn ngươi tính toán như thế nào xử lý? Việc này phu quân sẽ xử lý. Từ xưa y y độc hỗ trợ lẫn nhau, độc môn rơi vào Yến Thương Lam trong tay, nàng tin tưởng sẽ phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Ta cùng với quý minh chủ ngũ tử tương giao, có không cần ta đi một phong thơ dò hỏi một vài? Dung Quân lo lắng, lấy quý gia ở trên giang hồ địa vị, Lan Dung Nguyệt nhược chân cùng quý gia là địch, Kim Lăng lúc sau một đoạn này lộ sợ là không có nửa phần sống yên ổn, đặc biệt là còn mang theo ba cái hài tử. Không cần, sẽ rút dây động rừng, nếu ngươi thật muốn nhúng tay, không bằng đi cha cha hôm qua ám sát ngươi những người đó là cái gì địa vị, Cửu Nhi trở về nói cho ta những người đó cũng không như là sát thủ, càng không phải tử sĩ, khả năng đến từ giang hồ, ta sẽ ở Kim Lăng lưu hai ngày. Ngươi nhưng cấp trấn quốc tướng quân đi một phong thơ, nhìn xem hay không yêu cầu thông dong ra trong quân chịu rất mấy trăm người tới Kim Lăng. Nàng biết Dung gia ở trong quân những năm gần đây cũng bồi dưỡng không ít thân tín, làm võ tướng, này đó thân tín rất có sử dụng, các đời lịch đại đều là như thế, chỉ cần không có phiên phản loạn chi tâm, này đó đế vương cũng là cam chịu. Hảo! Dung Quân lại do dự một lát, tiếp tục nói, quý gia việc ngươi lấy chính mình là chủ. Từ cùng Nhan Khanh tách ra tới nay, Dung Quân suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Dung Thái Phu Nhân nhận hạ Lan Dung Nguyệt lý do hắn không rõ ràng lắm, nhưng hiện giờ cũng minh bạch Lan Dung Nguyệt sở dĩ nguyện ý nhập Trấn Quốc Tướng Quân Phủ, tuyệt phi là bởi vì Trấn Quốc Tướng Quân Phủ địa vị, mặc dù là Lan Dung Nguyệt là bình dân chi nữ, chỉ cần nàng tưởng, này hậu vị như cũ là của nàng. Căn bản không cần Dung ra tương trợ. Tương phản, đều có tầng này thân tình quan hệ tới nay, Dung ra cấp Lan Dung Nguyệt thêm không ít phiền toái. Cẩn thận nghĩ đến, Dung ra trừ bỏ cấp Lan Dung Nguyệt một phần Lan Dung Nguyệt căn bản không cần thủ vinh ở ngoài, mặt khác cái gì cũng chưa đã cho Lan Dung Nguyệt. Hắn cùng Nhan Khanh chi gian cũng là như vậy, mẫu thân vì hắn định ra cùng thôi oanh oanh hôn ước, lúc ấy hắn đoán Nhan Khanh không có âm thầm giảo hoàng hôn sự này, cũng đoán Lan Dung Nguyệt không có nhúng tay, nhưng cố tình hắn quên mất nhất hẳn là chính hắn kiên trì, hồi kinh sau, nếu hắn kiên trì từ hôn, mà không phải lòng mang oán giận, cũng không đến mức đi đến hiện giờ nông nỗi. Liên như đêm qua, nếu không có Lan Dung Nguyệt phái Cửu Nhi tương trợ, có lẽ hôm nay hắn liền vô pháp ngồi xuống cùng Lan Dung Nguyệt uống trà. Cho nên hết thảy đều quyết định bởi với chính mình, mà phi người khác. Vì sao từ trước hắn luôn là không rõ, luôn là đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, chính mình lại không hề trả giá, hắn tự xưng là thông minh, kết quả là càng nhiều thời điểm hắn đều chỉ là ở tự cho là thông minh. Phân biệt sau, Dung Quân đi gặp Nhan Khanh, lúc này đây Nhan Khanh không có cự chi ngoài cửa, mà là thực bình đạm thấy Dung Quân. Thực xin lỗi. Hắn ẩn giấu lòng tràn đầy nói, có thể thấy được người, hắn lại chỉ có thể mở miệng nói ra này ba chữ. Ta không hận ngươi, cũng không oán ngươi. Nhan Khanh trả lời thực bình đạm, Dung Thái Phu Nhân sau khi qua đời, nàng cũng từng oán quá, sau lại phát hiện, Dung Quân đem hết thể ký thác cho nàng, nàng lại không muốn cam tâm bị người bài bố. Tại đây chuyện thượng, nàng cùng Dung Quân quá giống, lẫn nhau đều không muốn lui một bước. Có lẽ này liền chú định vô pháp đi đến cuối cùng. Ta Nhan Khanh mở miệng đánh gãy Dung Quân nói, thôi tiểu thư thực hảo, chúc phúc ngươi. Dung Quân thật sâu nhìn Nhan Khanh liếc mắt một cái, trừ phi hắn vứt bỏ thế tục ánh mắt, từ đây không hề như con đường làm quan, nếu không hắn cùng thôi oanh oanh liền vô pháp giải trừ hôn ước. Lúc trước biết được tin tức khi, hắn đau hít thở không thông, hiện giờ trong lòng lại có vài phần nhẹ nhàng. Có lẽ hết thảy đều là mệnh chung chú định. Nhan Khanh muốn, hắn cả đời đều cấp không được. Dung Quân hít sâu một hơi, tai kiến. Nhan Khanh cười nhạt, người ta vẫn là không thấy. Hảo. Hai người đồng thời xoay người, một cái hướng vào phía trong một cái hướng ra phía ngoài, lẫn nhau khỏe mắt đều nổi lên nước mắt, lại đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ từng yêu, gia tộc cùng người nhà chi gian hưởng câu, lại chú định nhảy bất quá đi. Buông tay lại làm sao không phải thành toàn cùng chúc phúc đâu. 422 không trúng kế. Hai ngày sau, xa cách Kim Lăng, đoàn người nên ngang Nam Hạ. Cửa thành đưa tiễn, nhìn theo đội ngũ biến mất ở trước mắt, Dung Quân khẽ than thở. Hắn càng thêm xem không hiểu Lan Dung Nguyệt. Tự nhập con đường làm quan, hắn mới hiểu được như thế nào ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Trong lòng cảm khái, có đôi khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng lại là bất đắc dĩ, người đứng xem không đang ở mê cục bên trong, lấy hay bỏ thấy đều là nan đề. Tam công tử, thời tiết tiệm nhiệt, trên người của ngươi còn có thương tích, nên trở về. Xa cách khi, Dung Quân đối Nhan Khanh kia một mặt tiêu tan cùng thở dài nàng rõ ràng. Nàng mặt dày mày dạn tới Kim Lăng làm bạn Dung Quân hơn nửa năm, thậm chí liền tân niên đều lưu tại Kim Lăng, này một đường Dung Quân có bao nhiêu khó nàng rõ ràng, đồng dạng cũng biết khuynh nhan các thế lực. Như vậy một cái truyền kỳ nữ tử chú định sẽ không cam tâm cả đời ngốc tại hậu trạch bên trong, mà nàng cũng chỉ có ở điểm này thắng qua Nhan Khanh, 3 năm chi ước, nếu Dung Quân không muốn cưới, nàng liền buông tay. Nghĩ như thế, thôi oanh oanh sắc mặt nhiều mấy mặt ý cười. Ân. Dung Quân nhìn thoáng qua bên cạnh người thôi oanh oanh. Nhẹ nhàng gật đầu. Thôi Thái Phó lao tới nữ, sủng ái vô biên, từ thôi oanh oanh tới Kim Lăng sau, nàng biến hóa hắn xem ở trong mắt. Nàng tiến thối có độ, mỗi khi hắn muốn khuyên nàng lui một bước khi, hắn còn chưa mở miệng, nàng liền lui. Từ đầu đến cuối hắn đều tìm không thấy bất luận cái gì lý do đẩy ra nàng. Tam công tử thương thế tiệm hảo, thôi ra ở Kim Lăng có cái thôn trang, ta muốn đi trụ mấy ngày, phu nhân rời đi, Kim Lăng hẳn là tạm thời an toàn. Nàng đã biết Dung Quân cùng Nhan Khanh phân biệt. Hắn yêu cầu thời gian quên, ít nhất giờ này khắc này, Dung Quân xác thật không muốn nhìn thấy nàng. Cho nên, nàng liền rời đi. Hôm nay không còn sớm, ngày mai ta phái người đưa người qua đi. Buổi trưa chưa đến, thời gian còn sớm, có thể tưởng tượng đến này 3 ngày kiểm chứng. Đêm đó thích khách mơ hồ gian thật đúng là cùng quý gia có quan hệ. Lan Dung Nguyệt làm hắn không cần nhúng tay việc này. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt rời đi, hắn đến xác minh một chút, Kim Lăng trong thành hay không còn có còn sót lại thế lực. Hiện giờ thôi oanh oanh vẫn là hắn vị hôn thê, vô luận như thế nào hắn đều không thể đem thôi oanh oanh đặt hiểm địa. Hảo. Thôi oanh oanh không biết Dung Quân lo lắng, lại cũng không có cự tuyệt. ít nhất như thế dung quân đối nàng không hề là cự chi ngàn dặm. Tự chọn tú lúc sau, Thôi Oanh Oanh liền minh bạch, nàng cùng Lan Dung dạng chẳng kém khá xa, thậm chí cùng Lan Dung Nguyệt bên người tỷ nữ đều kém cực đại, nàng là khuê các nữ tử, là chim hoàng yến, không có bay lượn không trung dạ tâm, ngẫu nhiên có thể nhìn sang không trung nàng liền đủ rồi. Hai người cùng trở về nha môn, lẫn nhau gian không có nói chuyện với nhau. Đưa Thôi Oanh Oanh sẽ nội trạch lúc sau, Dung Quân thở ra một ngụm trọc khí, Thôi Oanh Oanh tiến thối có độ, nếu hắn cả đời này nhất định phải cưới một người, nàng có lẽ không tồi. Chính là đối nàng lại là không công bằng. Không khỏi ngẫm lại thời gian, còn có gần 2 năm, có lẽ. Nha dịch vội vàng mà đến đánh gây Dung Quân suy nghĩ, đồng dạng, như nội trạch sau, Thôi Oanh Oanh cũng thật sâu thở dài, nàng sợ Dung Quân quyết đoán đoạn tuyệt cùng nàng quan hệ, mới đưa ra muốn đi thôn trang, trở về một đường, nàng trong lòng thấp thỏng, còn hảo Dung Quân chưa lộ chỉ tự phiến ngữ, bị một cái người mình thích lần nữa cử chi ngoài cửa, nàng cũng không biết chính mình có thể khiêng được vài lần. Tiểu thư, chúng ta thật muốn đi thôn trang sao? Thôi Oanh Oanh nha hoàn khó hiểu, thật vất vả mới vào ở nha môn, hiện tại rút lui có trật tự hay không có chút đáng tiếc. Thôn trang thượng đào hoa nở rộ, ta muốn hôn tự đi nhưỡng điểm đào hoa nhưỡng. Nếu nàng thật có thể như nguyện gả cho Dung Quân, ngày đại hôn, liền dùng nay xuân nhưỡng đào hoa nhưỡng. Tiểu thư như thế nào đột nhiên tương ủ rượu? Nha hoàn khó hiểu, chẳng lẽ hiện giờ không nên cùng tương lai cô gia gia tăng cảm tình sao? Tương lai cô gia chính là thật vất vả buông xuống người kia, tuy rằng nàng cũng không thể không thừa nhận người kia cùng tiểu thư so sánh với không chút nào kém cỏi, chỉ là sinh ra kém quá nhiều. Thôi Oanh Oanh cười nhạt không nói, phất tay ý bảo nha hoàn thu thập đồ vật. Một đường năm hạ, thời gian tiệm thệ, đảo mắt đã có 7 ngày. Phu nhân, khoảng cách trời tối còn có 2 cái canh giờ, chúng ta có thể ngủ lại cũng chỉ có phía trước chạm dịch, nếu tiếp tục lên đường sợ là muốn ngủ lại hoang dã. Cửu Nhi vén rèm lên bẩm báo nói. Dọc theo đường đi, 3 cái tiểu gia hỏa thập phần hưng phấn, cơ hồ mỗi ngày đều ở trong xe ngựa làm ầm ĩ, nhìn con đường hai bên phong cảnh, thường thường nhìn đến thú vị còn muốn dừng lại bước chân nghỉ ngơi, thế cho nên hành trình phi thường thong thả. Cũng may dọc theo đường đi Liễu Nhược Bạch nhưng thật ra chịu thương chịu khó, không hề có muốn thúc giục ý tứ. Nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, thiên tộc người âm thầm không ngừng một lần tiếp xúc Liễu Nhược Bạch, ám chỉ làm Liễu Nhược Bạch đề nghị Lan Dung Nguyệt nhanh hơn cước trình. Tiểu Vô Song ánh mắt sáng lên, một đôi ngăm đen đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, lấp lánh tỏa sáng, thịt nướng. Ta cũng muốn ăn thịt nướng. Nhạc Nhạc lập tức phụ họa, một bộ chó săn bộ dáng. Ương Ương ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chạm dịch, nửa đường chạm dịch, tứ phía là trống trải rừng cây, cách đó không xa có một cái sông lớn, bản năng cảm thấy cái này chạm dịch không thế nào an toàn, cũng phụ họa nói, thịt nướng. Cửu Nhi có chút bất đắc dĩ chờ Lan Dung Nguyệt đáp án, 3 cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra thực mau thống nhất đáp án. Vậy tiếp tục lên đường. Ngày hôm trước một không cẩn thận mang theo 3 cái tiểu gia hỏa câu cá thời gian qua tại giã ngoại ngủ lại một đêm, 3 cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra không hề có sợ hai ý tứ, còn nói cái gì bầu trời ngôi sao đặc biệt lượng linh tinh nói. Huống hồ Ương Ương cũng không tán thành ở dịch quán ngủ lại, dịch quán bốn phía cũng không nhân ra, hơn nữa đã nhiều ngày thời tiết không tồi, đêm nay sẽ không trời mưa, Việt Nam hạ thời tiết càng nhiệt, ban đêm cũng sẽ không có nhiều ít lạnh lẽo. Hảo. Phái người đưa một phong thơ cấp nha môn. Đem dịch quán hảo hảo cha một cha, đổi một nhóm người. Mỗi đêm chặn giết chưa bao giờ gián đoạn quá, nàng đem đội ngũ chia làm 4 nhóm người, một đường ở phía trước dò đường, mặt sau 10 dặm tả hữu đi theo một đôi nhân mã, đi theo người chia làm 2 nhóm, thời gian sai khai, cũng hảo lại cũng đủ nghỉ ngơi thời gian, hơn nữa đi đường thong thả, nhưng thật ra không thấy có chút mỏi mệt chi sắc. Nô tỳ minh bạch. Khi nói chuyện, Thiên Tuyệt từ phía sau nhanh chóng đuổi theo, đệ thượng một cái ống trúc nhỏ. Cửu Nhi bưng mảnh phân phó tiếp tục lên đường, Lan Dung Nguyệt lấy ra tin, tin chung là Yến Thương Lam truyền đến, giam 3 câu bản tóm tắt một chút kinh thành tình huống, đồng thời cũng báo cho nàng Đông Lăng quốc đã tuyên chiến, Lâu Lan quốc tạm thời án binh bất động, Nam Diệu quốc cùng Đông Lăng liên thủ, tình thế dị thường, cuối cùng viết tưởng niệm cùng quan tâm. Tiểu Vô Song thấy Lan Dung Nguyệt thật lâu không nói, mặt mày gian toàn là nhu sắc, chớp chớp mắt, mẫu thân. Cha gửi thư nói muốn Tiểu Vô Song, Tiểu Vô Song tưởng cha sao? Giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Vô Song đầu. So sánh với ở ôn nguyệt trong điện, dọc theo đường đi Tiểu Vô Song kiến thức nhiều, tuy rằng chỉ có một tuổi nhiều, nhưng lại thập phần hiểu chuyện. Tiểu Vô Song ngoan ngoãn điểm điểm, vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, suy nghĩ. Tuy rằng nàng cũng không thế nào thích cha lão cùng nàng đoạt mẫu thân, không quá phận khai, vẫn là rất muốn. Ta cũng tưởng dựa. Nhạc Nhạc nắm lấy Lan Dung Nguyệt cánh tay, tuy rằng hắn rất sợ Yến Thương Lam, nhưng cũng không thể không thừa nhận, phân biệt sau hắn cũng man tưởng cái kia có điểm lãnh dựa. Thực mau là có thể gặp được. Lan Dung Nguyệt thanh âm cực tiểu, Tiểu Vô Song cùng Nhạc Nhạc không như thế nào nghe rõ, Ương Ương lại nghe rõ ràng, có điểm kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Ương Ương tuy nhỏ, lại cũng đối hiện giờ thiên hạ thế cục hiểu biết một vài, trong lòng nhịn không được có vài phần hoài nghi, bệ hạ sẽ đuổi theo. Lan Dung Nguyệt đem tin đặt ở lư hương trung tiêu hủy, tiên theo cửa sổ nhỏ tiêu tán. Đoàn người từ trạm dịch cửa bay nhanh mà qua, không hề có muốn rút ra ý tứ. Dịch quán hậu viện ngoại, nam tử nghe được bẩm báo sau, không thấu nhíu chặt. Cư nhiên không ngủ lại. Phải biết rằng lại nam hạ không sai biệt lắm muốn 5-60 mà mới có thị trấn, hiển nhiên lấy Lan Dung Nguyệt các nàng tốc độ trời tối phía trước là đuổi không đến. Ngũ công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử cau mày, đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Tự Kim Lăng bắt đầu hắn liền âm thầm nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, mắt thấy đã có 7 ngày, hắn càng thêm đoán không ra Lan Dung Nguyệt lần này mục đích, dọc theo đường đi không vội không đội, phàm là phái ra ám sát Lan Dung Nguyệt cuối cùng cơ hồ đều bỏ mạng với Lan Dung Nguyệt trong tay, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt bên người đi theo 10 cái người người lai lịch không rõ, giao thủ chung hắn âm thầm quan sát, cư nhiên không có tìm ra bất luận cái gì sơ hở. Nghĩ vậy chút, mày khóa khẩn vài phần. Đưa tin trở về, ở vùng duyên hải an bài nhân thủ, thông tri Liễu Tiêm Trần. Nhìn một cái thiên tộc động tĩnh cùng lựa chọn, chúng ta theo sau, có cơ hội liền động thủ. Nam tử thủ hạ ý thức nắm lấy bên hông bảo kiếm, nơi này hắn phái người chuẩn bị 5 ngày, cuối cùng Lan Dung Nguyệt căn bản không trúng kế. Thuộc hạ minh bạch, trạm dịch như thế nào xử lý? Trạm dịch nhân thủ toàn bộ thay đổi, Lan Dung Nguyệt không có trúng kế, mọi người trong lòng đều đừng đi, đương nhiên, còn có 2 cái thanh tỉnh người tỏ vẻ may mắn. Lan Dung Nguyệt lần này nam hạ, phàm là có người hành thích, toàn bộ chu sát, bọn họ may mắn tránh được một kiếp. Rốt cuộc lần này Lan Dung Nguyệt mang theo một đám quái vật. Không ai muốn chết. Nam tử suy nghĩ một lát, lưu thủ, tạm thời bất động, nếu một phen lửa đốt, ngược lại làm Lan Dung Nguyệt cảnh giác. Phân phó xong sau, nam tử dẫn người âm thầm theo đi lên. 423 thần bí ngũ công tử. Mặt trời chiều ngã về tây, đoàn người đi ngang qua một mảnh ao hồ, Lan Dung dưới ánh trăng lệnh gần đây hạ trại. Sóng nước lóng lánh ao hồ ở hoàng hôn hạ toàn bộ bày biện ra một mảnh đường đỏ, đẹp không sao tả xiết. Tiểu Vô Song ôm Lan Dung Nguyệt lui đứng, tay nhỏ lôi kéo Lan Dung Nguyệt ống tay áo, chỉ hướng ao hồ, cá. Ngồi xổm xuống thân mình đem Tiểu Vô Song ôm vào trong ngực, bảo bảo muốn ăn cá sao. Đầu nhỏ liên tục gật đầu, tưởng. Tiểu Vô Song thích ăn cá, từ 8 tháng tả hữu thời điểm, Lan Dung Nguyệt mỗi ngày sẽ làm phòng bếp nhỏ cấp Tiểu Vô Song hầm đủ loại canh, canh cá đó là Tiểu Vô Song thích nhất chi nhất. Nhìn cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, đã là một cái tiểu tham ăn. Đang định mang Tiểu Vô Song câu cá khi cách đó không xa Thiên Tuyệt lẳng lặng đứng, mi sắc hơi ngưng, nhéo nhéo Tiểu Vô Song gương mặt, cười nhạt nói, hảo, bảo bảo chính mình câu cá được không? Cửu Nhi, cùng nhau. Hiển nhiên Tiểu Gia Hỏa biết chính mình câu rất không cá, vì thế cho chính mình tìm cái giúp đỡ. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người thực sủng ái Tiểu Vô Song, có thể nói này phân sủng ái là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song, lại cũng sẽ không một mặt sủng nịch, nên làm Tiểu Vô Song độc lập hai người đều có thể ngoan hạ tâm tới, tuy rằng một tuổi nửa cũng không đến. Tiểu Vô Song tư duy lại thập phần rõ ràng. Hảo. Lan Dung Nguyệt đem Tiểu Vô Song đưa cho ngươi Cửu Nhi, theo sau hướng lều trại phương hướng đi đến. Chính là xảy ra chuyện gì? Vừa mới thu được tin tức, phía sau trạm dịch người 5 ngày trước bị toàn bộ chặn giết, cầm đầu người được xưng là Ngũ Công Tử, thuộc hạ hoài nghi là Minh Điện Minh Năm, tạm thời vô pháp kiểm chứng. Minh Điện Thập Công Tử lấy Kim Mặt Công Tử cầm đầu, mà cái này Ngũ Công Tử nhất thần bí, rất ít xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Ngũ Công Tử. Nói, Lan Dung Nguyệt khỏe mắt hơi hơi giơ lên, tuyệt sắc khuynh thành gương mặt, một mặt yêu dị vô song tươi cười ở hoàng hôn hạ tựa hồ có thể ngửi được máu tươi hương vị. Tự biết hiểu lâu hạo nhiên sáng lập Minh Điện tới nay, Lan Dung Nguyệt liền nghĩ cách tra tìm Minh Điện tin tức, này đó tin tức cũng sẽ cùng Thanh Minh 13-4 chia sẻ. Hiện giờ Minh Điện chung nhất thần bí đó là Tam Công Tử cùng Ngũ Công Tử, này hai người thân phận chưa được đến xác minh. Thiên Tuyệt bẩm báo, nàng trong lòng có đồng dạng hoài nghi, đồng thời trong lòng lại có một cái khác lớn mật suy đoán. Nhìn Lan Dung Nguyệt trên mặt kia mặt ý cười hồi lâu chưa tán, Thiên Tuyệt dẫn theo một lòng vô pháp tiến ổn. Dọc theo đường đi hắn thành thói quen Lan Dung Nguyệt bày mưu lập kế, hiện giờ duy nhất tâm còn nghi vấn hỏi đó là ở Kim Lăng ám sát bọn họ đội ngũ chung nơi phát ra với giang hồ thế lực chưa từng tìm được bất luận cái gì manh mối, nhưng cố tình Lan Dung dưới ánh trăng lệnh không cần truy tra, thuận theo tự nhiên. Nhưng thuận theo tự nhiên hậu quả đó là này 7 ngày tới nay, mỗi đêm đều là một cái giết chóc chi dạ, chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng có cái gì không ổn? Thiên Tuyệt cổ đủ dũng khí hỏi. Quý gia, Ngũ Công Tử. Nghe vậy, Thiên Tuyệt cả người đều sửng sốt, nuốt nuốt nước miếng, phu nhân là nói Võ Lâm Minh chủ Quý gia Quý Năm thiếu sao. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời, Liễu Nhược Bạch đi tới vừa vặn nghe được hai người đối thoại, nhìn về phía phương xa ánh mắt nhiều vài phần thâm thúy. Phu nhân hoài nghi kia cổ giang hồ thế lực là vì quý gia sử dụng sao? Thiên Tuyệt cảm thấy lòng có chút không, trên giang hồ thế lực hắn từng cái bài tra quá, nghĩ đến quý gia cùng Dung gia quan hệ, theo bản năng đem quý gia bài trừ bên ngoài, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ hoài nghi Minh Điện Minh Năm chính là quý năm thiếu. Hoài nghi đánh vỡ hắn cố hữu toàn bộ tư duy, càng nhiều lại là không dám tin tưởng. Liễu Nhược Bạch tán đồng gật gật đầu, có thể điều động như vậy nhiều giang hồ nhân sĩ tới ám sát chúng ta, có thể thấy được người này ở trên giang hồ có nhất định địa vị, Minh Điện về Minh Năm tin tức thập phần thiếu, nhưng Ngũ công tử lại bất đồng, nếu Minh Năm chính là quý năm thiếu, đảo cũng có thể giải thích vì sao không sai biệt lắm Minh Năm tin tức, bởi vì tại thế nhân trong mắt hắn hoàn toàn là một người khác. Khó trách cùng Lan Dung Nguyệt giao thủ qua đi người đều nói nàng trí nhiều gần yêu, hiện giờ Liễu Nhược Bạch mới thật sự cảm nhận được. Cẩn thận nghĩ đến, rời đi kinh thành sau, gặp phải vô số thế lực đuổi giết, mà Lan Dung Nguyệt mang ra tới người trừ bỏ có mấy người bị thương nhẹ ở ngoài, chưa từng tổn thất một người, nhưng tiến đến ám sát người cơ hồ toàn bộ đều bị mất mạng. Nghĩ này đó, Liễu Nhược Bạch nuốt nước miếng, dùng thập phần phức tạp ánh mắt nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, trong đó ẩn chứa bội phục, kiêng kỵ cùng hai phân không người phát hiện sợ hãi. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng mở miệng, đảo cũng không ngoài ý muốn. Hay là phu nhân trong lòng sớm có này hoài nghi? Thiên Tuyệt theo bản năng dò hỏi. Ở không sai biệt lắm Minh Năm một thân thời điểm, ta liền biết Minh Năm có một cái khác thân phận, chỉ là vô pháp khẳng định mà thôi. Lần này Nam Hạ, phàm là có người ám sát, nàng cũng không lưu người sống, không thẩm vấn, không phải bởi vì tự phụ, mà là không nghĩ thẩm vấn sau được đến một ít giả dối tình báo, ngược lại quấy rầy nguyên bản kế hoạch cùng nhân tâm. Nghe nói quý năm thiếu cùng Dung Tam công tử tương giao, phu nhân tính toán như thế nào? Liễu Nhược Bạch giờ phút này minh bạch, vì sao ở Kim Lăng khi Lan Dung Nguyệt không cho Dung Quân cùng quý gia liên hệ, đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu, Lan Dung Nguyệt bắt đầu hoài nghi thượng quý gia, là Tây Sơn hành cùng ám sát sao? Vẫn là ở sớm hơn phía trước. Liễu Nhược Bạch tò mò, lại không có dò hỏi. Bởi vì hắn thực minh bạch không chiếm được đáp án. Tính toán. Ta nên có tính toán gì không sao? Tươi đẹp tươi cười đón cuối cùng một màn hoàng hôn. Trắng nón như tuyết ra thịt tựa hồ phá lệ chói mắt. Thiên Tuyệt minh bạch này ý, vì kẻ địch chu. Nhẹ nhàng gật đầu, phân phó nói, đi an bài đi, tối nay thủ vệ có thể lơi lỏng một ít, 5 ngày trước đối phương liền bắt đầu bố cục, nói vậy giờ phút này chính khí cấp bại hoại đâu. Nếu là bị phát hiện chúng ta xuyên qua hắn mưu kế, chẳng phải là cô phụ này phiến cảnh đẹp, bất quá này nơi táng thân thật không sai, hoàn cảnh thanh u. Một phen lời nói làm Liễu Nhược Bạch ở khô nóng trên bầu trời cảm nhận được một mạt lạnh lẽo. Theo bản năng đánh một cái dùng mình. Thiên Tuyệt theo tiếng lui ra. Phu nhân không tính toán cấp quý gia lưu vài phần tình cảm sao. Nếu Minh Năm thật là quý năm thiếu, sợ Lâu Hạo Nhiên sẽ châm ngòi người cùng quý gia quan hệ, quý gia ở trên giang hồ hy vọng cực cao, đến lúc đó tất thành mối họa. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại cười đối Liễu Nhược Bạch, Minh Năm chính là quý năm thiếu, có chuyện này sao? Nói xong, còn không quên chớp chớp mắt. Liễu Nhược Bạch nháy mắt hiểu được, Lan Dung Nguyệt giết người sau toàn bộ hủy thi di tích. Ai có thể khẳng định Minh Năm chính là quý năm thiếu đâu. Giết liền giết, nàng hoàn toàn có thể vô lại không thừa nhận, hơn nữa không người có thể tìm được chứng cứ, nghĩ vậy chút, Liễu Nhược Bạch cười ha ha lên. Khoảng cách vùng Duyên Hải còn có 5 ngày lộ trình, đột nhiên có chút luyến tiếc. Nay một đường đi tới thập phần thú vị, nghĩ đến thiên tộc theo đuổi, cái gì một thế giới khác, cái gì trường sinh, đột nhiên cảm thấy nhàm chán vô cùng. Không, ngày mai chúng ta đi vòng đi Vu tộc. Đi Vu tộc. Vì sao? Vu tộc tổ tiên cùng thiên tộc tổ tiên là cùng nguyên, nếu muốn hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn, tự nhiên muốn đi trước một chuyến vu tộc, lo trước khỏi họa, bất quá việc này ta không hy vọng thiên tộc có người nhúng tay. Tự Liêu Tiêm Trần toàn tâm phụ tá Lâu Hạo Nhiên tới nay, nhưng không thiếu cho nàng thêm phiền toái. Làm nàng đều không thể không thừa nhận Liêu Tiêm Trần người này chính là cái trộn lẫn tình, sự tình gì chỉ cần hắn trộn lẫn tiến vào sau đều sẽ đặc biệt phiền toái, tựa như thế thiên tộc, ở theo đuổi một cái mạc danh đường về cùng quyền thế. Tài phú chi gian lắc lư không chừng, thậm chí có không ít người đã lựa chọn từ bỏ cái gọi là đường về, cố thổ mà lựa chọn đứng ở dục vọng bên này. Minh Bạch, hay không yêu cầu ta mang một đống người Nam Hạ? Liễu Nhược Bạch cảm thấy một đống lớn nhân mã bổ ra mọi người hai mắt thập phần khó khăn, vì thế tự thỉnh làm mồi dụ. Không cần, ta có an bài khác. Nhìn vô biên vô hạn ao hồ, cuối cùng một mạt hoàng hôn biến mất ở chân trời. Cách đó không xa, Tiểu Vô Song kêu mẫu thân, Lan Dung Nguyệt cười sau giống thủy biên đi đến. Cá. Tiểu Vô Song chỉ vào vừa mới câu đi lên cá nói. Bên hồ, trừ bỏ Tiểu Vô Song ngoài ý muốn, còn có từ Linh Đảo tới 5 người ở câu cá, động tác thành thạo, mới bất quá 2 khắc công phu đã chọn đủ nhiều người như vậy buổi tối dùng ăn. Bảo bảo thật lợi hại. Cấp. Mẫu thân. Tiểu Vô Song tay nhỏ sờ sờ cá, hai mắt cong thành trăng non, đáng yêu vô song tiểu gương mặt tươi cười thập phần chưa khỏi. Hảo, đêm nay ăn cá nướng. Nghe được cá nướng, len ken nuốt nuốt nước miếng, chúng ta đây lại nhiều câu điểm. Hảo, đêm nay ta cùng Cửu Nhi tới cá nướng. Trong lúc nhất thời mọi người vui chơi lên, tựa hồ đuổi giết ám sát gì đó đều không tồn tại, ngược lại như là ở dạo chơi ngoại thành, hưởng thụ thời gian. Náo nhiệt không khí, Liễu Nhược Bạch nhưng thật ra có vài phần không hợp nhau. Bạch ngốc tử, không nhọc giả không thực. Len Ken đem cần câu đưa cho Liễu Nhược Bạch, nghĩ đến Liễu Nhược Bạch dọc theo đường đi một bộ bạch tí đi, tiên khí phiêu phiêu tao bao dạng, đột nhiên cử đến mùi cá cùng hắn thập phần xứng đôi. Nha đầu thúi, người nói ai đâu? Ai trả lời ta nói ai? Hai người đấu võ mồm, xua tan Liễu Nhược Bạch trong lòng bất an. Cách xa nhau rất xa rừng rậm chung, ẩn nút một đội nhân mã, nghe vui chơi thanh âm, cầm đầu nam tử đấy mắt xẹt qua một mạt tâm oan, nhìn ao hồ, trong lòng nhiều vài phần tính kế, chỉ là hắn xem nhẹ đội ngũ dừng lại khi Lan Dung Nguyệt từng tới gần quá ao hồ. 424 đêm trăng giao phong. Đêm trăng yên tĩnh, top 5 top 3 ngọn đèn dầu ở đèn nhánh bóng đêm hạ có vẻ phá lệ mỏng manh. Cách đó không xa rừng rậm, mấy song như cô lang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm top 5 top 3 mỏng manh lửa trại, trong ánh mắt tràn ngập giết chóc. Ngũ công tử, động thủ sao? Hồi lâu, một thân y phục dạ hành nam tử nhỏ giọng dò hỏi. Ngữ lạc, yên tĩnh ban đêm bị một thân diều hâu hót vang đánh vỡ, mọi người trầm mặc, chậm đợi thời gian trôi đi. Ban đêm tựa hồ so với kia thanh hót vang phía trước càng thêm yên tĩnh, tĩnh làm nhân tâm lạnh cả người. Ngũ công tử nhìn doanh địa top 5 top 3 tuần tra đội ngũ, tổng cộng cũng liền 7-8 người, tuần tra có độ, tuyệt không rời rạc, giữa mày nhíu lại, trong lòng âm thầm cân nhắc, Lan Dung Nguyệt đã lựa chọn giã ngoại hạ trại ngủ lại, liền sẽ không có phòng bị, nhưng làm hắn buông tha lúc này đầy cơ hội lại không cam lòng. Bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? 35 người. Chúng ta đâu? Tập kết phụ cận mọi người, chúng ta gần 100. Người mặc y phục dạ hành nam tử thấy ngũ công tử thật lâu không nói, theo sau nhỏ giọng dò hỏi, ngũ công tử, chúng ta động thủ sao? Ngũ công tử mày nhíu lại, tự Kim Lăng bắt đầu hắn tiếp nhận tới nay, liên tục 6 ngày, đều là hắn đối Lan Dung Nguyệt tất cả thử, nhưng phái ra đi người một cái đều không có trở về, toàn bộ bị tru. Nhưng những người này ở hắn phái ra đi phía trước hắn liền đã biết kết quả, nhưng hắn như cũ không dám tùy tiện ra tay. 35 đối 100, theo lý thuyết hắn rất có phần thắng. Nhưng trong lòng tổng cảm thấy lúc này hành động có chút mạo hiểm, lòng có bất an. Ngũ công tử, lúc này đây chúng ta mang đến đều là Liêu Yên Nhiên bồi dưỡng tử sĩ, những người này cũng không có thể tin, tối nay qua đi, phía trước là sở đốc địa bàn, nếu không động thủ chúng ta liền đánh mất cơ hội. Một khắc sườn một cái thư sinh bộ dáng nam tử mở miệng, cặp kia con ngươi ở mỏng manh dưới ánh trăng như rắn độc giống nhau âm hàn lạnh băng. Ngũ công tử nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, động thủ. Lác đác lưa thưa thập phần mỏng manh thanh âm ở rừng rậm chung nhớ tới, cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt lều trại nội thanh thúy lục lạc thanh làm Lan Dung Nguyệt mở to mắt, gỡ xuống lục lạc, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu vô song gương mặt, gần hạ, ban đêm thời tiết cũng có vẻ có chút khô nóng, tiêu gương mặt nhỏ ửng đỏ, cười nhạt sau, Lan Dung Nguyệt đi ra lều trại. Cửu Nhi, phân phó vũ khí thượng đều bôi lên ta buổi tối phát đi xuống độc dược, nhập rừng rậm, động thủ. Ngữ Lạc quay đầu lại nhìn thoáng qua lều trại, một đường buôn ba. Nàng cũng không tưởng ở rộng thoáng địa phương động thủ, một phương diện nàng chuyến này mang ám vệ càng am hiểu ám sát, một bên khác liền không nghĩ bừng tỉnh ba cái ngủ say tiểu gia hỏa. Bọn họ người rất nhiều, muốn hay không phát tín hiệu. Phía sau có 30 người tùy thời có thể chi viện, lục lạc suy nghĩ ba cái, thuyết minh lúc này đây người so với phía trước đều phải nhiều. Không cần, bữa tối khi ta đã phân phó không cần lưu thủ. Lại hướng Nam Hạ là sở đốc địa bàn, từ Hồng Tụ tới vùng Duyên Hải lúc sau, sở đốc động tác rất đại. Nghĩ đến ở sở đốc địa bàn động thủ vô luận là Minh Điện vẫn là Võ Lâm đều sẽ có vài phần kiên kỵ, đặc biệt là sở đốc trong tay còn có một chi đệ thuộc về Ngự Hiền Vương phủ quân đội, cũng có thể nói là trước Thương Minh quốc đội thân vệ, số lượng 2 vạn, được xưng thường thắng tướng quân, phàm là này chi quân đội tham chiến, chưa bao giờ từng có bại tích. Nhớ rõ rời đi kinh thành khi, Yến Thương Lam chết sống làm nàng đáp ứng, hướng vùng duyên hải một đoạn này lộ làm sở đốc hộ tống, nàng đáp ứng điều kiện sau, Yến Thương Lam mới hứa nàng lý kinh. Có thể làm Yến Thương Lam yên tâm, nghĩ đến thế lực khác cũng sẽ có điều kiên kỵ. Ân, phu nhân, tự Thiên Huyễn kiếm pháp đột phá đệ thập tầng sau ta liền vẫn luôn không có cơ hội động thủ, không bằng ta cũng đi hỗ trợ. Cửu Nhi nắm lấy bên hông Nhuyễn kiếm nói. Có linh đảo 10 đại cao thủ bảo hộ tiểu vô song 3 người, lại có Lan Dung Nguyệt tự mình thủ, Cửu Nhi thập phần yên tâm. Đi thôi. Được đến cho phép, Cửu Nhi hóa thành một mạ tảo ảnh biến mất ở doanh trướng bên trong. Thật nhanh tốc độ. Một bên một thân vải thô áo tang nam tử đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hắn vẫn luôn biết Cửu Nhi công phu không tồi, lại không nghĩ rằng như thế chi cao. Thiên Huyễn kiếm pháp truyền nhân, nếu không điểm này tốc độ, ta ta nên lo lắng. Thì ra là thế. Ngữ lạc, nam tử mày hơi ngưng, có người từ trong nước tới gần. Dự kiến bên trong, linh nữ không ra tay. Nam tử khó hiểu. Lấy Lan Dung Nguyệt bản lĩnh, đối phương từ trong nước tới gần, Lan Dung Nguyệt hoàn toàn có thể đem này bóp chết vô hình bên trong, thậm chí sẽ không lây dính thượng một chút huyết tinh. Tối nay hành thích, kế hoạch cuối tuần, mà ta cũng muốn gặp vị này ngũ công tử. Nam tử ánh mắt sáng ngời, ta đi bên trong. Giao cho ngươi. Cùng Lan Dung Nguyệt nói chuyện với nhau, nam tử là linh đảo phái tới 10 đại cao thủ chi nhất, linh đảo đại trưởng lão một tay bồi dưỡng ra tới người, cũng 10 người đứng đầu. Từ lúc ban đầu bắt đầu, Lan Dung Nguyệt liền chưa từng gặp qua hắn ra tay, nhưng ngẫu nhiên từ Len Ken nói chung biết được, đây là cái biến thái. Len Ken nói hắn ở 15 tuổi thời điểm liền thắng qua đại trưởng lão, từ nay về sau, linh đảo người liền không người ở gặp qua hắn ra tay. Từ đại trưởng lão gửi thư chung Lan Dung Nguyệt biết được, người này được trời ưu ái. Đến nôi đến tuột cùng được trời ưu ái ở địa phương nào, Lan Dung Nguyệt lại chưa từng dò hỏi quá. Ban đêm mỏng manh lửa trại làm mọi người ánh mắt đều thói quen hắc ám, rừng rậm chung, hai bên nhân mã chém giết, hai bên nhân mã công phu đều không tồi, nhưng hiển nhiên ám vệ càng am hiểu ở rừng rậm chung động thủ, thân ảnh dưới ánh trăng rừng rậm chung hoàn mỹ che giấu, theo mỗi một đạo ngân quang rơi xuống, đều sẽ lưu lại một khối thi thể. Giao thủ chung, Cửu Nhi nhìn ngã xuống thi thể, ánh mắt lạnh lùng. Cũng minh bạch vì sao Lan Dung Nguyệt muốn phân phó ở binh khí thượng tô lên độc dược, này một nhóm người hoàn toàn là dùng dược vật khống chế sát thủ. Việc này, đối này nhóm người lai lịch cũng tức khắc tâm minh. Rốt cuộc nên đón chân chính địch nhân. 425 túc sát chi dạ. Đen nhánh lại yên tĩnh ban đêm, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ rừng rậm, binh khí thượng độc dược theo miệng vết thương chậm rãi xâm nhập thân thể, độc dược phát huy tốc độ cực chậm, mỗi một tổ ám vệ lấy 2 người vì đội, xuyên qua ở rừng rậm bên trong. Này đến tột cùng là chút cái gì quái vật, chủ tử độc dược cư nhiên đều không thể lập tức chí mạng. A Nhị nắm chặt trong tay đoàn kiếm, từ 2 năm trước bắt đầu, trên mặt hắn lần đầu tiên xuất hiện buồn rầu, một mặt giao thủ một mặt tới gần Cửu Nhi dò hỏi. Âu Dương Nghị mân mê ra tới quái vật, lúc ấy chủ tử không có biện pháp toàn bộ ra rớt, không nghĩ tới hiện giờ thật thành đối thủ. Cửu Nhi nghĩ tự Lan Dung Nguyệt từ Hiến Quốc trở về lúc sau, rất dài một đoạn thời gian ngâm mình ở ngầm mật thất trung nghiên cứu chế tạo độc dược. Tuy rằng mỗi ngày đều sẽ cố định làm bạn mấy cái hài tử, nhưng đó là nàng đi theo Lan Dung Nguyệt bên người nước sôi lần thứ 3 nhìn đến Lan Dung Nguyệt như thế nghiêm túc. Lần đầu tiên là vì cơ trường minh nghiên cứu chế tạo có thể chữa khỏi 2 chân phương thuốc, lần thứ 2 là vì Yến Thương Lam giải phệ hồn cổ, đây là lần thứ 3. Nàng cũng từng có quá nghi vấn, Lan Dung Nguyệt vì sao lúc ấy ở Âu Dương gia khi không đem này nhóm người đuổi tận giết tuyệt, nhưng hỏi qua Bạch Vũ sau mới hiểu được, lúc trước nhược chân có cũng đủ hỏa dược. Có lẽ tối nay giao thủ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Thời gian vô pháp chảy ngược, liền cũng không tồn tại cái này nếu. Không phải đâu, Âu Dương Nghị hiện giờ rơi vào minh điện trong tay, chẳng lẽ chúng ta về sau đối mặt đều là này đó quái vật. Này đó độc người dùng khôi giáp đỡ chí mạng không uy, bọn họ binh khí thượng độc dược phát huy cực chậm, giao thủ trong quá trình chỉ có thể làm độc dược thông qua miệng vết thương xâm nhập này đó độc người trong cơ thể, làm này đó độc dược chậm rãi phát huy dược hiệu. Nhưng dược hiệu cực chậm, từ giữa chiêu đến ngã xuống không sai biệt lắm muốn 30 phút thời gian. Cửu Nhi hơi hơi nhướng mày, khoe miệng mỉm cười, bóng đêm hạ lánh diễm tươi cười làm người không rét mà run. Ngươi sợ hãi? Sợ, ta A Nhị không biết sợ tự viết như thế nào. A Nhị nhìn Cửu Nhi liếc mắt một cái, nắm lấy đoạn kiếm tay khẩn vài phần, theo sau huy kiếm chém giết. Tận lực đừng làm độc người huyết dính ở trên người, chủ tử cấp giải độc đan không có thí nghiệm quá. Này đó độc người so trong tưởng tượng còn muốn ngoan cường rất nhiều, thật đúng là một đám giết người máy móc. Nghĩ đến Âu Dương Nghị, không nghĩ tới sẽ vì một nữ nhân làm được như thế nông nỗi. Chúng ta ám vệ nhìn qua như vậy không đáng tin cậy sao. Quán triệt nội lực, huy kiếm đâm tới, kiếm đến giữa mày, một khối thi thể ngã xuống, hộ đến ở chặt chẽ cũng có chí mạng địa phương. Cửu Nhi nhìn ngã xuống thi thể, gật gật đầu, thân thể hóa thành ảo ảnh xuyên qua ở rừng rậm bên trong. Bên kia, nhìn hồ nước, Lan Dung Nguyệt chậm rãi đi đến mặt hồ phía trên, liền theo nàng bước chân, mặt hồ ngưng kết thành băng. Mỏng manh ánh trăng chiếu vào mặt băng phía trên, có vẻ phá lệ lóa mắt. Ngũ công tử, không ra vừa thấy sao. Nghe tiếng, bờ biển một tiếng vang lớn, cùng với mặt băng tan vỡ, một cái cả người ướt rầm rề nam tử đứng ở bờ biển, nhìn đứng ở cách đó không xa trên mặt hồ nữ tử. Nữ tử một bộ bạch y liễu, đêm tối hạ giống như quỷ mị. Nguyệt Hoàng Hậu, cửu ngưỡng đại danh. Mặt hồ lớp băng thượng tản mát ra từng trận lạnh lẽo làm ngũ công tử đánh một cái dùng mình, hắn từng nghe nói quá Lan Dung Nguyệt quỷ dị năng lực. Lại không nghĩ rằng như thế khủng bố, nắm chặt trong tay quạt xếp là hắn vũ khí, cũng là ám khí. U Minh Thiến, không nghĩ tới sẽ rơi vào người trong tay. Chậm rãi đi vào, mỏng manh quang mang hạ, Lan Dung Nguyệt thấy rõ nam tử trong tay nắm vũ khí đúng là U Minh Phiến, cơ gia tổ tiên chế tạo vũ khí, cùng với cơ gia diệt môn, U Minh Phiến rơi xuống không rõ, không nghĩ tới sẽ rơi vào người này trong tay. Hảo nhãn lực, không nghĩ tới Nguyệt Hoàng hậu nhận thức U Minh Phiến. U Minh Phiến sở dĩ có cái này làm người không rét mà run tên, chính là bởi vì U Minh Phiến phiến cốt sử dụng vạn năm băng tủy sở chế, năm đó cơ trưởng mình vì lấy lòng nàng, bác nàng cười, từng tính toán đem U Minh Phiến đưa cho nàng, mị kỵ danh rằng, tay cầm U Minh Phiến, cực nóng ngày mùa hè cũng có thể thể hội một chút như thế nào trời đông giá rét. Bất quá bị nàng cự tuyệt, bởi vì nàng năng lực mặc dù là không coi U Minh Phiến, chỉ cần tưởng, mỗi thời mỗi khắc đều là trời đông giá rét. Lại nói nàng cũng không thích kia lạnh băng cảm giác, đối nàng tới nói, rét lạnh, lạnh không phải thân thể, mà là tâm. Vào đông cùng nàng tới nói là tân sinh, lại cũng là tâm chết. Vào đông đối nàng tới nói, cũng không đáng được ăn mừng. Đó là cơ trường minh lần đầu tiên từ nàng trong mắt thấy được bi thương, theo sau cơ trường minh liền hạ lệnh đem U Minh Phiến khóa lên, không nghĩ tới hôm nay U Minh Phiến cư nhiên sẽ xuất hiện. Chậm rãi tới gần, thấy rõ nam tử khuôn mặt, ta nên gọi ngươi Minh Năm vẫn là Quý Ngũ công tử. Rời đi Kim Lăng khi, Dung Quân cho nàng một chương bức họa, họa đúng là hắn chí giao hảo hữu Quý gia Ngũ công tử, giờ phút này, nhớ tới Dung Quân kia một khắc thở dài, có lẽ Dung Quân trong lòng cũng không hy vọng hoài nghi trở thành sự thật. Tuy ý ngữ lạc, Minh Năm đấy mắt xẹt qua một mặt đáng tiếc, khẽ than thở sau nói, sớm biết rằng Nguyệt Hoàng hậu sẽ trở thành Thương Nguyệt quốc hoàng hậu, ta liền không nên nhập Minh điện. Thanh âm, biểu tình, kia một tiếng than nhẹ, nàng từ Minh Năm trong mắt thấy được đối quyền lực khát vọng, không, không nên nói là khát vọng, mà là dục vọng cùng điên cuồng. Nếu ta sở liệu không kém, ngươi như Minh điện so với ta sáng lập quỷ môn thời gian càng dài. Minh Năm đùa nghịch trong tay quạt xếp, phiến cốt trung cất dấu ám khí, lấy hắn cùng Lan Dung Nguyệt chi gian khoảng cách, nếu ám khí có thể đánh vào Lan Dung Nguyệt thân thể chắc chắn một kích chí mạng, nhưng hai người cách xa nhau 15 bước tả hưu khoảng cách, Lan Dung Nguyệt đứng ở mặt băng phía trên, đó là nàng thiên hạ, hắn động thủ Lan Dung Nguyệt liền có cũng đủ thời gian tới phòng bị, phiến cốt nội ám khí không thay đổi pháp xuyên thấu lớp băng sau đánh chết Lan Dung Nguyệt, hắn không dám tùy tiện ra tay. Dùng cái gì thấy được? Lâu Hạo Nhiên. Minh Năm chơi thù ánh mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt dị sắc, cho tới nay, Lâu Hạo Nhiên đối Lan Dung Nguyệt thập phần kiêng kỵ. Hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ, lại cũng vẫn luôn đều không có biết rõ ràng Lâu Hạo Nhiên vì sao như vậy kiêng kỵ Lan Dung Nguyệt, thế cho nên Lan Dung Nguyệt lần này Nam Hạ làm Lâu Hạo Nhiên hạ lệnh, chẳng sợ Khuynh Tấn Minh điện toàn bộ lực lượng, cũng muốn đem Lan Dung Nguyệt đánh chết. Nay một đường hắn cũng tìm Lâu Hạo Nhiên phân phó làm, sự thật chứng minh Lan Dung Nguyệt đích xác thập phần khó đối phó. Liên hiện giờ đêm, hắn mang theo 100 người, hiện giờ qua đi hơn nửa canh giờ, cư nhiên không ai từ rừng rậm trung ra tới. Đủ để thấy được Lan Dung Nguyệt lần này mang đến người thập phần bất phàm. Bởi vì ngươi là quý gia người, từ xưa đến nay, đế vương tích trưởng tử, ba tánh ái trẻ nhỏ, chỉ tiếc, ngươi là đếm ngược đệ nhị, ngươi cùng quý gia Lục công tử chỉ kém nửa tuổi, mẫu thân ngươi cũng bất quá là người khác đưa cho quý minh chủ lễ vật, ở quý gia ngươi không có địa vị, chỉ sợ cũng là nhận hết mắt lạnh đi, đối Lâu Hạo Nhiên tới nói, cho ngươi một viên dạ tâm, ngươi đó là hắn tốt nhất quân cờ, chỉ tiếc, thế nhân đều quý gia Lục công tử là cái phế vật. Lại không quý gia Ngũ công tử. Càng là lòng ngông dạ thú, một cái võ lâm minh chủ chi vị sắc thật không đủ để thỏa mãn ngươi, muốn ta nói có thể thỏa mãn ngươi ít nhất cũng là một người dưới vạn người phía trên, ta nói đúng sao? Minh Năm. Chỉ là lấy nàng hiểu biết Lâu Hạo Nhiên, tuyệt không sẽ cho phép công cao chấn chủ tồn tại, nếu Minh Năm thật sự có thể một người dưới vạn người phía trên, cái thứ nhất chết chính là hắn. Dạ tâm có đôi khi cũng là thứ hướng chính mình lưỡi dao sắc bén. Không hổ là Lan Dung Nguyệt, khó trách điện chủ nói nhân tâm chi thuật, ngươi so với hắn càng sâu. Ôn Tồn lễ độ khuôn mặt, đáy mắt ẩn chứa dục vọng cùng điên cuồng. Ta lại là hơn xa với hắn. Chỉ là nàng tâm mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều không có Lâu Hạo Nhiên tàn nhẫn, Minh Năm tới sát nàng, đồng thời cũng thuyết minh Lâu Hạo Nhiên đối này viên quân cờ có vài phần kiên kỵ, dùng khó khăn khống, tuy còn chưa tới hủy chi đáng tiếc nông nỗi, nhưng lại là có kiên kỵ. Chân ngòi nhân tâm, đây chính là nàng nhất am hiểu. Minh Năm nhướng mày, từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn luôn tìm cơ hội xuống tay, nhưng Lan Dung Nguyệt nhìn như không có bất luận cái gì phòng bị, nhưng hắn nhưng vẫn tìm không thấy xuống tay cơ hội. Hai người đối diện, như là đã lâu cố nhân nói chuyện thiếm, sự thật lại là chạm vào là nổ ngay, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Như vậy tự tin. Lâu Hạo Nhiên là ngươi tới giết ta, ngươi nói hắn là hy vọng ngươi giết ta, vẫn là càng hy vọng ta giết ngươi, lại hoặc là nói, vô luận như thế nào kết quả, với hắn mà nói đều là người thắng. Dưới ánh trăng, tuyệt sắc dung nhan thượng kia một mạt cười nhạt, Minh Năm đột nhiên cảm thấy tâm hơi hơi chợt lạnh, thậm chí có trong nháy mắt hắn thật sự hoài nghi Lâu Hạo Nhiên đối hắn động sát tâm, nhưng như vậy lánh diễm tuyệt mỹ tươi cười, làm hắn minh bạch, này bất quá là Lan Dung Nguyệt châm ngòi ly gián mà thôi. Lạnh băng không khí tựa hồ trong nháy mắt này đọng lại, ai cũng không có mở miệng. Lẫn nhau đối diện, lâm vào yên lặng. Lác đác lưa thưa thanh âm tới gần, cầm đầu chính là Cửu Nhi cùng A Nhị. Chủ tử, thích khách lấy toàn bộ treo cổ với trong rừng. A Nhị chắp tay hồi bẩm. Thương vong. Trọng thương linh người, vết thương nhẹ 8 người, tử vong linh người. A Nhị, ta rất không vừa lòng. Kia Trương Tuyệt sắc sắc mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhẹ giọng lên án lại làm mọi người tâm vì này căng thẳng, bao gồm Minh Năm. Minh Năm nắm chặt trong tay U Minh Thiến, Lan Dung Nguyệt đến tuột cùng bồi dưỡng ra một đám cái dạng gì quái vật, 30 người ứng đối 100 người độc người, phải biết rằng này phê độc nhân tài là chân chính quái vật, xem A Nhị đẳng nhân đều là một thân hắc ý đi hề, toàn thân không có một chỗ co áo giáp, cư nhiên như vậy dễ như trở bàn tay liền đem 100 độc người chu sát. Minh Năm trong đầu giờ phút này chỉ xuất hiện hai chữ, quái vật. Hồi kinh sau sở mọi người huấn luyện một tháng. A Nhị căng ra đầu mở miệng nói, phải biết rằng Lan Dung Nguyệt tự mình phân phó dựng sân huấn luyện, nghĩ đến một cái, hắn một lòng thật lạnh thật lạnh. Thực hảo. Đối với A Nhị thức thời, Lan Dung Nguyệt tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Đồng thời, A Nhị cùng chúng ám vệ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngũ công tử, ngươi cần phải đi, hoan nên kế tiếp lộ trình ngươi tiếp tục bảo trì đêm nay cảnh giác tiến đến ám sát ta. Ta tùy thời xin đợi. Âu Dương Nghị làm ra tới này phê độc người không sai biệt lắm có 1.000 người, phối phương hiện giờ rơi vào Lâu Hạo Nhiên trong tay, chỉ biết làm ra càng nhiều quái vật, nàng cần thiết đem này đó quái vật mau chóng diệt trừ. Tự dước Minh Điện, một lần là bắt được cũng không hiện thực. Cho nên mới có lần này Nam Hạ, nàng mục đích chính là đem những người này dẫn ra tới, từng nhóm chậm rãi sát, như thế cũng không đến mức làm nàng khuynh tấn toàn bộ chi lực, càng quan trọng là sẽ không có quá lớn thương vong. Minh Năm nắm chặt trong tay U Minh Thiến. Thật sâu nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Bước đi gian, toàn tâm phòng bị, thẳng đến đi ra 2 dặm ở ngoài, Minh Năm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô hấp mới mẻ không hỗn loạn mùi tanh không khí, đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng, không thể tin được Lan Dung Nguyệt thật sự buông tha hắn. Nghĩ đến cùng Lan Dung Nguyệt đối thoại, tin tưởng tối nay thất lợi. Đây là hắn nhập Minh Điện tới nay lớn nhất sỉ nhục. Nghĩ vậy chút, hành động gian ôn tồn lễ độ hóa thành dữ tợn cùng ngon độc. Nơi này khoảng cách vùng duyên hải còn có mấy ngày lộ trình, một đoạn này lộ, chẳng sợ không tiếc hết thể đại giới hắn đều phải giết Lan Dung Nguyệt. Nghĩ Lan Dung Nguyệt nói, Minh Năm trong lòng có một mạt nghi vấn, điện chủ đối hắn thật sự nổi lên sát tâm sao. Không nghĩ tới, hắn đã trúng Lan Dung Nguyệt tính kế. Một cái có dã tâm người, so bất luận kẻ nào đều tích mệnh. Bọn họ sẽ sợ hãi tử vong. Đã chết, sở hữu dục vọng cùng dã tâm đều sẽ hóa thành bọt nước. Chủ tử, vì sao không giết Minh Năm? Mọi người giải tán tu trình sau, Cửu Nhi tẩy đi huyết tinh sau, từ hòm xiển nội cầm một kiện áo choàng, đi vào Lan Dung Nguyệt bên người vì này phủ thêm sau nói. Giết Minh Năm, Lâu Hạo Nhiên nên kiên kỵ. Cửu Nhi nghiêng đầu, thuộc hạ không rõ. Minh Năm có thể điều động Âu Dương Nghị trong tay này nhóm người, muốn bồi dưỡng độc người ít nhất yêu cầu 1 năm thời gian, cho nên kế tiếp thời gian chúng ta muốn lợi dụng Minh Năm tận lực chém giết này đó độc người, đồng thời muốn lợi dụng giang hồ thế lực bóp chết này phê độc người nơi phát ra. Trong chốn võ lâm phòng bà sửa nổi lên. Quý gia ổn ngồi minh chủ chi vị vài thập niên, cũng nên thay đổi triều đại. Tự quý gia lúc trước ở kinh thành cự tuyệt nàng đề nghị tới nay, cái này giang hồ nàng đã sớm tính toán rửa sạch một phen. Các đời lịch đại người giang hồ không vào triều đình, nhưng này một cổ thế lực nếu ninh thành một sợi dây thừng cũng sẽ làm triều đình thập phần đau đầu. Rửa sạch giang hồ không nên có triều đình ra tay, cho nên nàng liền cho trên giang hồ mọi người một cái cơ hội. Chủ tử trong lòng có thể nhậm tuyển. Rửa sạch giang hồ. Giang hồ thế lực rắc rối phức tạp, chút nào không thua kém triều đình, nhưng lấy Lan Dung Nguyệt tính tình, tất nhiên sẽ không tự mình động thủ. Nam Cung Ngọc. Chủ tử tính toán nâng đỡ Nam Cung ra. Nhẹ nhàng lắc đầu, cọ cọ áo choàng thượng mềm mại da lông, đáy mắt xẹt qua mấy mạt thủ rũ. Nam Cung ra gia chủ là cái có dã tâm người, nếu không ở Tây Bắc khi, Nam Cung phu nhân có như thế nào cam nguyện tự mình chiếu cố Vân Giao, bất quá là bán ta một ân tình thôi. Sợ là vị nào Nam Cung gia chủ trong lòng đối quý gia sơm có vài phần nghi vấn thôi. Lúc trước tấn công Lâu Lan khi, Nam Cung gia từng cung cấp trợ giúp, muốn đổi lấy sợ cũng chính là một phần ta không nhúng tay giang hồ thế lực hứa. Hẹn mà thôi, ngươi chuyển một phần tin cấp Nam Cung Ngọc, đem Quý Ngũ công tử sự tình cùng chứng cứ toàn bộ cho hắn, hắn liền biết nên làm như thế nào. Nam Cung gia muốn chính là giang hồ bá chủ, nàng cho nổi, cũng có thể cấp. Quý gia muốn chính là trong triều một người dưới vạn người phía trên vị trí. Nàng không cho được, cũng không nghi cấp. 426 xem ai ác hơn. Nàng ngươi ở triều đình, giang hồ mưa gió nổi lên 4 phía chỉ cần không chủ động liên lụy triều đình nàng liền có thể không nhúng tay. Dung thái phu nhân mất, người chết như đèn tắt, này còn sót lại tình ý cũng tùy theo mai một. Chuyện giang hồ giải quyết. Nương nương không tính toán tự mình can thiệp. Nghe hai người một phen đối thoại, Liễu Nhược Bạch rất là ngoài ý muốn. Lúc đầu, Lan Dung Nguyệt trong tay thế lực nguyên với giang hồ, này phê người giang hồ liên hợp lại thế lực nên có bao nhiêu đại cường đại, hắn không cho rằng Lan Dung Nguyệt không rõ ràng lắm. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt thế nhưng cam nguyện phóng rất dễ như trở bàn tay thế lực, đốn giác có chút không thể tưởng tượng. Nếu ý nghĩa ngươi lời nói, ta có phải hay không nên đem giang hồ thế lực gắt gao nắm trong tay? Sáng sớm đệ nhất lũ quang mang chiếu sáng lên phía chân trời, kia trương chưa thi phấn trang lại tuyệt mỹ vô song dung nhan hiện ra ở trước mắt, mỹ kinh tâm động phách, rồi lại như vừa mới rời đi đêm tối làm người nhìn không thấu. Tiền triều khi, giang hồ thế lực từng là trong tay lưỡi dao sắc bén, ngươi thuộc đọc tiền triều bí sử, đương rõ ràng. Liễu Nhược Bạch lời này, không chỉ có những người khác ngay cả vẫn luôn hầu hạ ở Lan Dung Nguyệt bên người Cửu Nhi cũng rất là ngoài ý muốn, tiền triều bí sử theo tiền triều diệt vong lấy toàn bộ tiêu hủy. Ngay cả lúc trước đi Mạn Thành khi, Bạch Vũ đều chưa từng đề cập, hiện giờ Liễu Nhược Bạch thế nhưng nói Lan Dung Nguyệt thuộc đọc tiền triều bí sử, cái này làm cho mọi người như thế nào không ngoài ý muốn. Mà này trong đó muốn nói không ngoài ý muốn đó là linh đảo người trong, đối với này đó, bọn họ tựa hồ trước nay đều không thèm để ý. Giang hồ thế lực cố nhiên là lưới dao sắc bén, đáng tiếc giang hồ mọi người quá yêu tự do, một khi câu thúc lên, này hái tự do chi tâm liền dễ dàng nảy sinh dạ tâm, ngươi không cũng đồng dạng rõ ràng sao. Liễu Nhược Bạch cười nhạt không nói, trong lòng lại như hải triều phá đảo mãnh liệt, tiền triều diệt vong, thiên hạ bảy phần, bất chính là bảy đại có dã tâm người chia cắt thiên hạ sao. Tiền triều bí sử thiên tộc chung có không ít ghi lại, nhưng này đó ghi lại toàn bộ thêm lên không đủ chân thật tình huống 1/10, nếu không có Tây Sơn săn thu khi, nghe cập Lan Dung Nguyệt đối độc môn hiểu biết, nàng nói, độc môn chúng độc môn độc dược nguyên với tiền triều hoàng cung bí dược, lại nam hạ tới nay hắn cố tình quan sát, sợ cũng không dám khẳng định. Thiên hạ chi thế. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, ta không trông cậy vào Thương Nguyệt quốc Giang Sơn có thể vạn tái bất biến, ít nhất cũng hy vọng ngàn năm trong vòng, Giang Sơn yên ổn, bá tánh nhạc nghiệp, cho nhau kiểm chế ra cân bằng chung có bị đánh vỡ một ngày, ngược lại, ta cũng không tin tuyệt đối quyền lực, cho nên so với khống chế giang hồ thế lực, ta còn là cảm thấy giang hồ cùng triều đình, thiếu chút liên lụy vi diệu. Một phen lời nói, mọi người trầm mặc hồi lâu, thật lâu không nói. Theo lều trại chung có động tĩnh. Cửu Nhi hành lễ sau yên lặng đi hầu hạ ba cái tiểu gia hỏa rời giường. Liễu Nhược Bạch nhân nhìn không thấu Lan Dung Nguyệt lời này này chân thật mục đích, đứng ở bên hồ, lặng lặng suy tư. Cách đó không xa, một viên hoang dại cây đảo thượng phồn hoa nở rộ, Lan Dung Nguyệt chậm rãi đi đến, phía sau đi theo từ linh đảo tới nam tử. Triều đình, giang hồ, linh chủ là không hy vọng triều đình cùng giang hồ thế lực có điều liên lụy sao? Hoặc là nói so với trước mắt giang hồ võ lâm cao thủ sở phát huy ra lực lượng, linh chủ càng lo lắng mấy chiều lúc sau bán ngược. Trong mắt hắn, tiểu vô song thông minh nhạy bén, như Lan Dung Nguyệt thật khống chế giang hồ thế lực, tương lai chuyển vào tiểu vô song trong tay cũng không lo lắng này nhóm người có thể sinh ra sự tình gì tới, nhưng mấy chiều lúc sau tranh luận nói. Đào hoa hạ, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại cười nhạt, nếu không có ngươi là đại trưởng lão khâm điểm người thủ hộ, ta thật đúng là muốn đem ngươi lưu tại bên người. Nàng nói chuyện khi, bên người người thông minh rất nhiều, nhưng cũng chỉ có trước mắt người nhìn thấu. Nàng cũng không dám coi khinh giang hồ thế lực, nhưng nhìn chung tiền triều bí sử, làm nàng tâm tư sầu lo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt, giang hồ thế lực rồi lại trọng dụng, nhưng nếu triều đình người trong cùng giang hồ thế lực liên lụy quá thừa, chắc chắn dẫm vào liên lụy phúc xe, nghĩ đến cùng Yến Thương làm trò chuyện với nhau nàng kiếp trước trải qua khi, lẫn nhau đều hy vọng có thể sáng lập một cái bình đẳng quốc gia, nhưng đồng thời hai người trong lòng đều thập phần rõ ràng. Đế vương chế độ dưới, cái gọi là bình đẳng quốc gia bất quá là nói xuông, thiên hạ chi thế cường giả vi tôn, đột nhiên chi gian là vô pháp thay đổi, chỉ có chậm rãi mà động. Như thế sở cần thời gian chi trường, ít nhất 100 năm. Này đó nàng cùng Yến Thương làm tâm hữu linh tê, lẫn nhau gian lại chưa từng biểu đạt quá, chỉ lấy một viên nghị thông suốt tâm hướng tới một phương hướng trước kia nỗ lực. Thiên hạ nhất thống, mấy chục năm bố cục, nguyện có thể được như ước nguyện. Nhìn cặp kia kiên định ánh mắt, nam tử trong lòng túc kính, chắp tay mà nói, nếu là linh chủ chi mệnh, tại hạ đương vâng theo. Chuyến này lúc sau xem chính ngươi lựa chọn. Mục hướng phương xa, mi giác mỉm cười, thần sắc đạm nhiên, mục cặp chỗ, kia mặt thâm thúy thành mê. Gánh nặng đường xa. Ta không đổi. Hai người nhìn nhau cười, đối thoại thành mê. Dùng quá đồ ăn sáng sau, đoàn người qua sông mặt hồ, hướng một cái khác phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, toàn quân bị diệt một mình rời đi Minh Năm đáy mắt phiếm nồng đậm sắc ý, chuyến này mang đến đều là chút độc người tận toàn bộ chết ở Lan Dung Trăng mở vệ dưới, nếu không có Lan Dung Nguyệt cố ý phóng hắn rời đi, hắn tất nhiên sẽ thiệt hại tại đây, Lan Dung Nguyệt cố ý thả chạy hắn lại là như thế nào tâm tư, hắn trong lòng rõ ràng. Hắn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ phỏng trừng Dung ra cùng Quý gia tình ý, rốt cuộc liền chính mình thân sinh phụ thân đều dám đem này giá trị tính kế đến mức tận cùng người, lại như thế nào thật sự phỏng trừng kia không hề huyết thống quan hệ nửa phần thân tình. Thả chạy hắn bất quá là muốn cho hắn tiếp tục đối nàng xuống tay, do đó thiệt hại Minh Điện trong tay thế lực. Từ kinh thành Nam Hạ này một đường, hắn tự cho là đúng tính kế Lan Dung Nguyệt, hiện giờ bị Lan Dung Nguyệt tha một mạng mới chân chính minh bạch Lan Dung Nguyệt chuyến này Nam Hạ mục đích. Hảo thâm tính kế, thật tàn nhẫn tư. Cặp kia đen nhánh trong con ngươi toàn là điên cuồng cùng âm ngoan. Lan Dung Nguyệt nếu tưởng hắn khiêu khích, hắn há có không chịu chi lễ, lần này nếu bại, Minh Điện lại vô hắn về chỗ. Lấy Lan Dung Nguyệt tính kế sợ là Quý gia cũng không chiếm được hảo, đã là ngươi chết ta mất mạng cục diện, vậy xem ai ác hơn. 427 thần bí nơi. Đi thuyền đến một chỗ không chớp mắt chân núi, nhìn phía rậm rạp núi rừng, Liễu Nhược Bạch đám người theo bản năng nhăn nhăn mày, càng là giữa nam, rừng rậm chung nhiều độc trùng, nghĩ này đó, đem ánh mắt rời về phía Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực tiểu công chúa, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là thân mụ, hố khởi hài tử tới một chút đều không nương tay. Một phen rồi giam sau, nhìn không được mở miệng, nương nương, nơi này rừng rậm, núi non chạy dài không có cuối, tiến vào sau cực dễ dàng lạc đường, chúng ta hay không muốn đường vòng mà đi. Hắn nói chuyện trong lúc, một đám ám vệ đã thâm nhập rừng rậm, biến mất ở rừng rậm bên trong. Thiên tộc tự xưng là thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, nhưng nơi này rừng rậm liên tiếp Nam Diệu Quốc, Đông Lăng Quốc, Thương Nguyệt Quốc, xưa nay thần bí, nghe đồn Vu tộc nấp trong này vô biên vô hạn rừng rậm ở giữa, giờ phút này, Liễu Nhược Bạch trong lòng đối ngày xưa từng nhận định đồn đãi cũng có vài phần tin là thật. Chẳng lẽ chân chính Vu tộc cư trú địa phương sẽ tại đây rừng rậm trung ương? Kia vệ kỳ dẫn người tiêu diệt lại là chỗ nào? Trong lúc nhất thời, Liễu Nhược Bạch trong lòng ẩn chứa vô số nghi vấn. Đường vòng. Ngươi cũng biết chúng ta nếu đường vòng ít nhất muốn trì hoãn 10 ngày, ngươi xác định thiên tộc đám lao già đó chờ nổi sao? Tự Kim Lăng lúc sau, Liễu Tiêm Trần toàn lực can thiệp, ở quyền thế, tiền tài dụ hoặc dưới, thiên tộc không ít người sinh ra dục vọng, dù cho có thái thượng trưởng lao áp chế, mơ hồ gian cũng mau áp chế không được. Nhìn Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dơ lên lộ ra kia một mặt trào phúng, Liễu Nhược Bạch chỉ cảm thấy xấu hổ đến gương mặt nóng lên, là ta xem nhẹ Liễu Tiêm Trần. Hiện giờ thiên tộc cùng ta cùng bệ hạ tới nói, giúp ích không lớn, chuyến này hoàn thành cùng ngươi chi gian giao dịch sau, ngày sau nếu thiên tộc người đối ta có nửa phần nguy hại, ta liền sẽ không ở lưu tình nửa phần. Thiên tộc tự mình thừa hành là trời cao sứ giả, cố tình thế nhân thờ phụng quỷ thần, đem thiên tộc phụng đến cao cao. Thế nhân thiên phú dị bẩm nàng tin, nhưng càng tin nhân định thắng thiên. Nếu trên đời này hoàn toàn không có thiên tộc nói đến, khắp thiên hạ mà xuống, đại lợi. Nghe vậy, Liễu Nhược Bạch thân thể hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Hắn biết lòng tham không đủ là tối kỵ, giờ phút này trong lòng lại nảy sinh vài phần tham lam, áp lực trong lòng nóng lòng muốn thử cảm xúc lúc sau, âm thầm ở trong lòng nói cho chính mình, mấy trăm năm ngày qua tộc nguyện vọng, rốt cuộc sắp hóa thành hiện thực, giờ phút này hắn trong lòng không nên dao động. Ngoái đầu nhìn lại, đối tiểu vô song cười nhạt, giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu vô song gương mặt, đem tiểu vô song đưa cho Cửu Nhi. Nàng công phu quá yếu, rừng rậm chung Cửu Nhi mang theo tiểu vô song hắn trong lòng càng yên tâm chút. Theo sau đối phía sau nam tử phân phó nói, tương ương giao cho ngươi. Nam tử thấy được Lan Dung Nguyệt đáy mắt thận trọng, dọc theo đường đi hắn cũng nhận thấy được ương ương bất phàm. Này phân bất phàm tựa hồ so thiên tộc tự xưng là bất phàm càng vì mấu chốt, tuy không biết Lan Dung Nguyệt này hành vi gì mang lên ương ương, nhưng cái này nghi vấn hắn vĩnh viễn sẽ không hỏi ra khẩu. Yên tâm. Đồng thời hắn cũng minh bạch, từ nay về sau một đường, hắn phải làm đó là bảo vệ ương ương an toàn, thẳng đến trở về hoàng cung. Đi. Ra lệnh một tiếng sau, Lan Dung Nguyệt dẫn đầu hướng rừng rậm trung đi đến, đãi mọi người rời thuyền sau, người treo thuyền hạ lệnh khai thuyền rời đi, hết thể ngay ngắn trật tự. Liễu Nhược Bạch lại một lần kinh ngạc, Lan Dung Nguyệt đến tột cùng là khi nào an bài hết thảy. Xuyên qua ở rừng rậm trung một canh giờ sau, tầm mắt bị rừng cây quay trung quanh, căn bản thấy không rõ biển không rõ phương hướng, ánh mặt trời vô pháp xuyên thấu rừng rậm, tựa hồ trừ bỏ Lan Dung Nguyệt bên người mấy người ở ngoài, còn lại người căn bản vô pháp ở phân rõ phương hướng. Một đường chưa từng ngừng lại, buổi trưa cũng chỉ là đơn giản dùng một chút lương khô, ba cái mại hoa hoa nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy sợ hãi, dọc theo đường đi đông nhìn xem tây nhìn một cái, mệt mỏi liền bò ngủ một giấc. Trong nháy mắt, một mặt màu đỏ hoàng hôn xuyên qua nồng đậm lá cây chiếu rọi tiến vào. Liễu Nhược Bạch ngẩng đầu, bất chi bất giác đã là mặt trời chiều ngã về tây, lại nhìn thoáng qua đi ở phía trước Lan Dung Nguyệt, biểu tình gian không thấy chút nào mỏi mệt, một đường đi thực mau, kế hoạch xuống dưới ít nhất đi trước 100 tới giảm đường. Giờ phút này Nhược Chân đem hắn một người ném ở chỗ này, phỏng chừng rất khó đi ra ngoài. Nương nương, tối nay chúng ta muốn lại lần nữa hạ trại tu chỉnh sao? Đi nhanh phạt đuổi theo, thở dốc nói. mau tới rồi. Lan Dung Nguyệt trong lòng nghĩ, so mong muốn chậm chút, thượng một lần đi này một cái lộ thời điểm, nàng mới 12 tuổi, tương so đến nay ngày, không sai biệt lắm đoạn một canh giờ. Liễu Nhược Bạch nhận mệnh đi theo phía sau, ước chừng đi rồi 30 phút, mọi người tới đến đỉnh núi, đón cuối cùng một mạt hoàng hôn, Liễu Nhược Bạch nhìn về phía vách núi hạ, trong mông lung, khói bếp lượn lờ. Cùng với ca ca thanh âm, hai người thừa giản dị động lực thang máy từ vách núi hạ đi lên, đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, chắp tay nói, cung nên môn chủ. Thiên Tuyệt nhìn đáy vực, nương nương, nơi này là quỷ môn. Xem như quỷ môn huấn luyện căn cứ chí nhất, nơi này khoảng cách vu tộc rất gần. Hôm nay đi lộ là thẳng tắp khoảng cách, nếu trên người không có công phu rất khó một ngày đến, mặc dù là hành quân, muốn đến nơi này, ít nhất yêu cầu 3 ngày, vẫn là ở biết được lộ tuyến dưới tình huống. Liếc mắt một cái nhìn lại, núi non chạy dài, không thấy một chỗ khói bếp, nhưng Thiên Tuyệt cũng không hoài nghi Lan Dung Nguyệt nói. Tường đi xuống, A Nhị, ngươi dẫn người đi bên kia dây thừng, xem như huấn luyện chí nhất. Lan Dung Nguyệt chỉ vào cách đó không xa cột lấy dây thừng nói. Hoàng hôn tiệm lạc, sơn cốc ước chừng có mấy trăm mễ cao, A Nhị nhìn thoáng qua, trong lòng đốn giác nổi lên một mặt lạnh lẽo, nhìn thoáng qua kiến nghị thông đạo, cảm giác cái này nhưng di động cây thang càng không cảm giác an toàn, lập tức lĩnh mệnh, tuân mệnh. Đi thôi. Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi mang theo ba cái hải tử dẫn đầu đi xuống, vừa mới đi lên hai người chỉ huy Liễu Nhược Bạch đám người chờ một lát, đồng thời đem dẫn tới nước trà dâng lên. Một phen nhìn kỹ, trong mông lung, Liễu Nhược Bạch phát hiện nơi này thật đúng là xảo đoạt không trung, thần bí đến cực điểm. 428 từ xưa thâm tình lưu không được. Trong mông lung, tế thăm một phen, Liễu Nhược Bạch trong lòng tò mò chi tâm vô nửa phần giảm mạnh. Nếu nơi đây nơi hiểm yếu chỉ là quỷ môn huấn luyện căn cứ chi nhất, kia quỷ môn nên như thế nào thần bí, nghĩ lại xuống dưới, quỷ y lìa chi danh, danh nghe thiên hạ, tự thiên hạ biết được quỷ y lìa là Lan Dung Nguyệt tới nay, Lan Dung Nguyệt đã là Thương Nguyệt Quốc lúc sau, liền cũng tự nhiên mà vậy tiếp nhận rồi Lan Dung Nguyệt thân phận. Nhưng nghĩ lại, Lan Dung Nguyệt hiện giờ còn chưa tới song thập niên hoa, quỷ môn chi danh sớm đã ở mười mấy năm trước liền danh nghe giang hồ, trong lòng không khỏi nhớ tới thiên tộc tiên đoán, bước chậm nói quán trà, chậm rãi mà nói, thiên ngoại người nhẹ nhàng trong giọng nói mang theo vài phần thử. Thỉnh. Một ngày trèo đèo lội suối, Lan Dung Nguyệt thần tình có thấy hay không chút nào mỏi mệt, nghỉ ngơi một lát, thần sắc khó gặp thả lỏng. Liễu Nhược Bạch bưng lên Lan Dung Nguyệt rót trà, tiểu nhấp một ngụm, mi sắc hơi trọng, đây là dược trà, nơi đây đặc thù, thời tiết ướt nóng, uống này trà có thể giảm bớt ướt nóng. Uống nửa ly, thiên ngoại người bốn chữ tựa hồ vì tạo nên bất luận cái gì gợn sóng, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt tựa không nghe được giống nhau, từ đầu đến cuối, sắc mặt bình tĩnh. Không biết nương nương là như thế nào tìm đến nơi đây, cùng thiên tộc tương so, nơi này không hề kém cỏi, phải không? Bất quá là một chỗ khe núi mà thôi, ta cho rằng thiên tộc sẽ lựa chọn ngọn núi đỉnh. Dùng cái gì thấy được? Nhàn khi suy đoán, Liễu Nhược Bạch lại không dám có nửa phần chậm trễ, nhìn như thuận miệng liếc mắt một cái, kỳ thật một kích tất trúng, hắn cùng Lan Dung dạng trang chỗ cũng coi như là có muốn làm lớn lên một đoạn thời gian, nhưng đối với Lan Dung Nguyệt người này hắn như cũ không hiểu biết. Cao nhân nhất đẳng, cao cao tại thượng, như thế suy đoán, chẳng lẽ không phù hợp? Một câu giải thích, Liễu Nhược Bạch đá khẩu không trả lời được, nghĩ lại, loại này giải thích thật đúng là phù hợp tình hình thực tế. Không khí xấu hổ, Liễu Nhược Bạch đảo thượng một ly dược trà, chậm rãi tế phẩm, trà hơi ngọt trung hỗn loạn một chút vị mặn, nhàn nhạt dược vị thập phần dễ ngửi, lên đường mệt mỏi một ngày, hai ly trà xuống bụng, thân thể mỏi mệt cũng bị xua tan không ít. Cùng lúc đó, Cửu Nhi đệ thượng hai phân thư tín, xem qua sau, Lan Dung Nguyệt bình tĩnh gương mặt nhiều một mặt làm người khó có thể suy đoán ý cười. Tin tức tốt. Liễu Nhược Bạch nhịn không được hiếu kỳ nói. Thiên tộc có không ít người hôm nay nam diệu cảnh nội, từ trước đến nay Liễu Tiêm Trần kêu gọi lực không thấp. Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem thư tín đưa cho Liễu Nhược Bạch, còn không quên miệt thị nhìn Liễu Nhược Bạch liếc mắt một cái, phảng phất lại nói, ngươi trăm phương ngàn kế, từ kết quả tới xem, không lắm lý tưởng. Từ xưa lòng người khó dò, nương nương nếu là chú ý, không bằng tự tay viết thư từ một phòng. Ta phái người đưa cho Thái Thượng trưởng lão. Không cần, ta càng thích chính mình giải quyết vấn đề, nhược chân cho các ngươi đồng môn tương tàn, ta có sao biết các ngươi sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Lời vừa nói ra, Liễu Nhược Bạch chỉ cảm thấy phía sau lạnh cả người, bình bình đạm đạm một câu, hắn trong lòng rõ ràng, Lan Dung Nguyệt đã ngăn chặn thiên tộc sở hữu đường lui, chuyến này đi trước linh đảo, mặc dù là tìm không thấy thiên tộc trở về nơi, sợ ở Thương Nguyệt Quốc cảnh nội cũng lại vô dung thân nơi. Hắn không thể mắng Lan Dung Nguyệt mỏng lạnh. Chỉ là khắp nơi lúc ban đầu thiên tộc làm ra lựa chọn khi kết quả cũng đã chú định. Nương nương nhưng thật ra tin tưởng mười phần. Ta người này luôn luôn tự đại. Liễu Nhược Bạch phạm vào một cái xem thường, có xấu hổ, hắn hôm nay có phải hay không đắc tội Lan Dung Nguyệt, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. buôn ba một ngày ta cũng có chút mệt mỏi, trước đi xuống nghỉ ngơi. Lan Dung Nguyệt phất tay, ý bảo bên cạnh người người mang Liễu Nhược Bạch đi xuống nghỉ ngơi. Liễu Nhược Bạch rời đi sau, Cửu Nhi nhỏ giọng mở miệng, nương nương, mang Liễu Nhược Bạch đi vu tộc, ngươi tính từ mật đạo đi sao? Cái gọi là mật đạo kỳ thật là từng ngày nhiên huyệt động thông đạo, từ thông đạo rời đi, có thể khỏi bị trèo đèo lội suối chi khổ. Nếu lựa chọn trèo đèo lội suối, này giai đoạn xóa hôm nay tới đây lộ càng thêm khó đi, nhưng đồng thời cũng lo lắng bại lộ nguy hiểm. Từ mật đạo đi, ngươi đi an bài một chút, ta đi xem ba cái tiểu gia hỏa. Cùng lúc đó, Nam Diệu Quốc kiến thành. Bệ hạ qua đời, thái tử cùng thái tử phi mất tích, tám đại bộ lạc cho nhau kiềm chế. Lâu Hạo Nhiên nguyên bản cho rằng có thể thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng bởi vì tám đại bộ lạc gian cho nhau kiềm chế, dẫn tới sự tình tiến hành một chút đều không thuận lợi. Đồng dạng không thuận lợi còn có Lan Thận Văn trong phủ, tự đem Liễu Ngôn Mộng lưu tại trong phủ lúc sau, trong phủ hậu trạch tranh đấu gay gắt không ngừng. Liễu Ngôn Mộng không phải đèn cạn dầu, mặt ngoài lư chỉ vận ăn vài lần mệt, nhưng trùng hợp mỗi một lần đều bị Lan Thận Văn nhìn đến. Thời gian dài, Lan Thận Văn trong lòng không khỏi có vài phần oán trách Liễu Ngôn Mộng không biết tiến thối, thế cho nên khiến cho lư chỉ vận phụ thân trong khoảng thời gian này thái độ không rõ, chậm chạp không đứng ra từ bên ngoài thượng duy trì Lâu Hạo Nhiên kế vị. A Vận, ngươi trong khoảng thời gian này gầy ốm không ít, chính là không hảo hảo chiếu cố chính mình. Lan Thận Văn nhìn chằm chằm đau đầu bồi Lư Chỉ Vận dùng bữa tối, tiểu tâm quan tâm nói. Chỉ là ngữ vừa ra hạ, Lư Chỉ Vận đáy mắt nhiễm một tia nước mắt, đa tạ phu quân, Vận Nhi mấy ngày trước đây ăn sai rồi đổ vận, đã nhiều ngày hảo không ít, phu quân công vụ bận rộn, Vận Nhi còn không biết cố gắng làm phiền phu quân lo lắng, là Vận Nhi không phải. Khi nói chuyện, Lư Chỉ Vận còn không quên thịnh một chén canh đưa cho Lan Thận Văn. Đáy mắt quan tâm cùng đau lòng khó nén. Ăn sai rồi đồ vật, chính là hạ nhân hầu hạ không tốt. Nhìn Tiểu Nhu Lư Chỉ Vận, rõ ràng thân thể không khỏe, lại còn đối hắn nơi trốn quan tâm, Lan Thận Văn trong lòng càng thêm hụt hẫng. Khoảng thời gian trước ngừng Liễu Ngôn Ngộng đối Lư Chỉ Vận oán trách, xa cách Lư Chỉ Vận mấy ngày, không nghĩ tới Lư Chỉ Vận rõ ràng thân thể không tốt, lại vẫn là cái thứ nhất quan tâm hắn. Trong lòng không khỏi đối Liễu Ngôn Ngộng nói sinh ra vài phần nghi ngờ. Có thể là Vận Nhi quá tưởng niệm phu quân. Lư Chỉ Vận khi nói chuyện, nàng bên người nha hoàn muốn nói lại thôi, cuối cùng bị Lư Chỉ Vận ý bảo lui xuống, Lư Chỉ Vận cũng không nói nhiều, an tâm hầu hạ Lan Thận Văn dùng nữa. Bữa tối sau, Lư Chỉ Vận chỉ nói đã nhiều ngày thân thể không tiện, làm Lan Thận Văn đi bồi Liễu Ngôn Ngộng. Nhất cử nhất động gian, toàn là rộng lượng. Chỉ là Lan Thận Văn vừa ly khai, Lư Chỉ Vận kia phân thong dong rộng lượng tận tán, thay thế chính là đầy bụng tính kế ý cười. Tiểu thư, vì sao không nhân cơ hội lưu lại cô ra? Từ xưa thâm tình lưu không được. Lư Chỉ Vận nhìn thoáng qua phương xa, lúc trước nàng coi trọng Lan Thận Văn phong độ nhẹ nhàng, ngắn ngủn mấy tháng, lại phát hiện bất quá là một phen tinh kế mà thôi. Lại thâm tình, cũng không thắng nổi từ đầu tới đuôi tinh kế. 429 gần lộ. Sơn cốc yên tĩnh, canh thâm lộ trọng, top 5 top 3 ánh nến ở đèn nhánh trong bóng đêm có vẻ phá lệ tối tăm. Một ngày buôn ba, rõ ràng mỏi mệt thiếu thốn đến cực điểm, lại không hề buồn ngủ. Đêm tối hạ, Liễu Nhược Bạch khẽ than thở. Tự kinh thành một đường nam hạ đến nơi này, nghĩ lại xuống dưới, tựa hồ tự Kim Lăng lúc sau, đoàn người nhìn qua bước đi nhàn nhã, kỳ thật một đường đi tắt, trong lòng mặc tưởng, hay là Lan Dung Nguyệt sớm đoán được thiên tộc hôm nay cục diện. Nghĩ này đó trong đầu đột nhiên xuất hiện Liễu Tiêm Trần thân ảnh, ở thiên tộc chung, Liễu Tiêm Trần là dị loại, thậm chí ngoại giới chỉ biết Lạc Thiên Tư cái này thánh nữ, lại đối Liễu Tiêm Trần liền cái này thánh tử hoàn toàn không biết gì cả. Ngắm lại hắn đối Liêu Tiêm Trần để ý tựa hồ là từ niên thiếu khi hai người lần đầu tiên giao thủ bắt đầu. Cho đến ngày nay, năm tháng trôi đi, hắn đối Liêu Tiêm Trần hiểu biết còn không bằng Lan Dung Nguyệt tới nhiều. Ít nhất hắn làm không được cùng Liêu Tiêm Trần gặp mặt sau có thể bình tĩnh nâng chén đối ẩm. Đêm khuya tĩnh lặng khi, trong đầu suy nghĩ càng ngày càng nhiều, lại cũng càng ngày càng rối rắm, càng muốn không ra. Sáng sớm, cùng với hương đông, trong cốc nhân khí xua tan ban đêm cô tịch. Đồ ăn sáng sau. Lan Dung Nguyệt mang theo đoàn người đi vào một khối vách đá trước, duỗi tay ấn xuống vách đá, theo tiếng vang núi non hơi chấn, vách đá đầu tiên là lui về phía sau lại là bình di, thực mau một cái có thể cất chứa ba người song song mà đi thông đạo xuất hiện ở trước mắt, nhìn sạch sẽ thạch động, Liễu Nhược Bạch hỏi hơi thở nguy hiểm. Cửu Nhi con tiểu vô song, một tay từ trong lòng lấy ra một lọ dược đưa cho Mật Nhi, ý bảo Mật Nhi phát đi xuống. Mọi người nuốt vào thuốc viên sau, một đường tiến vào thạch động mật đạo chung. Thạch động không tính bình thản. Như leo núi giống nhau, có thượng có hạ, một đoạn giai đoạn còn đặc biệt đi về phía nam, hành đến trung gian khi, lối rẽ đặc biệt nhiều, dọc theo đường đi Lan Dung Nguyệt tự mình dẫn đường. Chúng ta như thạch đạo sau đi rồi cũng không sai biệt lắm một canh giờ, không biết còn có bao xa. Nhìn không có cuối thạch động, Liễu Nhược Bạch phía sau thiên tộc trưởng lao rốt cuộc kiềm chế không được, mở miệng dò hỏi. Đen nhánh thạch động chung, cây đuốc mỏng manh quang mang tựa hồ có thể tùy thời tắt, làm nhân tâm trung rét run. Cùng bọn họ trong lòng thấp thỏm bất đồng, Nhạc Vui Sướng tiểu vô song đang ngủ ngon lành, Ương Ương cũng bò ở linh đảo đi theo một cái đại hán trên lưng, dọc theo đường đi hứng thú thực đủng, tựa hồ phải nhớ hạ con đường này. Ước chừng còn có nửa canh giờ. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nơi này cũng không đánh dấu, lần này thiên tộc thái trưởng lão cố ý xếp vào vài người đi theo, nàng liền đi rồi nhất rộng mở một cái nói, vẫn chưa đến gần lộ, tính tính ước chừng còn cần một chút thời gian. Nghe vậy, trưởng lão giữa mày hơi khẩn, lại ngại với Liễu Nhược Bạch ánh mắt vẫn chưa lại tiếp tục dò hỏi đi xuống. Cô, ta tưởng chính mình đi. Ương Ương vô vô đại hán, ý bảo đem hắn buông xuống, đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, khẽ kéo nảy ống tay áo. Lan Dung Nguyệt vươn tay, nắm Ương Ương, hảo, bất quá mệt mỏi muốn nói. Nàng sẽ không võ, lại là nữ tử, tự nhiên sẽ không có Ương Ương. Cô, ta trưởng thành. Tự rời đi kinh thành sau, một đường bất bình, Ương Ương tựa hồ cũng trưởng thành không ít, vẫn luôn tự xưng là tiểu nam tử hán. Hảo, chúng ta Ương Ương trưởng thành. Ương Ương tuy chỉ có 6 tuổi, nhưng lại tựa như một cái tiểu đại nhân giống nhau. Nghe được khích lệ, Ương Ương gương mặt tường đỏ, gương mặt này một mặt tường đỏ ở màu đen thạch động chung ai cũng không có chú ý. Đi rồi hơn nửa canh giờ sau, cách đó không xa một mặt mỏng manh quang mang chiếu rọi tiến vào, Liễu Nhược Bạch cùng với thiên tộc vài vị trưởng lao trong lòng đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này Ương Ương nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay đột nhiên khẩn hai phân, Lan Dung Nguyệt cúi đầu, thấy Ương Ương trên nét mặt hiện lên một mặt nôn nóng, khóe miệng giơ lên, nhợt nhạt cười, ý bảo Ương Ương yên tâm. 430 cố nhân. Phát hiện có gì, một bên Thiên Tuyệt trực tiếp đem Ương Ương ôm lên, hành động rơi vào Liễu Nhược Bạch trong mắt, hắn lập tức bước nhanh tiến lên. Có cái gì vấn đề? Khi nói chuyện, nhiều vài phần cảnh giác. Mỏng manh quang mang hạ, sáng trong con ngươi chỗ sâu trong làm như nhiễm vài sợi hắc ám, trong phút chốc hóa thành một mặt cười nhạt. Ngày xuân khó phân biệt không thể so kinh thành giá lạnh, trong không khí nhiều vài phần ít ỏi cực nóng, nhưng kia một mặt cười nhạt rơi vào Liễu Nhược Bạch trong mắt, lại nháy mắt hóa thành hàn băng đâm vào cốt tủy. Ngươi cảm thấy đâu? Ta vốn định giải thích cái gì, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt đã bước ra bước chân. Thiên Tuyệt cùng một khác người mặc bạch y nam tử hộ ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, ba người song song mạnh mẽ. Hơi hơi thở dài, Liễu Nhược Bạch quay đầu lại nhìn thiên tộc trưởng lão liếc mắt một cái, trong ánh mắt nhiều vài phần không xác định. Chỉ hy vọng ngoài động hết thể không bằng Lan Dung Nguyệt phỏng đoán như vậy. Đi ra sơn động, ánh vào mi mắt chính là phồn hoa nở rộ cảnh đẹp, đầy khắp núi đồi hoa đỗ quyên vì yên lặng sơn cốc nhiễm một mặt thuần sắc, giống như đặt mình trong hậu thế ngoại đào nguyên. Xin đợi lâu ngày. Thấy do nói chuyện người sau, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn thiên tộc vài vị trưởng lao liếc mắt một cái, ngược lại đối đứng ở thật lớn hoa đỗ quên dưới tảng cây nữ tử nói, hồi lâu không thấy, bất quá ta cho rằng ngươi sẽ không lại muốn gặp đến ta. Nữ tử đáy mắt nhiễm một mạt toán độc, cặp kia nguyên bản tự cao tự đại con ngươi giờ phút này trở nên âm lãnh dị thường, như thế nào? Nữ tử mạnh mẽ đè nén xuống trong lòng tàn nhẫn, ngược lại đối Liễu Nhược Bạch nói, thái trưởng lão mệnh ta tại đây chờ công tử, hết thể nghe theo công tử an bài. Không dám. Nếu Bạch Sao dám lao động thánh nữ đại giá. Xuyên thấu qua Lạc Thiên Tư, hắn ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Tư phía sau đại trưởng lão, theo sau ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt. Hoa rơi cùng đại trưởng lão này đôi phụ tử chi gian sự Liễu Nhược Bạch cũng là biết một vài, lại không nghĩ rằng luôn luôn chủ trương mở rộng thiên tộc địa vị Hoa đại trưởng lão giờ phút này thế nhưng sẽ xuất hiện tại đây, càng quan trọng là hắn tựa hồ còn đầu phục thái thượng trưởng lão. Liễu Nhược Bạch trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đại trưởng lão, không nghĩ tới ngươi ta sẽ ở như vậy tình cảnh hạ gặp mặt. Lúc trước Hoa Rơi cường ngạnh muốn lưu tại Quỷ Môn, nàng từng ở Hoa Rơi trong phòng xem qua một chương họa, họa trung nam tử đúng là Lạc Thiên Tư phía sau người, chỉ là lúc ấy kia bức họa trung nam tử ánh mắt dữ tợn, ngoan tuyệt, lúc trước huyết giác cùng linh mật nghĩ cách cứu viện Hoa Rơi thời điểm, Hoa đại trưởng lão đã sớm mang Lạc Thiên Tư rời đi, không nghĩ tới giờ phút này Hoa đại trưởng lão sẽ xuất hiện tại đây. Phụng thái thượng trưởng lão chi mệnh tiến đến tương trợ. Nga, thái thượng trưởng lão sao? Không biết Liêu Tiêm Trần trước mắt như thế nào. Từ lâu Lan từ biệt, ta nhưng thật ra có chút chờ mong cùng hắn giao phong. Hoa đại trưởng lão thần sắc toàn vô biến hóa, trong lòng lại gợn sóng sổ khởi, hắn sớm biết Lan Dung Nguyệt sẽ nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Lan Dung Nguyệt sẽ như vậy trực tiếp đề cập Liêu Tiêm Trần, rốt cuộc ở thiên tộc, hắn là vì Liêu Tiêm Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó kia nhất phái. Hắn hiện giờ phá đến Lâu Hạo Nhiên tín nhiệm, Lâu Hạo Nhiên đã ở Nam Diệu Quốc nhất chính, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nửa tháng trong vòng Lâu Hạo Nhiên sẽ bước lên Nam Diệu Quốc đế vị. Nga, không hổ là Liễu Tiêm Trần, nhưng thật ra có bản lĩnh, không biết Liễu Tiêm Trần tính toán như thế nào an bài quý gia ngũ công tử. Hoa đại trưởng lao giữa mày hơi khẩn, nhàn nhạt nói, không biết. Quý gia ở trên giang hồ địa vị phi phàm, lại cùng Dung gia liên lụy quá sâu, ta cho rằng hắn sẽ kham trọng dụng, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Nếu đổi chỗ mà làm, nàng là Liêu Tiêm Trần, đắc thế lúc sau cũng sẽ trọng dụng Quý gia Ngũ công tử. Liêu Tiêm Trần cùng Lâu Hạo Nhiên có điều bất đồng, so với trung thành, Liêu Tiêm Trần cái nhìn đại cục càng tốt, Quý Ngũ công tử tuy có tư tâm, nhưng cái này thân phận tác dụng không nhỏ, so với diệt trừ dị kỷ, ở ép khôn này giá trị thượng dư phía trước làm hắn phát huy đến lớn nhất giá trị lợi dụng mới là làm này chết có ý nghĩa. 431 đến. Nhật nhạt một câu thử, Hoa đại trưởng lão trong lòng gợn sóng được khởi, không khỏi nhớ tới cuối cùng cùng Liêu Tiêm Trần gặp mặt kia một lần hắn ánh mắt, tựa hồ ở cười nhạo hắn không biết lượng sức. Tâm hơi lạnh, cất bước về phía trước, từ trong lòng móc ra tín vật đưa cho Liễu Nhược Bạch, chắp tay mà nói, công tử, ta phụng thái thượng trưởng lão chi mệnh mà đến, thỉnh công tử xem qua. Tiếp nhận tín vật cùng thư tín tìm đọc sau, cặp kia đen nhánh con ngươi ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía trước Lan Dung Nguyệt, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt đã cất bước hướng từ giữa chỗ sâu trong sân đi đến, tràn đầy hoa đô quên sân cốc, sân rất gần, nhìn qua lại tràn ngập ngông lung cảm giác. Đem tín vật đưa trả cho Hoa đại trưởng lão, lại nhìn thoáng qua cách đó không xa Lạc Thiên Tư, nhẹ nhàng gật đầu ý bảo toàn bộ cao hơn. A chủ, những người đó. Xem này biểu tình, từ vừa mới bắt đầu liền đoạt vài phần cảnh giác, theo sát ở Cửu Nhi phía sau. Làm tốt phòng bị, hắn hành động, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nhiều một mặt cười nhạt, hoa nói, cùng về, Liêu Tiêm Trần có thể làm Hoa đại trưởng lão cùng Lạc Thiên Tư tiến đến, ngươi nói ngốc đến tuột cùng là ai. Cùng về là Linh Đảo tương lai đại trưởng lão người nối nghiệp, tự Linh Đảo tới Kinh Thành đã có mấy tháng, Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên đổi cùng về tên. Ai chủ ý tứ là không để ý tới. Không đổi. Đều là người thông minh, hai cái đủ để cho cùng về minh bạch. Sắc thật không đổi, nơi này cũng thật mỹ. Mãn Sơn Hoa Đỗ Quyên không hề có héo tàn dấu hiệu. Len Ken không mừng Hoa đại trưởng lão mấy người, cùng về tiến lên sau cũng theo sát ở cùng về phía sau. Len Ken một lời, cùng về ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mãn Sơn khắp nơi Hoa Đỗ Quyên, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Đi rồi ước chừng hai ly lộ, đoàn người đi vào Sơn Trang trước mặt, rõ ràng trong núi không có ý tứ sương ngủ, nhưng tới rồi Sơn Trang đại môn ở ngoài đều là một mảnh mông lung chi sắc. Này mông lung cấp Sơn Trang tăng thêm vài phần thần bí. Nơi này mới là chân chính vu tộc sao? Liễu Nhược Bạch phía sau một vị trưởng lão mở miệng hỏi, biểu tình thấy lại nhiều vài phần cảnh giác. Không tồi, lật qua kia tòa sơn đó là Liễu gia một mạch nơi cư trú, bất quá nơi này ta cũng là lần đầu tiên tới, trước kia chúng ta ở tại cửa cốc. Nàng đối vu tộc không có gì hứng thú, lại đối tơ Liễu tâm tồn khúc mắc, chưa bao giờ đặt chân nơi này một bước. Người lừa ai đâu? Nơi này như thế sạch sẽ, như thế nào không người cư trú? Lạc Thiên Tư nhìn thoáng qua sơn trang, vẻ mặt hoài nghi nói. Lan Dung Nguyệt liền ánh mắt đều lười đến cấp Lạc Thiên Tư, đôi tay các nắm vẫn luôn môn hoàn, có quy luật gõ động môn hoàn, theo môn hoàn tiếng vang, sơn trang nội truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang, ước nửa khắc chung lúc sau, đại môn ca một tiếng mở ra, ánh vào trước mắt chính là mông lung sơn trang cùng đám sương. Đám sương chung lạnh lẽo ấm áp ý tương giao, môn mở ra kia trong nháy mắt, Lan Dung Nguyệt minh bạch trở về, vì sao Liễu gia tổ tông muốn đem bí mật giấu ở nơi này, sơn trang trung thủy mạch phát đạt. Thiên nhiên suối nước nóng cùng tiến cử nước lạnh tận lớn nhất khả năng sinh ra hơi nước, đem sơn trang giấu ở một mảnh trong sương mù, toàn bộ sơn trang đều là có cục đá kiến tạo, chút nào không lo lắng ở năm tháng rửa sạch lần tới ăn mòn. Không chỉ có như thế, vu tộc lịch đại linh nữ huyết mạch tương truyền năng lực, tại đây có tuyệt đối ưu thế, hơn nữa toàn bộ sơn trang giống như lô cốt giống nhau, khó có thể đánh hạ, có thể nói là một anh giữ ải, vạn anh khó vào. Chư vị chính mình tại ngoại viện ngủ lại đi, Cửu Nhi, các ngươi tùy ta tiến vào nội viện. Ngươi có ý tứ gì? Đối Lan Dung Nguyệt tan bài, Lạc Thiên Tư hiển nhiên bất mãn. Ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, biểu tình lăng nhiên, Mãn Sơn khắp nơi hoa đỗ quyên rơi vào trong mắt, cặp kia con ngươi đã là nở rộ đầy khắp núi đồi địa ngục chi hoa, các ngươi không thỉnh tự đến, hay là còn nghĩ ta sẽ chiêu đãi các ngươi không thành, đến nội vu tộc bí cảnh, các ngươi nếu là tưởng tiến, nhập khẩu liền ở trang ngoại cái kia lớn nhất hoa đỗ quyên nơi ở, có bản lĩnh chính mình đi sớm. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, trực tiếp xuyên qua đếm thử thông đạo hướng vào phía trong viện đi đến. 432 chôn cốt nơi. Nội ngoại viện chỉ một tường chi cách, cùng với sơn trang đại môn mở ra, mạch nước ngầm trầm xuống, trong viện hơi nước tiệm tán, mông lung sân dần dần rõ ràng. Chủ tử, sân hơi ẩm quá nặng, không bằng chủ tử mang tiểu chủ tử đi ngoài cốc cư trú. Nhìn ở mức sân, trên vách đá mọc đầy hơi mỏng rêu xanh, Cửu Nhi mở miệng đề nghị nói. Ánh mắt đảo qua đơn giản sân, tương so với ngoại viện. Nội viện liếc mắt một cái thu hết đáy mắt, càng vì đơn giản, hơi nước tan đi sau, chỉ thấy sân bốn phía có cơ hồ giống nhau như lúc nhà ở, nhẹ nhàng lắc đầu, ôm vô song chậm rãi đi vào phòng trong một bàn một ghế đều là cục đá chế tạo, mài rũa thập phần săn bằng, có thể thấy được ở thành lập chi sơ phí không ít tâm tư. Ta đây làm người từ ngoài cốc đưa chút đồ dùng sinh hoạt tới. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt cũng không rời đi chi ý. Thuận tiện làm người đưa chút than tuổi, không gian nhà ở đều hơn một chút. Lời nói gian, nhìn tiểu vô song cặp kia đen nhánh con ngươi ở trong viện khắp nơi du tẩu, trên mặt còn dương này ý cười, ngự khí không khỏi nhu hòa vài phần. Đúng vậy lĩnh mệnh sau, hơi làm do dự, tiện đà mở miệng, chủ tử, có không yêu cầu lại điều những người này tới, hoa trưởng lão lần này tiến đến sợ là người tới không có ý tốt. Nói vị này thiên tộc hoa đại trưởng lão, Cửu Nhi giữa mày cũng nhiều vài phần ngưng trọng, tất nhiên sau 3 ngày hoa rơi so ra dòi thúc ngựa đến vùng duyên hải giám thị thiên tộc hướng đi, này một đường xuống dưới, hoa rơi vẫn chưa nắm giữ vị này hoa đại trưởng lão hành tung, có thể thấy được này phế đi không ít tâm tư. Lần này đột nhiên xuất hiện, sợ là người tới không có ý tốt. Chỉ là Cửu Nhi cũng không nghĩ tới hoa đại trưởng lão thế nhưng cùng thiên tộc thái thượng trưởng lão có liên quan, lần này đi về phía nam mang người không nhiều lắm. Trước mắt nếu muốn động thủ, thập phần bị động, đặc biệt là đi theo còn có 3 cái bảo bối của cưng. Thấy cùng về nắm ương ương tới gần, Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình buông vô song, làm ương ương mang theo vô song đi chơi, theo sau dò hỏi, cùng về, người nghĩ sao? Địch bất động, tạm thời án binh bất động vì thượng. Bạn Lan Dung Nguyệt ánh mắt, nhìn ương ương lôi kéo tiểu vô song ở trong viện chơi đùa, ánh mắt ngược lại nhìn về phía đang ở dọn dẹp sân thân ảnh, giữa mày nhiều hai phân ôn nhu. Cửu Nhi nhẹ nhàng gật đầu lui ra. Trên đảo như thế nào? A chủ yên tâm, trên đảo hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ là A chủ tính toán mang mọi người đi trên đảo sao? Hoa đại trưởng lão cùng Lạc Thiên Tư một hàng cùng về hiển nhiên không mừng, trong giọng nói bài xích không chút nào che giấu. Ngươi cảm thấy nơi đây như thế nào? Lan Dung Nguyệt trong lòng mặc tưởng, là một cái mua cốt nơi, tất nhiên là cực mỹ. Thực mỹ, khó được gần cư nơi. Cùng về suy nghĩ một chút, ngược lại tiếp tục nói, nơi đây địa thế có chút đặc thù, so với kinh thành. Ta tại đây đều cảm thấy hô hấp thông thuận chút. Cùng về trong đầu có một cái lớn mật nghiêng hướng, trong lòng hơi làm do dự, vẫn chưa tiếp tục mở miệng. Cùng về do dự vẫn chưa che giấu, Lan Dung Nguyệt phát hiện rõ ràng. Trên đảo bốn mùa như xuân, chỉ là thời tiết quá mức khó lường, ngươi trong lòng chính là có chút ý tưởng. Cùng gộp vào không kinh ngạc Lan Dung Nguyệt nhạy bén, hắn sớm thành thói quen, nhẹ nhàng gật đầu, thế nhân đều biết linh đảo người thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới này thiên phú dị bẩm cũng liền 40 năm sau. Năm đó len ken cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, đại trưởng lão không tiếc hết thể tục mệnh, hiện giờ còn chưa tới 50 đã là từ từ già đi. Nói này, khó nén tâm sầu, thật sâu thở dài. Ta cũng là lần đầu tiên như cốc, đại thiên tộc sự, ngươi lại cùng tộc nhân thương nghị. Cùng về nhẹ nhàng gật đầu, việc này còn phải làm phiền á chủ. Ánh mắt nhìn trong viện đang ở chơi thủy tiểu vô song. Cũng không vội với nhất thời, từ từ tới. Linh đảo người trong phần lớn quyết giữ ý mình. Tự sinh hạ kia một khắc bắt đầu liền lệnh cưỡng chế không được rời đảo, nếu không có nàng là linh chủ, phía sau này 10 người tới sợ là chết sống không chịu rời đi trên đảo, hiện giờ tới mấy tháng, mọi người tựa hồ liền không thế nào nói chuyện, cũng duy độc đối nàng tràn đầy kính trọng. Ngay cả Liễu Nhược Bạch luôn mãi tiếp cận cũng trước sau không làm một người cùng hắn mở miệng nói qua một câu. 433 không kịp. Ngoại viện. Hoa đại trưởng lao đám người đã đến đánh vỡ cô hữu bình tĩnh, Kim Lăng phân biệt khi. Thái thượng trưởng lão tuy có ngôn chứng thực hoa đại trưởng lão cùng với Lạc Thiên Tư thân phận, ở Liễu Nhược Bạch trong lòng, hai người cũng không đáng giá tín nhiệm, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt biểu hiện càng làm cho hắn cảm thấy trong lòng không đế. Đối Lan Dung Nguyệt hắn tuy nói không thượng hiểu biết, lại cũng minh bạch Lan Dung Nguyệt tuyệt đối sẽ không tùy ý người khác bày một đạo sau còn giả vờ rộng lượng. Công tử. Hoa đại trưởng lão thấy Liễu Nhược Bạch nhìn phương xa chấm tư, tế tra một phen sau tới gần. Phức tạp nhìn hoa đại trưởng lão liếc mắt một cái, A Mạch ở vùng duyên hải trưởng lão cũng biết. Thần sắc bất biến, khẽ lắc đầu, không biết. Biết được hoa rơi tin tức, hoa đại trưởng lão tâm tình phức tạp, ngày đó ở Thương Nguyệt Quốc hắn sắc thật thấp hoa mạch động sát tâm, lại không nghĩ rằng có người có thể thâm nhập mật đạo trong địa lao cứu ra hoa rơi. Hoa rơi là hắn duy nhất con nối dõi, đối hoa rơi hắn trong lòng thật là phức tạp. Công tử, Vu tộc bí cảnh nhập khẩu thật sự ở kia cây thật lớn hoa đỗ quên dưới tảng cây sao? Cho dù trong lòng đối Lan Dung Nguyệt đầy cõi lòng oán hận, lúc này lại không dám đối Lan Dung Nguyệt động thủ. Tự Kim Lăng bại lui sau, Lạc Thiên Tư trở lại thiên tộc, thật vất vả giết hoa cô được một đường sinh cơ, nàng tuyệt không cho phép lần này nhiệm vụ thất bại, nghĩ đến Liễu Tiêm Trần câu kia, nếu nhiệm vụ thất bại, ta sẽ tự mình xử trí ngươi. Lạc Thiên Tư trong lòng liền nổi lên đến xương lạnh lẽo. Ước định trước đây, nàng sẽ không tuân thủ lời hứa. Liễu Nhược Bạch chút nào không nghi ngờ Lan Dung Nguyệt lúc này sẽ nói lời nói dối. Hoa đại trưởng lão nhìn Lạc Thiên Tư liếc mắt một cái, ý bảo này câm miệng, ngược lại nói, mặc dù là đã biết nhập khẩu, sợ cũng không hào sớm. Ngữ Lạc Hầu, ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhược Bạch, công tử cũng biết Vu tộc bí cảnh việc. Ngẩng đầu, Liệt Dương trên cao, một lát, thu thập một chút, nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại nói. Những lời này hiển nhiên không có khiến cho coi trọng, có mấy người trong lòng đã nóng lòng muốn thử. Dưới đây mà ngàn dặm ở ngoài, Thương Nguyệt Quốc, Yến Quốc, Đông Lăng Quốc Tam Quốc chỗ giao giới. Một cổ xúc lực đã lâu thế lực vận sức chờ phát động, một hàng 10 người thừa khoái mã đến biên cảnh. Chủ tử, Xuân Phong các đưa tới tình báo. Nam tử đem tình báo đưa cho cầm đầu nam tử một thân hắc ý liề, hai mắt thâm như lưới dao sắc bén, tuấn mạch vô song, chẳng sợ phong trần mệt mỏi đều không thể xem nhẹ kia vài phần phiêu giật khí chất, hắn đúng là Yến Thương Lam. Lan Dung Nguyệt rời đi kinh thành đã gần 2 tháng, xử lý tốt Thương Nguyệt Quốc sự vụ sau, hắn liền ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiêm trình, chỉ dùng 5 ngày thời gian liền đến Tam Quốc biên cảnh. Xem qua tình báo, kia giống như lưới dao sắc bén con ngươi nhiều vài phần lạnh lẽo, nhưng thật ra coi thường Lan Phạn quyết đoán. Trước kia chỉ cảm thấy Lan Phạn trung dung, lại không nghĩ thế nhưng cũng là một cái tàn nhẫn người. Chủ tử, Yến Thương Lam đem tình báo đưa cho bên cạnh người hắc y rìa nam tử. Nam tử đúng là Đêm Lượng, cũng là 4 người chung nhất thần bí một người. Xem qua tình báo, nam tử lập tức thỉnh tội, thỉnh chủ tử thứ tội. Khởi, Thương Nguyệt Quốc cảnh nội, Thanh Minh 13 tư lại kinh doanh 20 năm cũng không kịp Xuân Phong Các. Ngữ lạc, Yến Thương Lam khỏe miệng nhiều một mạt cực thiện tươi cười, kia thâm thúy trong con ngươi che giấu bén nhọn tiêu tán không ít. Chỗ sâu trong mơ hồ giàn kinh hiện vài phần nhu tình. Chủ mẫu anh minh. Điểm này Đêm Lượng cũng không nếu không, lúc trước Lan Dung Nguyệt bằng bản thân chi lực điên đảo toàn bộ Đông Lăng Quốc, nếu không có nhân Yến Thương Lam thân thể biến cố, hiện giờ Đông Lăng Quốc sớm đã biến mất. Lan Phạn là Lan Dung Nguyệt an bài con rối, cái này con rối vẫn luôn tưởng thoát ly Lan Dung Nguyệt khống chế, không nghĩ tới càng là dễ rủa liền càng tránh không thoát. Truyền tin cấp Mông tướng quân, làm hắn 3 ngày nội vụ tất đến biên cảnh, chúng ta ở biên cảnh tạm thời dừng lại 3 ngày. Ngữ lạc, tâm tư sớm đã thổi đi phương xa, tưởng niệm người nơi ở. 434 phòng bị. Có lẽ là buôn ba quá mệt mỏi, đêm qua phá lệ bình tĩnh. Sáng sớm dương quang chiếu vào sân cốc, ương ương xoa xoa đôi mắt đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay áo. Ngồi xổm xuống thân mình, khoe miệng mỉm cười, đêm qua nghỉ ngơi tốt sao. Cùng nhạc vui sướng vô song so sánh với, ương ương dọc theo đường đi phá lệ hiểu chuyện, tuổi tuy nhỏ. Nhưng chính mình có thể làm được sự tình cũng không phiền toái người khác, tuy rằng này trong đó không thể thiếu Lan Dung Nguyệt bồi dưỡng. Ương Ương gật gật đầu, một đôi bồ đề ánh mắt phá lệ xinh đẹp, cô, sơn cốc hảo an tĩnh, liền một con chim nhỏ đều không có, cô, chúng ta khi nào rời đi. Con tuổi nhỏ, biểu tình lại phá lệ nghiêm túc. Giơ tay sờ sờ Ương Ương đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thật lớn hoa đô quyên thụ, kiếp trước kiếp này, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mới gặp trong lòng liền giác khác thường, sơn cốc trong động mật đạo đồng dạng có thể đi thông sơn cốc ngoại, trong cốc mật đạo nàng cũng là lần đầu tiên đi, lại không thể biểu lộ chút nào. Từ hôm qua nhập thôn trang bắt đầu, liền đã không có đường rút lui, huống hồ cũng không cho nàng quay đầu lại. Thức mau. Làm như đã nhận ra Lan Dung Nguyệt đáy mắt kiên định, tương ương săn sóc nói, ta sẽ chiếu cố hảo vô song cùng nhạc nhạc. Hảo, cô tin tưởng ngươi. Khuôn mặt nhỏ hừng đỏ. Không biết là ánh sáng mặt trời duyên cớ vẫn là mơ hồ gian có như vậy một cổ ngượng ngùng. Bung ra lôi kéo Lan Dung Nguyệt ống tay háo tay, ngược lại hướng tiểu vô song cùng nhạc nhạc nghỉ ngơi phòng đi đến. A chủ, có không yêu cầu đưa tiểu công chúa rời đi. Cùng gộp vào chưa xưng hô tiểu vô song vì tiểu chủ tử, bởi vì Yến vô song cũng không dị năng. Không nghĩ tới cái thứ nhất đưa ra người là ngươi. Lan Dung Nguyệt rất là ngoài ý muốn. Trong cốc không tầm thường, A chủ là chủ, ta tất nhiên là không lo lắng. Nhưng tiểu công chúa bất đồng, nàng là A chủ nỗi lo về sau. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đạo lý cùng về là minh bạch. Hôm qua kia nhóm người tới không có ý tốt, tổng cảm thấy đối phương còn có hậu chiêu. Lần này linh đảo sở tới người lấy hắn cầm đầu, tất nhiên là không hy vọng Lan Dung Nguyệt đã chịu chút nào thương tổn. Nếu ta đưa 3 cái tiểu gia hỏa rời đi, nên càng lo lắng, vẫn là đặt ở bên người trong lòng an bình chút. Khi nói chuyện, ngữ khí nhiều vài phần trầm trọng. A chủ. Cùng về làm sao không rõ nàng chi ý, Yến vô song thân là Thương Nguyệt Quốc Hoàng Thái Nữ, trừ bỏ ở Lan Dung Nguyệt bên người ở ngoài, chỉ có ở Yến Thương Lam bên người nhất an toàn. Hiện giờ Yến Thương Lam xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài kinh thành, luôn là đem Yến vô song đưa về quỷ môn nơi ở, cũng không thể xưng là tuyệt đối an toàn. Chỉ là so với đi theo Lan Dung Nguyệt bên người nguy hiểm hệ số lại cũng là thiếu không ít. Cùng về, còn nhớ rõ ly kinh khi ta nói sao. Hết thể lấy tiểu công chúa an toàn trên hết. Kia liền hảo. Đúng vậy cùng về chỉ cảm thấy trên vai gánh nặng rất là trầm trọng, theo sau dò hỏi vài câu sơn cốc tình huống liền rời đi. Ước chừng trong chốc lát, cửu nhi nắm tiểu vô song cùng nhạc nhạc đi vào tới, tương ương theo sát sau đó, một bộ bảo hộ tư thái, giống như một cái tiểu đại nhân. Chủ tử, Liễu Nhược Bạch vừa mới phái người tới dò hỏi, hỏi chủ tử khi nào xuất phát. Một bên nói chuyện một bên ôm Tiểu Vô Song cùng Nhạc Nhạc ngồi xuống, ngoài cửa Mật Nhi chuẩn bị đồ ăn sáng bưng tới. Nói cho hắn, Vu tộc tiền bối từng có ngôn, muốn nhập bí cảnh, đến trước phá sơn trang bí mật, đến nỗi là cái gì, bọn họ cũng có thể tự hành tìm kiếm. Nghe vậy, Cửu Nhi giữa mày hơi ngưng, chủ tử, nếu bọn họ yêu cầu như nội viện đâu? Nhưng không được Lạc Thiên Tư như nội viện nửa bước. Nàng cùng Lạc Thiên Tư có thủ riêng, nàng này ngoan độc, thả không từ thủ đoạn, đoan xem Kim Lăng lúc sau nàng có thể sống sót liền không phải hời hợt hạng người, đảo không phải sợ Lạc Thiên Tư có thể tìm ra Vu tộc bí mật, nhưng nếu nàng có mặt khác tâm tư, sợ là khó lòng phòng bị. 435. Không được Lạc Thiên Tư tới gần hậu viện, Lan Dung Nguyệt phân phó thực sự lệnh Cửu Nhi khó hiểu, cho dù tâm còn nghi vấn hỏi, như nhau thường lui tới, chưa từng nhiều dò hỏi một chữ nửa câu, chỉ là trong lòng tự hỏi Lạc Thiên Tư là người. Do đó quyết định đối này tiến hành nghiêm mật phong bị, tuyệt không cho phép nàng làm ra thương tổn ba cái tiểu gia hỏa một phân một hào sự tình tới. Ngoại viện, mọi người biết được có thể nhập nội viện tin tức sau, trên mặt thần sắc nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng có ba người ngoại lệ, kia đó là Hoa đại trưởng lão, Liễu Nhược Bạch cùng với bị Lan Dung Nguyệt cấm nhập nội viện Lạc Thiên Tư. Lạc Thiên Tư thần sắc đạm mạc, duy trì nàng thiên tộc thánh nữ tư thái, đáy mắt chỗ sâu trong lại nhiệm âm lãnh tính kế cùng thực tuyệt sát ý. Hoa đại trưởng lão đối Lan Dung Nguyệt cách làm cũng rất là ngoài ý muốn, hắn chơi chơi không dự đoán được Lan Dung Nguyệt sẽ như vậy làm cho bọn họ trực tiếp tiến vào nội viện, đồng thời trong lòng âm thầm cân nhắc, Lan Dung Nguyệt như vậy có cầm vô khủng là sớm đã hiểu thấu đáo nội viện bí mật, vẫn là có khác mưu tính. Trong lúc nhất thời hắn cũng đoán không ra này ý, công tử, không biết chúng ta khi nào nhập nội viện. Đại trưởng lão không phái người đi nhập khẩu thăm thăm. Thái thượng trưởng lão làm hắn tín nhiệm trước mắt người, nhưng đấy lòng thanh âm lại nói cho hắn. Trước mắt người tuyệt đối không thể tin, thậm chí còn có sẽ là hắn địch nhân lớn nhất, chỉ là Thái Thượng trưởng lão có được tuyệt đối chủ quyền, thêm chí hắn lại từng vì Yến Thương Lam hiệu lực, trong tộc đối hắn vốn là rất có phê bình kín đáo, giờ phút này thực sự không tiện thái độ quá mức cường ngạnh. Nghĩ đến Kim Lăng bị ám sát khi, Lan Dung Nguyệt trực tiếp cự tuyệt thiên tộc tương trợ, khi đó hắn thái độ nên càng thêm minh sắc chút, cũng bất trí với đến lúc này thế khó xử. Vu tộc cùng thiên tộc buồn cùng chỗ một mạch, lúc trước phân liệt khi. Vu tộc này một mạch lựa chọn cùng thế vô tranh nhận cư, tuy nói lịch đại Đông Lăng quốc hoàng hậu toàn xuất từ Vu tộc, nhưng lại phi bổn tộc huyết mạch, thiên hạ bảy phần khi, Vu tộc vào đời, vốn là vì tìm kiếm sinh tồn phương pháp, chỉ tiếc này tộc nhân quá không coi trọng danh lợi, phản chi từng có với coi trọng cảm tình, Vu tộc mới có thể rơi vào như vậy kết cục, nhưng thiên tộc cùng Vu tộc huyết mạch nhiều ít có chút tương. Tự, kêu bí cảnh chỉ sợ còn không có bắt đầu sấm liền toàn quân bị diệt. Nếu không Lan Dung Nguyệt có như thế nào như vậy hào phong nói cho chúng ta biết bí cảnh nhập khẩu nơi. Ở Hoa đại trưởng lão trong lòng, Lan Dung Nguyệt là tuyệt đối không thể tin. Ta cùng với ngươi cái nhìn nhưng thật ra bất đồng, Lan Dung Nguyệt sợ là cũng chưa bao giờ đến qua bí cảnh. Vào triều làm quan gần 2 năm, hắn đối Lan Dung Nguyệt làm người nhiều ít có chút hiểu biết, nàng khinh thường mượn dùng vu tộc chi lực, bởi vì nàng bản thân lực lượng liền quá mức với cường đại thiết quỷ dị. Công tử nếu như thế nói, không bằng công tử dẫn người đi nhập khẩu thăm thăm. Hoa đại trưởng lão trực tiếp đem nan đề ném cho Liễu Nhược Bạch, hắn đảo muốn nhìn Liễu Nhược Bạch nói được như vậy đường hoàng, trên thực tế cũng bất quá là tham sống sợ chết hạng người. Cũng hảo, thời gian còn ở, dùng quá đồ ăn sáng sau ta dẫn người đi thăm thăm. Liễu Nhược Bạch trả lời trực tiếp đem Hoa đại trưởng lão cấp lộng đốc, hắn không nghĩ tới Liễu Nhược Bạch sẽ đồng ý hắn thuận miệng đề nghị, xem hạ Liễu Nhược Bạch ánh mắt tập trung toát ra khó hiểu cùng nghi vấn. Công tử đã muốn thăm dò bí cảnh, không bằng ta cũng cùng nhau như thế nào? Dù sao Lan Dung Nguyệt phòng bị ta, không cho ta nhập nội viện. Lạc Thiên Tư vẫn luôn nghe hai người đối thoại, cảm thấy hứng thú chỗ đi tới nói. Không dám lao động thánh nữ, bí cảnh nguy hiểm, nhưng thật ra ta sợ không rảnh phân thân bận tâm thánh nữ. Không dám lao động công tử tương hộ, ta chính mình yêu cầu cùng công tử cùng nhau xông vào một lần bí cảnh, sinh tử tự nhiên cùng công tử vô ưu, huống hồ ta là thánh nữ, có ta đồng hành công tử cũng thuận lợi chút. Thấy Hoa đại trưởng lão cùng Lạc Thiên Tư hai người ánh mắt âm thầm giao hội. Liễu Nhược Bạch biến biết vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể nói, nếu như thế, thánh nữ tự tiện. 436 hung ác. Gần buổi trưa, Hoa đại trưởng lao rốt cuộc kiềm chế không được bước vào hậu viện, nhân cùng Lan Dung Nguyệt chi gian sớm có xích mích, liền không có bất luận cái gì băn khoăn làm người lục soát biến hậu viện mỗi cái góc, cùng chi tương phản, Liễu Nhược Bạch chưa bao giờ tới gần hậu viện một bước. Hoa đại trưởng lão có cầm vô khủng, Cửu Nhi đám người trong lòng sớm đã không thể nhịn được nữa. Nhưng nhìn Lan Dung Nguyệt ở tiểu viện tử trung không có bất luận cái gì chỉ thị, chỉ phải kiềm chế trụ trong lòng bất mãn, tùy ý Hoa đại trưởng lao dẫn người khắp nơi tìm tòi. Lục soát gần 2 cái canh giờ, Hoa đại trưởng lao dẫn người cơ hồ sở biến hậu viện mỗi một miếng đất truyền, không thu hoạch được gì sau dẫn người rời đi hậu viện. A chủ, Hoa đại trưởng lão thật quá đáng, chẳng lẽ chúng ta liền phải như vậy nhịn xuống đi sao? Len Ken rất nhiều lần muốn động thủ đều bị cùng về cản lại, người đi rồi tức giận bất bình nói. Hơi hơi ngẩng đầu đón nhận Len Ken kia trương tức giận đến đỏ bừng gương mặt, duỗi tay lôi kéo Len Ken tay, bẻ ra nắm chặt nắm tay, nhìn Len Ken lòng bàn tay đỏ bừng mau véo xuất huyết móng tay ấn, đáy mắt hiện lên ngay lập tức lạnh lẽo, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa Len Ken lòng bàn tay, nha đầu ngốc, nơi này cùng Đông Lăng, Nam Diệu hai nước giáp giới, Hoa đại trưởng lão lần này hiển nhiên là có bị mà đến, ta tuy cũng sớm có an bài, nhưng đánh bừa tuyệt phi thượng sách, huống hồ Vu tộc. Bí cảnh ta cũng chưa bao giờ đi vào, có người thăm dò đường không hảo sao. Len Ken gật gật đầu, nhưng bọn họ cũng thật quá đáng, A chủ, Hoa đại trưởng lão thật là thái thượng trưởng lão xếp vào ở Liêu Tiêm Trần này một mạch người sao. Hành sự tác phong cũng quá kiêu ngạo. Lòng bàn tay truyền đến hơi hơi lạnh lẽo, thập phần thoải mái, lạnh lẽo làm như xua tan Len Ken trong lòng phẫn nộ. Người cảm thấy đâu? Len Ken đi theo bên người nàng cũng có 2 năm, hiện giờ ngẫm lại mới gặp khi, Len Ken đơn thuần bộ dáng, hiện giờ bộ dáng càng thêm thanh lệ vô song, hai tròng mắt sáng ngời, chỉ là học xong xem nhân tâm, trưởng thành không ít. Không biết, ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, rồi lại không thể nói tới. Đúng vậy. Len Ken thấy Lan Dung Nguyệt trầm mặc, lẳng lặng không nói. Thực không thích hợp. Lan Dung Nguyệt vẫy tay ý bảo Cửu Nhi mang vô song cùng Nhạc Nhạc đi ngủ trưa. Mấy cái tiểu hoa nhi rời đi sau mới chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, phỏng chừng thái thượng trưởng lão là muốn mượn Hoa đại trưởng lão tay thúc giục một chút ta, cho ta một chút áp lực, ở Hoa đại trưởng lão nhúng tay phía trước chúng ta là chủ động, hiện giờ bị động rất nhiều, phỏng chừng có chút chờ không kịp. Kia Liễu Nhược Bạch đâu? Hán! Hứa cũng vô lực ngăn cản đi. Liễu Nhược Bạch là thái thượng trưởng lão một tay bồi dưỡng ra tới người, từ nào đó phương diện tới nói, Liễu Nhược Bạch thiếu xoay người là chủ dũng khí. Cho dù đối cái gọi là cố hương tâm sinh nghi lự, lại cũng không có cách nào phản kháng thái thượng trưởng lão. Liễu Nhược Bạch vì Yến Thương Lam hiệu lực gần 2 năm, ở triều chính thượng cũng coi như là mới có thể chắc tuyệt, hiện giờ trong triều chính cần có thể chi tài, Liễu Nhược Bạch đáy lòng cũng tổn vài phần lưu lại ý tứ, chỉ là hắn không dám phản kháng. Như vậy cũng liền chú định hắn đi không được quá xa, nhưng đối với triều thần tới nói, người như vậy dùng làm người yên tâm. Lúc này, Lạc Thiên Tư dẫn người đem bí cảnh nhập khẩu 4 phía cẩn thận điều tra một phen, xác định sau khi an toàn phân phó người mở ra bến mê nhập khẩu, ấn xuống cửa đá cơ quan, môn thực mau đã bị mở ra, một cái đen nhánh thông đạo hiện ra ở Lạc Thiên Tư trước mắt, trong động truyền đến rào rạt nước chảy thanh. Người đi dò đường. Lạc Thiên Tư chỉ vào bên cạnh người nhân đạo. Thánh nữ, muốn hay không chờ một chút, công tử còn chưa tới, không bằng chờ công tử tới lại xông vào một lần. Lan Dung Nguyệt chi danh tất cả mọi người nghe nói. Trước mắt càng là bình tĩnh cho người ta cảm giác liền càng là nguy hiểm. Âm lành ánh mắt lạnh lùng nhìn bên cạnh người người liếc mắt một cái, một đạo ngân quang hiện lên, bên cạnh người nam tử đã ngã vào huyết phách bên trong. Lạc Thiên Tư sao lại nhìn không ra Liễu Nhược Bạch đáp ứng cùng nàng cùng sấm bí cảnh bất quá là có lệ chi ngữ, huống chi nàng lần này là phụng Liễu Tiêm Trần chi mệnh, Nhược Chân cùng Liễu Nhược Bạch liên lụy quá nhiều, đến lúc đó sợ là lại khó được Liễu Tiêm Trần tín nhiệm, được cái này mất cái khác. Tùy theo đối một người khác nói, ngươi đi. 437 săn đêm đêm trước. Hoa đại trưởng lão lại hậu viện không thu hoạch được gì, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt hành vi cân nhắc luôn mãi, nghĩ đến càng nhiều đối Lan Dung Nguyệt cách làm càng là khó hiểu, hắn không tin Lan Dung Nguyệt đối Vu tộc bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng chắc chắn Lan Dung Nguyệt có hậu tay, giả thiết quá vô số khả năng, cũng phủ định sở hữu giả thiết. Công tử, ta làm thuộc hạ săn chút món ăn hoang dã, không bằng thỉnh ngươi đưa chút đi hậu viện nhưng hảo. Liễu Nhược Bạch liền một ánh mắt cũng không từng cho hắn, nói thẳng nói, nơi này là Lan Dung Nguyệt thiên hạ, đại trưởng lão cảm thấy nàng sẽ thiếu một chút món ăn hoang dã. Ngữ khí tấn hiện trào phúng. Không ngờ Liễu Nhược Bạch như vậy không cho mặt mũi, Hoa đại trưởng lão mặt tức giận đến đỏ bừng, thái thượng trưởng lão có ngôn, thỉnh công tử sớm chút hoàn thành nhiệm vụ. Hoa đại trưởng lão trong lòng rối rắm, như Lan Dung Nguyệt lại tại nơi đây trì hoãn mấy ngày, sợ là phía trước mọi người bố trí đều sẽ phế bỏ. Đại trưởng lão, đối với ngươi loại này kẻ hai mặt, thái thượng trưởng lão tin ngươi. Lại không tỏ vẻ bản công tử cũng tin ngươi, đến nỗi nhiệm vụ, trong lòng ta đều có so đo, liền không nhọc phiền đại trưởng lão lo lắng trong nhà, đại trưởng lão cùng với ở ta nơi này làm vô dụng công, không bằng đi giúp các ngươi vị kia thánh nữ, lúc trước Vu tộc có thể từ thiên tộc bình yên vô sự chia lịa, thả tìm được này vừa ra tuyệt hảo ẩn thân chỗ, bí cảnh sao lại như vậy đơn giản cũng sớm, đừng đến. Lúc đó mất nhiều hơn được. Liễu Nhược Bạch hôm qua xác thật nổi lên tưởng xông vào một lần Vu tộc bí cảnh chi tâm, nhưng nghĩ lại lúc sau hôm nay hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm, nghĩ đến về Vu tộc nghe đồn, dị thế người, Nhược Chân như thế, này Vu tộc bí cảnh sợ là trừ bỏ Lan Dung Nguyệt ở ngoài, không người có thể mở ra. Lạc Thiên Tư tự tiện xông vào, kết quả sợ là. Ngữ vừa ra hạ, ngoài cửa truyền đến một trận mùi máu tươi, hai người ánh mắt lập tức nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa Lạc Thiên Tư cả người là huyết bị người đỡ đi vào tới. Hoa đại trưởng lao thấy thế lập tức phân phó, làm người cấp thánh nữ chữa thương. Lạc Thiên Tư phẫn hận nhìn về phía Liễu Nhược Bạch, ánh mắt âm ngoan tuyệt lệ nhìn về phía Liễu Nhược Bạch. Liễu Nhược Bạch, ngươi có phải hay không sớm biết rằng bí cảnh căn bản không xông vào được đi, cho nên muốn mượn cớ ra rớt ta? Nếu không có Lạc Thiên Tư thương thế cấp trọng, giờ phút này sợ đã huy kiếm tương hướng. Chính ngươi xuẩn đến đi tìm chết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi lòng tràn đầy phẫn nộ, bị Liễu Nhược Bạch tức giận đến một hơi thượng không tới, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hoa đại trưởng lao thấy thế cũng nhăn nhăn mày, tâm đốn minh. Liễu Nhược Bạch tự biết thái thượng trưởng lão cách làm hắn vô lực can thiệp, liền cũng thuận tay đưa bọn họ làm như thí luyện thạch, hay là Lan Dung Nguyệt thật chưa từng tiến vào quá vu tộc bí cảnh. Vẫn là Liễu Nhược Bạch cùng Lan Dung Nguyệt lập kế hoạch lúc sau cố ý vì này. Nhìn Liễu Nhược Bạch liếc mắt một cái sau tự mình đi xem xét Lạc Thiên Tư thương thế, rốt cuộc Lạc Thiên Tư năng lực tuy không bằng từ trước, lại vẫn là rất hữu dụng. Nội viện, Lan Dung Nguyệt cũng trước tiên biết được tin tức. Bọn họ đi bao nhiêu người? 12 người. Chỉ đã trở lại hai người, xem ra này bí cảnh thật là có chút nguy hiểm. Khi nói chuyện, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp, Tơ Liếu trên đời khi, nàng cùng Tơ Liếu lẫn nhau chi gian đều lòng mang oán ý, đối vu tộc bí cảnh nàng càng là không có nửa điểm lây dính ý tứ, mà Tơ Liếu cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng tới điên đảo Đông Lăng, cho nên mặc dù là Tơ Liếu từng cũng cố ý cùng nàng đề cập về bí cảnh sự, đều bị nàng cố tình lảng tránh. Hiện giờ Lạc Thiên Tư tổn thất cực đại, Lan Dung Nguyệt trong lòng càng chắc chắn không thể tùy tiện xâm nhập ý tưởng. Chủ tử, không bằng nghĩ cách làm Hoa đại trưởng lão lại dẫn người đi thăm dò đường. Đối Lạc Thiên Tư tổn thất, Cửu Nhi đám người trong lòng rất là vui sướng khi người gặp họa. Sơn ngoại hướng đi như thế nào? Hồng tụ đã hành động, Sở đốc đã lại bố binh, chỉ chờ chủ tử ra lệnh một tiếng, có thể hành động. Ân. Nhìn thoáng qua ba cái tiểu nhân nhi ngủ chưa phương hướng, lại chờ hai ngày, ngươi cùng với về hảo hảo chuẩn bị một chút, đến lúc đó mang vô song. Nhạc vui sướng ương ương đi cùng Hồng tụ hội hợp. Cần thiết ở nàng chuẩn bị nhập bí cảnh khi đưa ba cái tiểu nhân nhi rời đi, như thế mới làm địch nhân lấy hay bỏ gian lựa chọn nàng bên này, ba cái tiểu nhân nhi mới càng an toàn. Đúng vậy. Cửu Nhi cũng minh bạch, ba cái tiểu nhân nhi bình yên Lan Dung Nguyệt mới có thể không có nỗi lo về sau. 438 đường lui. Đảo mắt hai ngày, Hoa đại trưởng lão thu được đưa tin, biết được Thương Nguyệt quốc điều binh một chuyện, mày nhíu chặt, mục hàm âm lệ nhìn về phía Liễu Nhược Bạch. Hai ngày thời gian, tự cùng Hoa đại trưởng lão tương ngộ sau cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn biết thái thượng trưởng lão cách làm quá mức, cùng Lan Dung Nguyệt chi gian quan hệ ở thái thượng trưởng lão phái người đi theo Lan Dung Nguyệt bắt đầu liền cũng vô pháp chữa trị, hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào đó là Lan Dung Nguyệt sẽ không hủy diệt ngày xưa ước định, nếu không đó là có ước định thiên tộc cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Xin hỏi công tử, Lan Dung Nguyệt khi nào mang chúng ta nhập vu tộc bí cảnh? Hoa đại trưởng lão ghi nhớ Liêu Tiêm Trần công đạo. Thiên tộc vào đời, nguyện trung thành thiên ngoại lai khách, hiện giờ thiên tộc toàn lực tương trợ, hơn nữa còn có lực sát thương thật lớn hắc hỏa dược, hắn không tin Thương Nguyệt quốc có thể một chi độc đại. Đại trưởng lão hay là chờ không kịp. Muộn tác sinh biến, công tử nói vậy cũng thu được thái thượng trưởng lão truyền thư, ta lời này cũng là vì công tử suy nghĩ, nếu công tử thất bại, thái thượng trưởng lão sợ là sẽ coi trọng một người khác. Hoa đại trưởng lão giờ phút này cũng băn khoăn không được quá nhiều, ngôn ngữ gian ba phần nói dối, ba phần thử. Còn có ba phần chân tướng. Nghe vậy, giữa mày nhíu lại, hai tròng mắt hơi trầm xuống, ở thiên tộc khi, ta từng nghe vậy, thái thượng trưởng lão tự mình dạy dỗ quá Liêu Tiêm Trần một đoạn thời gian, chỉ vì Liêu Tiêm Trần hành sự tác phong quá mức cực đoan, thái thượng trưởng lão mới từ bỏ hắn, hay là việc này khi thật. Liễu Nhược Bạch trong lòng không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Hoa đại trưởng lão không nói, chỉ là cười sau xoay người rời đi. Nhìn không chung, Liễu Nhược Bạch trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cất bước về phía sau viện đi đến. Trong viện, Lan Dung Nguyệt ghế ngồi ở đỉnh hóng gió chung, pha một hồ trà hoa, ba cái tiểu nhân nhi ở trong viện đuổi theo, dương dương tự đắc. Mời ngồi. Liễu Nhược Bạch đi vào sau, giơ tay nói. Ngồi xuống sau, Lan Dung Nguyệt lại vì Liễu Nhược Bạch đảo thượng một ly trà, Liễu Nhược Bạch vô tâm nhấm nháp, một ngụm uống cạn, ngươi sớm biết ta sẽ đến. Ân. Lúc ta tới tưởng nói cho ngươi, thái thượng trưởng lão cùng Liễu Tiêm Trần chi gian hứa có quan hệ. Ngữ lạc thấy Lan Dung Nguyệt cũng không kinh ngạc, Liễu Nhược Bạch nhướng mày. Ngươi biết. Đạm đạm cười, làm như không chút nào để ý. Thiên tộc tuy phân hai chi tuy đối lập, chung chưa tới ngươi chết ta sống cục diện, thái thượng trưởng lão địa vị lỗi lạc, nếu hắn thật hy vọng các ngươi này một mạch có thể diệt Liêu Tiêm Trần kia một mạch, thiên tộc còn sẽ khi hiện giờ cục diện sao? Có ý tứ gì? Liễu Nhược Bạch không kịp nghĩ lại, hôm nay Hoa đại trưởng lão nói đã rối loạn suy nghĩ của hắn. Mặt chữ thượng ý tứ, ngươi này một mạch tìm thiên tộc đường về, mà Liêu Tiêm Trần này một mạch cầu chính là thế gian phồn hoa, ngươi này một mạch là đi tới, mà Liêu Tiêm Trần này một mạch là đường lui, như thế, ngươi nhưng hiểu. Cùng Liêu Tiêm Trần bất đồng, Liễu Nhược Bạch đối Thái Thượng trưởng lão là đánh đáy lòng tôn kính, tín nhiệm, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thái Thượng trưởng lão còn chuẩn bị đường lui. Nghe buổi nói chuyện, Liễu Nhược Bạch trầm mặc thật lâu sau, hắn sớm nên nghĩ đến, chỉ là giờ này khắc này hắn đều không muốn thừa nhận, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận. Thật sâu thở dài một hơi, như thế, chúng ta chi gian giao dịch còn giữ lời sao? Một câu, cái này chống đỡ khởi Vu tộc một mạch thanh niên tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực. Thiên tộc, Vu tộc, linh đảo vốn là siêu thoát rồi người thường nhận chi, ta cùng với ngươi chi gian giao dịch ngươi đã đạt thành, ta tất nhiên là giữ lời. Liễu Nhược Bạch hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Lan Dung Nguyệt sắc mặt chưa bao giờ từng có biến hóa, liền do hỏi, nương nương là khi nào biết Thái Thượng trưởng lao tính toán? Lâu Lan. Như thế. Ta hiểu được. Liễu Nhược Bạch trong lòng yên lặng nói, nguyên lai như vậy sớm. Giờ phút này, đối Lan Dung Nguyệt hắn tâm tồn cảm kích. Cảm kích Lan Dung Nguyệt mặc dù có hoài nghi lại cũng chưa từng hủy hoại cùng hắn chi ra nước định, nếu lần này linh đảo hành trình hắn tìm không thấy thiên tộc đường về, hắn cũng sẽ dẫn dắt duy trì người của hắn ẩn cư ngoài đảo, không hề bước vào Thương Nguyệt quốc nửa bước. Đây cũng là hắn chỉ có thể làm. 439 không phản ứng. Nam Diệu quốc. Liên tục nửa tháng, Liêu Tiêm Trần đây là lần thứ ba thu được Thái Thượng trưởng lao gửi thư, tin trung mơ hồ gian đề nghị hắn hay không nguyện ý cùng tiến đến linh đảo tìm kiếm thiên tộc đường về. Chỉ là ngôn ngữ thập phần mịt mờ. Xem qua tin sau, Liêu Tiêm Trần lộ ra một cái thập phần khinh thường tươi cười. Đây là thánh tử tại đây nửa tháng thu được đệ tam phong thư, thánh tử không tính toán đi linh đảo nhìn một cái. Đề cập linh đảo, Lâu Hạo Nhiên liền khí không đánh vừa ra tới, hắn có tâm mượn sức linh đảo vì mình sử dụng, không nghĩ tới Trương Ý từ lúc bắt đầu chính là Lan Dung Nguyệt bày ra một quả quân cờ, thẳng đến Trương Ý lặng yên rời đi hắn mới có sở phát hiện, tự kia lúc sau hắn bốn phía rửa sạch người bên cạnh, kết quả hắn ngược lại càng lo lắng. Lo lắng Lan Dung Nguyệt trôn giấu quân cờ sẽ tảng đến càng sâu. Linh đảo là Lan Dung Nguyệt thiên hạ, ta nhưng không nghĩ tự tìm tử lộ, nhưng thật ra bệ hạ ngươi nên lo lắng biên cảnh. Thái thượng trưởng lao tính toán hắn có thể cân nhắc một vài, hắn nhưng không có hứng thú cho chính mình thỉnh một cái tổ tông sẽ đến. Nếu không có đệ nhất nhị phong thư hắn không có hồi âm, lại từ đâu ra đệ tam phong thư. Nếu hắn thật có lòng, này đó thư tín giấu giếm được Lâu Hạo Nhiên cũng không khó. Nguyên nhân chính là vì hắn không có hứng thú cùng Thái Thượng trưởng lão có điều liên lụy, này thư tín mới có thể qua Lâu Hạo Nhiên tay sau mới rơi vào trong tay hắn. Còn thỉnh thánh tử nói rõ, so với cái này đột nhiên cùng Lâu Hạo Nhiên liên hệ thiên tộc Thái Thượng trưởng lão, hắn càng quan tâm hắn thiên hạ. Tự đăng cơ xưng đế sau, Lâu Hạo Nhiên mới hiểu được như thế nào cổ có, nhất trưởng thiên hạ quyền, say gối đuổi mỹ nhân. Hiện giờ tám bộ gắn bó vi diệu cân bằng, trong đó không thể thiếu Liêu Tiêm Trần công lao. Đây cũng là hắn vì sao muốn hoàn toàn đem Liễu Tiêm Trần khống chế ở trong tay nguyên nhân. Đối Lâu Hạo Nhiên tới nói, Thái Thượng trưởng lão tồn tại chính là một cái không yên ổn nhân tố. Thương Nguyệt Quốc gần nhất trong khoảng thời gian này động tĩnh có chút kỳ quái, còn thỉnh bệ hạ phái người nhiều chuẩn bị một ít. Kỳ thật Liễu Tiêm Trần cũng không có 10 phần chứng cứ tới chứng minh, chỉ là Lan Dung Nguyệt mang theo 3 cái hải tử nam hạ, tiến Thương Lam làm Thương Nguyệt Quốc quân chủ, ở thiên hạ cùng Lan Dung Nguyệt chi gian, hắn không chút do dự sẽ lựa chọn người sau. Lan Dung Nguyệt rời đi kinh thành sau một đường đi đi rừng rừng cũng có gần 2 tháng, Yến Thương Lam lại có thể an tâm lưu tại trong triều xử lý sự vật, hắn tổng cảm thấy lại chút không thể tưởng tượng. Tự Lan Dung Nguyệt rời đi kinh thành sau, hắn phân phó thám tử mỗi ngày truyền lại tin tức, lại không có bất luận cái gì dị động. Không phải Yến Thương Lam quá mức với lợi hại, phòng bị tích thủy bất lậu, chính là kinh thành quân cờ phế đi. Vô luận là người trước vẫn là người sau, hắn đều không thể biết được Thương Nguyệt kinh thành cảm thấy tin tức. Như vậy nan để giải quyết lên quá hao tâm tốn sức, Lâu Hạo Nhiên đã có nghĩ thầm muốn khống chế hắn, hắn sao không thành toàn hắn. Thánh tử là lo lắng Yến Thương Lam xuyên qua chúng ta bố cục. Lan Phạn cái kia ngu xuẩn bệ hạ vẫn là nhiều chú ý chút cho thỏa đáng, rốt cuộc có đôi khi chuyện xấu có khả năng là nữ nhân. Thương Nguyệt Quốc muốn tấn công Đông Lăng, Lan Phạn bị thù hận sở sử dụng, nhưng Lan Phạn bên người còn có cái Vũ Phi thoát ly Lâu Hạo Nhiên khống chế, có thể thấy được này bất phàm. Lan Phạn đầu óc chẳng ra gì. Vũ Phi chính là cái người thông minh. Nghe Liêu Tiêm Trần đề cập nữ nhân, Lâu Hạo Nhiên đấy mắt hiện lên một mạt sắc ý, không bằng chúng ta đem nữ nhân kia Lâu Hạo Nhiên làm một cái giết chết động tác. Khẽ lắc đầu, phủ định Lâu Hạo Nhiên đề nghị, lưu trữ mới là bệ hạ khống chế Lan Phạn lợi thế, quân cờ tuy không thể dùng, nhưng có đôi khi quân cờ tự cho là thông minh cũng là một loại cách dùng. Thánh tử lời nói cực kỳ. Xin hỏi thánh tử, Thái Thượng trưởng lão thường xuyên cùng ngươi liên hệ là vì chuyện gì? Có lẽ là nhiều năm tâm nguyện sắp đạt thành, quá lo lắng thất bại, cho nên vì chính mình tìm kiếm một cái đường lui mà thôi. Như thế không chờ lâu Hạo Nhiên nói xong, Liếu Tiêm Trần Chi Gian đánh gậy hắn nói, Thái Thượng trưởng lão địa vị quá cao, nếu bệ hạ có hứng thú, nhưng phái người tiếp xúc một vài. Kia vẫn là tính, việc này thánh tử chính mình xử lý liền hảo. Lâu Hạo Nhiên cũng không có hứng thú cho chính mình thỉnh một cái tổ tông sẽ đến. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, Thương Nguyệt Quốc bên kia còn thỉnh bệ hạ phái người nhiều chú ý chút. Làm phiên thánh tử. 440 bí cảnh chi mê, 1. Ngày thứ 3 sáng sớm, Lan Dung Nguyệt chủ động đi vào tiền viện. Trải qua 2 ngày tu dưỡng, Lạc Thiên Tư thương hảo hơn phân nửa, trong ánh mắt ngày xưa cao cao tại thượng lãnh ngạo đã toàn bộ tiêu tán, một đôi trong con ngươi toàn là tôi độc hận ý. Hài tử đâu? Quay đầu nhìn về phía Hoa đại trưởng lão, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhợt nhạt cười, ta hài tử liền không nhọc đại trưởng lão lo lắng. Hoa đại trưởng lão mày nhíu lại, ba cái hài tử là Lan Dung Nguyệt uy hiếp, tu chỉnh 3 ngày, hắn lại từ bên ngoài điều không ít người tới, vây quanh toàn bộ sân, lại không nghĩ rằng Lan Dung Nguyệt vẫn là lặng yên không một tiếng động đem ba cái hài tử lỏng đi ra ngoài, trong lòng sớm đã dùng hoàn toàn cảnh giác tới để phòng Lan Dung Nguyệt. Hai người nói, Liễu Nhược Bạch xin lỗi cười, hắn lại không nốc, nghĩ lại liền minh bạch Thái Thượng trưởng lão chi ý, đà tạ ngươi. Xuất phát phía trước, ta nói rõ một chút, ta chưa từng đã tới Vu tộc bí cảnh, tiến vào bí cảnh sau, sinh tử đều chính mình chịu trách nhiệm, ta không biết võ công, cho nên các ngươi đừng hy vọng ta có thể cứu người, lần này ta chỉ mang 3 người như bí cảnh, đến nỗi các ngươi chính mình nhìn làm, còn có quan trọng nhất một chút, lần này như Vu tộc bí cảnh ta là hoàn thành cùng Liễu Nhược Bạch chi gian hứa hẹn, đến nỗi các ngươi, các bằng bản lĩnh. Ngữ Lạc Hầu, Lan Dung Nguyệt dẫn đầu hướng viện môn ngoại đi đến, Thiên Tuyệt cùng một khắc danh linh đảo tới trưởng lao theo sát Lan Dung Nguyệt phía sau. Đãi Lan Dung Nguyệt cất bước sau khi rời đi, Liễu Nhược Bạch nhìn về phía Hoa đại trưởng lao nói, ta mặc kệ đại trưởng lão có cái gì mục đích, nhưng thỉnh đại trưởng lao nhớ kỹ, nếu là đại trưởng lao đối tiểu vô song ra tay, ta không ngại thân thủ giết đại trưởng lão, chẳng sợ phế đi thái thượng trưởng lão cái gọi là đường lui. Liễu Nhược Bạch buổi nói chuyện làm Hoa đại trưởng lao sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới Liễu Nhược Bạch 2 ngày trầm mặc sẽ đến ra như vậy kết luận. Hắn chuyến này gần nhất là phụng thái thượng trưởng lao chi mệnh, thứ hai là vì Lan Dung Nguyệt. Nếu có thể mượn này đem Lan Dung Nguyệt cùng Yến Vô Song nắm giữ ở trong tay liền có thể làm Yến Thương Lam ném chuột sợ vỡ đồ. Điểm thứ hai cần thiết làm được Thiên Y Hề Vô Phùng, chỉ là trung gian ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thái Thượng trưởng lao trước khi đi sẽ làm hắn đem Lạc Thiên Tư mang lên. Ta phụng mệnh tới hiệp trợ công tử an tâm. Liễu Nhược Bạch châm chọc cười, lười đi để ý Hoa đại trưởng lão, cất bước hướng Lan Dung Nguyệt đuổi theo. Hoa đại trưởng lão thấy thế lập tức dẫn người đuổi theo, đồng thời còn phân phó một đội người lưu thủ sân. Thật lớn hoa đô quyên dễ cây bộ vết máu biến thành màu nâu, mùi máu tươi đã bị hoa đô quyên nhàn nhạt mùi hoa che giấu không còn một mảnh, phía sau Lạc Thiên Tư nắm bảo kiếm tay khẩn vài phần. Trong cốc tất cả đều là đô quyên hoa, nhìn qua như là nhân vi gieo trồng, không biết phu nhân phía trước có từng nghe tiền bối nói lên quá. Mọi người đứng ở cửa động, ai cũng không muốn đương tiên phòng, ánh mắt tụ tập ở Lan Dung Nguyệt trên người, Hoa đại trưởng lão mở miệng dò hỏi. Hoa đô quyên, lại danh, đô quyên hoa, núi đá liễu. Chưa từng. Nhìn mở ra cửa đá, môn trên đỉnh phương đồ án làm nàng mạc danh có vài phần quen thuộc, nàng kiếp này chưa từng gặp qua, lại nói tiếp kiếp trước nàng đi qua một chỗ Ai Cập cổ mộ, từng gặp qua như vậy cùng loại với ma pháp trận đồ án. Trong đầu hồi ức kiếp trước Ai Cập cổ mộ bộ dáng, nàng nhớ rõ cổ mộ cùng ma pháp trận giống nhau là hình tròn, một khi người bước vào chân chính mộ đạo, phía sau đường ra liền sẽ bị lấp kín, chỉ có tiến vào trung tâm sau đang tìm kiếm một cái khác xuất khẩu. Ở trong viện ngừng lại 3 ngày nàng cũng không có mặt ngoài như vậy nhàn nhã, lặng lẽ đi một chuyến ngoài cốc cùng Liêu ra một mạch lịch đại huyệt mộ chung, từ giữa tìm không ít tư liệu, lại chưa từng phát hiện bất luận cái gì về bí cảnh ghi lại, thậm chí còn tự mình đi thấy một mặt ở Liêu ra sơn trang dưỡng lao dục ma ma hầu hạ tơ liếu vài thập niên, chưa bao giờ nghe tơ liếu nói qua Vu tộc bí cảnh bất luận cái gì tư liệu. 441 bí cảnh chi mê, 2. Từ đầu tới đuôi được đến liền chỉ có kia một câu. Vu tộc bí cảnh chỉ có Vu tộc dị thế linh nhà gái có thể vào nội. Mà những lời này Tơ Liếu trước khi chết đã nói cho nàng. Như thế liền làm phiền phu nhân. Có Lạc Thiên Tư vết xe đổ, Hoa đại trưởng lão người sẽ không tùy tiện làm dê đầu đàn. Ta trước. Liễu Nhược Bạch trực tiếp tiến lên một bước nói. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn chúng liếc mắt một cái theo sát sau đó trên dưới 100 người tới. Có thể thấy được vị này Hoa đại trưởng lão không chỉ có nhất định phải được còn có khác mục đích. Chỉ là nếu bên trong đúng như nàng kiếp trước đi qua cổ mộ giống nhau, lại đến trên dưới 100 người tới cũng không đủ xem. Mỗi ngày tuyệt muốn mở miệng, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo, chủ động nói, không cần, các ngươi đi theo ta. Cẩn thận. Nói xong Liễu Nhược Bạch chua xót cười. Lan Dung Nguyệt từ bên cạnh người túi trung móc ra một viên đường kính ước chừng nha 7-8 cm dạ minh châu, bước ra bước chân tưởng trong động đi đến, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái thạch động đỉnh chóp đồ án, nàng trong lòng nghi vấn càng thêm tăng lên. Trong động án cùng kiếp trước nhiều kiện có chút bất đồng, nhưng kiếp trước có mấy cái khảo cổ học giáo thụ từng giải thích quá này đó đồ án sở đại biểu ý nghĩa, dần dần phát hiện dùng kiếp trước biết cũng có thể sử dụng ra cái đại khai ý nghĩa. Theo trong động càng ngày càng ám, dạ minh châu quang mang ở đối lập chung cũng yếu đi không ít. Cửa động mỏng manh quang mang tiêu tán hồi lâu, đi ở hoa đại trưởng lao phía sau Lạc Thiên Tư càng thêm hoài nghi Lan Dung Nguyệt theo như lời nói chân thật tính. Đại trưởng lão, Lan Dung Nguyệt thật sự không có nhập quá nơi này bí cảnh sao? Lạc Thiên Tư nói hoa đại trưởng lão cũng nhăn nhăn mày, hai ngày trước Lạc Thiên Tư mấy người bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, nhưng một đường đi theo Lan Dung Nguyệt đi được cũng quá thuận, hoàn toàn không có gặp được một chút nguy hiểm. Muốn nói Lan Dung Nguyệt đối bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả hắn là sẽ không tin. Liễu Nhược Bạch tuy tâm còn nghi vấn hỏi, nhưng tựa hồ sớm thành thói quen Lan Dung Nguyệt không gì làm không được cùng sở học đồ vật vô pháp giải thích, như vậy hắn ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Như Lan Dung Nguyệt thật không hề nắm chắc, cũng liền chưa từng có hai người chi gian giao dịch. Hoa đại trưởng lão thật muốn nói chuyện, bốn phía liền truyền đến như trục xoay ở chuyển động ca ca thanh, mặt đất làm như ở chuyển động, đoàn người trung gian đột nhiên xuất hiện một phiến cửa đá muốn đem mọi người ngăn cách. Mọi người thấy thế lập tức tệ hướng Lan Dung Nguyệt bên người, nhưng hoa đại trưởng lão lần này mang người quá nhiều, đột nhiên xuất hiện cửa đá trực tiếp đem hắn tổn thất 2/3. Đây là có chuyện gì? Nổi giận đùng đùng đối Lan Dung Nguyệt nói. Ta như thế nào biết? Ngươi đem cửa đá mở ra. Quạt xếp cửa đá là không có biện pháp từ bên trong mở ra. Hoa đại trưởng lão hung hăng trừng mắt nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, có ý tứ gì? Chính ngươi sẽ không xem sao. Lan Dung Nguyệt chỉ vào đỉnh chóp đồ án nói. Đỉnh chóp đồ án cũng là một loại cổ đại người dùng văn tự, chỉ là Lan Dung Nguyệt cũng vô pháp giải thích vì sao ở một cái trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá cổ đại có thể có cổ Ai Cập chữ tượng hình, chẳng lẽ là song song thời không? Nhược chân là song song thời không, cũng là có thể giải thích vì sao như thế sở sử dụng văn tự cùng Trung Quốc cổ đại văn tự đại khái tương đồng. Bất quá nàng không phải lịch sử học giả, cũng không tính toán nghiên cứu này đó. Ngươi nhận thức có thể lý giải này đó đồ án ý tứ. Hoa đại trưởng lao ở thiên tộc cũng coi như là đọc nhiều sách vở, lại chưa từng gặp qua này đó đồ án, càng không biết này đó đồ án sở biểu đạt ý nghĩa. Bằng không đâu. Lan Dung Nguyệt ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi là ngốc từ sao. Làm hoa đại trưởng lao tức giận không thôi, lại không thể không kiên nhẫn nói, mặt sau người nếu ấn đường cũng phản hồi nhưng còn có sinh cơ. Hỏi ra những lời này hoa đại trưởng lao trong lòng biết cơ hội không lớn. Hắn hoài nghi Lan Dung Nguyệt sớm biết sẽ như thế. Cho nên hắn mang theo 100 tới hào người nhập bí cảnh nàng mới cố ý không ngăn cản. Không thể không nói hoa đại trưởng lao phán đoán chân tướng. Ở nhìn đến cửa đá đỉnh chóp đồ án lúc sau, Lan Dung Nguyệt thật đúng là cố ý không ngăn cản. Nhược chân lưu như vậy nhiều người ở trong cốc, chẳng phải là sẽ cho cùng về, tiểu nhi cùng bảo hộ ba cái tiểu gia hỏa người bằng thêm vài phần nguy hiểm. 442 bí cảnh chi mê, 3. Trong cốc sân. Dựa theo Lan Dung Nguyệt phân phó, đoàn người nhập mật đạo sau nửa canh giờ. Tiểu Nhi cùng với về hai người dẫn dắt mọi người đem biệt viện người toàn bộ rửa sạch sạch sẽ sau, khởi động lại biệt viện cơ quan, kịp thời quan khởi động lại sau, biệt viện thực mau biến mất ở một mảnh hơi nước bên trong. Xảo đoạt thiên công, thật sự là xảo đoạt thiên công nhìn biến mất ở hơi nước chung chỉ có thể thấy rõ đại môn biệt viện, luôn luôn trầm mặc cùng về cũng nhịn không được tán thưởng nói. Len Ken một tay nắm ương ương, một tay nắm lấy trong tay rồng ngâm ngọc tiêu, nhìn cùng về trong mắt thưởng thức cùng kia một tia nhìn không thấu cảm xúc, nhịn không được nói. Cơ công tử cũng có thể làm được đi. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Cửu Nhi. Cơ gia cơ quan thuật xảo đoạt thiên công, hẳn là có thể. Cửu Nhi trong lòng cũng không dám khẳng định, ở biệt viện cư trú 3 ngày, nàng cũng minh bạch toàn bộ sân chính là một tòa cơ quan thành, quỷ môn tuy cơ quan đông đảo, nhưng cùng nơi đây so sánh với vẫn là có chút khác nhau. Trong đầu không khỏi nhớ tới Lan Dung Nguyệt câu nói kia, nay tòa biệt viện trùng cơ quan định là cùng núi non cùng thủy mạch tương liên, giống như quỷ môn địa thế giống nhau, thiên thời địa lợi. Cùng về nhìn thoáng qua biệt viện, rất nhỏ gật gật đầu, ôm nhạc nhạc, đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng nhìn thoáng qua kia viên thật lớn đô quên dưới tảng cây biến mất đoàn người. Việc này một con chim rồi bay tới rừng ở Cửu Nhi đầu vai, Cửu Nhi từ chim rồi lồng chim hạ lấy ra một cái cực tiểu giấy đoàn, mở ra sau, cực tiểu giấy đoàn chung viết một cái án tự. Dựa theo chủ tử phân phó, xuất cốc sau chúng ta một lòng trước chạy tới vùng duyên hải trấn nhỏ, trong trấn có hồng tụ tiếp ứng. Ngay sau đó lại nhìn về phía cùng về, tạm thời không đăng đảo. Xuất cốc sau chúng ta biến trang mà đi, còn thỉnh các ngươi tạm thời không cần cùng trên đảo có bất luận cái gì liên hệ. Cùng với ngay vậy, giữa mày hơi khẩn, chính là trên đảo có cái gì không ổn. Cùng về một lời, len ken đáy mắt cũng lộ ra lo lắng, mơ hồ còn có ý tứ tức giận, trong lòng phỏng đoán, hay là trên đảo trừ bỏ phản đồ. Ý niệm cùng nhau, lại khó tiêu trừ. Không có, chỉ là dựa theo chủ tử phân phó, cẩn thận vì thượng. Thật vậy chăng? Len ken không thể chí không. Cửu Nhi nhẹ nhàng gật đầu, len ken trong lòng cũng nhiều một phần cảnh giác. Cùng về cảm thấy sự tình hẳn là sẽ không đơn giản, nhìn thoáng qua Cửu Nhi trong lòng ngực ngủ say Tiểu Vô Song, đốn giác gánh nặng thực trọng. Tiểu Vô Song không chỉ có là linh đảo đời kế tiếp linh chủ, càng là Thương Nguyệt quốc tương lai chữa quân. Chúng ta đi, tận lực mau chút. Nói xong, ngồi xổm xuống thân mình bế lên một bên ương ương. Đoàn người thực mau biến mất ở Mãn Sơn là hoa đỗ quên trong cốc. Cùng lúc đó bên kia, Lan Dung Nguyệt mang theo một đám người chậm rãi đi vào cơ quan trung tâm. Trong lúc này Hoa đại trưởng lão cùng thiên tộc người tổn thất không nhỏ. Lan Dung Nguyệt chỉ dẫn theo Mật Nhi cùng Thiên Tuyệt, ba người trên người không có chút nào tổn thương, hoàn toàn là thần định khí nhàn. Nhập mật đạo trước, Hoa đại trưởng lão may mắn Lan Dung Nguyệt chỉ tuyển hai người đi theo, nhưng giờ phút này, trong lòng đã xác định Lan Dung Nguyệt định là đối này bí cảnh rõ như lòng bàn tay, nếu không bọn họ đều có điều tổn thương, vì sao duy độc bọn họ ba người bình yên vô sự. Lan Dung Nguyệt, ngươi sẽ không vẫn luôn mang theo chúng ta đi loanh quanh đi. Hoa đại trưởng lão đấy mắt hiện lên một tia tức giận, trên đường hắn cũng nghĩ tới phản hồi. Nhưng trở về cơ quan hoàn toàn vô pháp mở ra. Hoa đại trưởng lão giờ phút này nhưng thật ra thẳng hô kỳ danh, ta nếu nói là, ngươi lại có thể như thế nào? Trong tay thưởng thức giờ khắc này cực đại dạ Minh Châu, khỏe miệng giơ lên tươi cười, giờ phút này Hoa đại trưởng lão cảm thấy Lan Dung Nguyệt nụ cười này thập phần thiếu đánh, nhưng cố tình chỉ có thể dựa vào Lan Dung Nguyệt. Nhìn Hoa đại trưởng lão bị chọc tức mo hộc máu, Lan Dung Nguyệt trong lòng đó là vô cùng nhẹ nhàng. Liễu Nhược Bạch từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng. Chỉ là thật cẩn thận nhìn đỉnh đầu đồ án cùng kỳ quái văn tự, khó hiểu vì sao rõ ràng đi liếc mắt một cái lộ, bọn họ sẽ chung cơ quan, duy độc Lan Dung Nguyệt ba người bình an không có việc gì. 443 bí cảnh chi mê, 4. Hoa đại trưởng lão bị Lan Dung Nguyệt nói đổ tâm tắc muốn hộp máu, nhìn Lan Dung Nguyệt đối bí cảnh quen thuộc trình độ, hán tuyệt không tin tưởng Lan Dung Nguyệt là lần đầu tiên như bí cảnh, một bên thật cẩn thận đi theo Lan Dung Nguyệt, một bên âm thầm cân nhắc, lặng yên ngắn lại cùng Lan Dung Nguyệt chi gian khoảng cách. Kế hoạch Lan Dung Nguyệt có cái gì động, hắn mặc dù là chết cũng muốn kéo Lan Dung Nguyệt trốn cùng. Không nghĩ tới hắn tiểu tâm tư Lan Dung Nguyệt thu hết đáy mắt, lại không chút nào để ý. Thời gian một chút trôi đi, mọi người trong lòng nôn nóng bất an, trường tụ Trung Hoa đại trưởng lao nắm chặt ám khí, trong tay ám khí nếu bị Lan Dung Nguyệt chứng kiến, liền liếc mắt một cái liền sẽ nhận ra là kiếp trước nàng nhất am hiểu vũ khí, thương. Nếu nàng chứng kiến chắc chắn phỉ nhổ nói, đáng tiếc, Lâu Hạo Nhiên nghiên cứu nhiều năm. Viên đạn lại chỉ có thể phát ra một phát. Ở Hoa đại trưởng lão thật chuẩn bị động thủ khi, bên hai truyền đến róc rách nước chảy thanh, Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, nhìn mật đạo cuối cửa đá, trên cửa điêu khắc kỳ quái đồ án, này đó đồ án cùng nhập mật đạo một đường chỉ dẫn đồ án hoàn toàn bất đồng, ngón tay nhẹ nhàng ở cửa đá thượng lướt qua, hàn ý từ đầu ngón tay đánh út lại. Tới rồi. Đầu ngón tay hàn ý, làm Lan Dung Nguyệt chịu trách nhiệm tâm nhẹ nhàng không ít. Đem cửa mở ra, Hoa đại trưởng lão lấy ra thương chỉ vào Lan Dung Nguyệt đầu, lạnh lùng nói. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn Hoa đại trưởng lão trong tay ám khí, khỏe miệng giơ lên, tấm tắc cười, Liêu thiếu chủ, nhà ngươi dưỡng cẩu thật đúng là không nghe lời, nên giáo huấn. Liêu Nhược Bạch hơi hơi chấn động, cất bước dùng thân thể chặn Hoa đại trưởng lão trong tay hắn chưa bao giờ gặp qua ám khí, ngược lại nói, Hoa đại trưởng lão, ta biết ngươi vâng mệnh Liêu Tiêm Trần, bất quá có thủy địa phương chưa bao giờ là ngươi ta thiên hạ. Hai tròng mắt trung âm ngoan hiện ra. Nhanh chóng ra tay bắt cóc Liễu Nhược Bạch, Lan Dung Nguyệt, đem cửa mở ra, ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Tấm tắc thẳng tắp lắc đầu, Xuân A, ai? Thật không biết Liêu Tiêm Trần như vậy thông minh như thế nào sẽ dùng các ngươi nhiều thế này ngu xuẩn A, hay là Liêu Tiêm Trần muốn mượn ta tay giải quyết rất các ngươi này đó chướng mắt ngu xuẩn, rốt cuộc các ngươi tồn tại với hắn mà nói giá trị thật không lớn. Không thể không nói Lan Dung Nguyệt chân tướng, Liêu Tiêm Trần này cử lại có nhất tiễn song điều chi ý. Nếu Hoa đại trưởng lão đám người thành công, hắn nhiều ít sẽ đạt được một ít hữu dụng đồ vật, mượn này tiêu trừ Lâu Hạo Nhiên trong lòng khúc mắc. Nếu Hoa đại trưởng lão đám người bại, hắn liền có thể chính mình bản thân chi lực phụ tá Lâu Hạo Nhiên, lấy thiên hạ vì cờ, tranh giành thiên hạ, hảo hảo đánh cờ một hồi, chắc chắn tận hứng. Huyền thành trong hoàng cung, Lâu Hạo Nhiên phê duyệt này tấu chương, hưởng thụ quang minh dưới tay cầm quyền lực khoái cảm, hắn từng là âm thầm vương giả, không ngờ ở quang minh bên trong, tay cầm hoàng quyền, quan sát chúng sinh khoái cảm. Khó trách từ xưa đến nay, thế nhân toàn trọng quyền thế. Quốc sư, không biết Hoa đại trưởng lao chuyến này nhưng sẽ được việc. Đối thiên tộc, Lâu Hạo Nhiên đã tưởng này trở thành hắn trở thành thiên hạ bá chủ trên đường lưỡi dao sắc bén, rồi lại lo lắng lưỡi dao sắc bén nắm ở Liêu Tiêm Trần trong tay, một ngày đến đăng cao vị, này lưỡi dao sắc bén sẽ đối hắn huy kiếm tương hướng. Khó. Liêu Tiêm Trần thưởng thức này trong tay bầu rượu. Thấy Liêu Tiêm Trần nhàn nhã bộ dáng, Lâu Hạo Nhiên giữa mày trói chặt, nga, đây là vì sao, còn thỉnh quốc sư giải thích nghi hoặc. Nắm đấu trương tay khẩn hai phần, Hoa đại trưởng lão rời đi khi, hắn có thể cho này ám khí, muốn cho Hoa đại trưởng lão mượn cơ hội diệt trừ Lan Dung Nguyệt. Hiện giờ trong thai nghe Liêu Tiêm Trần cái này khó tự, trong thanh âm tẫn hiện không vui. Đối thủ là Lan Dung Nguyệt. Liêu Tiêm Trần đại uống một ngụm rượu đủ, từ Lâu Hạo Nhiên ngồi trên này đế vị tới nay, điệu là càng ngày càng cao, bất quá hắn vốn là tưởng tận hứng đánh cờ một phen, làm chấp cờ người, này tướng xoáy như thế nào, hắn cũng không để ý. Nguyên bản liền không có hy vọng, gì nói thất vọng. Lâu Hạo Nhiên biểu tình hơi hơi cứng đờ, ngược lại tin tưởng mười phần nói, ta đảo cảm thấy sẽ có tin tức tốt truyền đến. Thần kính bệ hạ một ly, dơ lên cao bầu rượu tương mời. Quốc sư tự trước, châm còn có muốn vụ nhu cầu cấp bách xử lý. Như thế thần đi tìm mỹ nhân uống rượu, đã lâu vô mỹ nhân thập phần nhạt nhẽo. Quốc sư tự tiện. Ái mỹ nhân, xem ra đến chuẩn bị một phần, Lâu Hạo Nhiên trong lòng âm thầm kế hoạch. 444 bí cảnh chi mê, nam. Thần sát thượng chút nào không hiện, trong lòng suy nghĩ đã loạn. Đem cửa mở ra. Tay bóp chặt trụ Liễu Nhược Bạch tiết hầu, phàm là Lan Dung Nguyệt có chút dị động, liền trực tiếp lấy Liễu Nhược Bạch tánh mạng, chuyến này hắn cũng coi như không có nhục sứ mệnh. Nhìn thoáng qua Liễu Nhược Bạch, quay đầu lại tàng ở phức tạp thần sắc, Hoa đại trưởng lao có dị, Liễu Nhược Bạch ngay từ đầu liền biết, sau lại cũng từng lén nhắc nhở qua nàng, chỉ là Liễu Nhược Bạch bị Thái thượng trưởng lão một tay nuôi lớn, bất cứ lúc nào, hắn tuyệt không sẽ vi phạm Thái thượng trưởng lão mệnh lệnh cùng thiên tộc nhiều năm chờ mong. Tay nhẹ nhàng xẹt qua cửa đá sơn hoa văn, trong lòng suy tư nên như thế nào mở ra cửa đá, không khỏi nhớ tới Tơ Liễu từng nói qua nói, bí cảnh chỉ có vu tộc linh nữ phóng nhưng mở ra. Ngón tay hơi hơi chấn động, cửa đá bất bình hoa văn trung cất giấu thật nhỏ lỗ thủng. Nghe môn bên kia nước chảy thành, nghĩ toàn bộ sơn cốc cấu tạo, dựa sông mà xây cất, núi non trung cất giấu mạch nước ngầm, linh đài vừa động, lòng bàn tay ngưng kết ra băng xương theo lỗ thủng chậm rãi kéo dài, có thể cảm giác được rõ ràng dấu ở cửa đá bên trong cùng loại lỗ khóa động dấu vết, khó trách chỉ có vu tộc linh nhà gái nhưng mở ra. Ca một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra, đồng thời ánh vào mọi người mi mắt chính là một cái hình tròn lỗ thủng. Một mặt ánh sáng từ thượng mà xuống chiếu vào hồ nước chung, nháy mắt toàn bộ không gian phá lệ sáng ngời, hình tròn không gian, dòng nước từ bốn phía xuôi dòng mà xuống, trung gian là một cái thanh triệt thấy đáy hồ nước thanh triệt làm người vô pháp phân biệt thủy nước sâu thiển, hồ nước trung gian phiếm sáng ngời quang mang, ánh mắt chạm đến quang mang chỗ, quang mang. Đúng là thủy chỗ sâu trong một cái đặc biệt cái dương phát ra ngươi. Ánh mắt đảo qua vương bức cái dương bộ dáng đồ vật, chưa từng phát hiện bất luận cái gì có thể mở ra lỗ thủng. Đi đoạt lại đây. Hoa đại trưởng lão hạ lệnh, kích động hạ không chú ý Liễu Nhược Bạch cũng thoát ly hắn bắt góc, giờ phút này hắn cũng bất chấp quá nhiều, một hàng sắp sửa đoạt đế vu tộc cái này trong lời đồn bí bảo. Thoát ly bắt góc sau, Liễu Nhược Bạch mỗi ngày tuyệt đem Lan Dung Nguyệt bảo vệ, cũng biết rõ thiên tuyệt công phu bất phàm, nơi đây lại là Lan Dung Nguyệt thiên hạ, đang định đoạt bảo, còn chưa động thủ liền nghe thấy cửa đá đóng lại thanh âm. Buồn đối Lan Dung Nguyệt nổi lên sát ý, Hoa đại trưởng lão giờ phút này cũng do dự, thiên tộc cũng có cơ quan mật đạo, cũng không từng gặp qua như thế quỷ dị địa phương, chỉ phải trước kiểm chế trụ sát ý, lấy thoát vây vì thượng. Ở Hoa đại trưởng lão phân phó hạ, xuống nước mấy người bơi tới cái dương biên đang muốn lẻn vào, bình tĩnh giấc ngủ thượng đột nhiên xuất hiện lốc xoáy, thanh triệt trong suốt đáy nước buổi chiều ba người bị cuốn vào lốc xoáy chung nháy mắt biến mất, mọi người kinh ngạc hết sức mặt nước đã khôi phục bình tĩnh. Thấy thế, Lan Dung Nguyệt mày thanh túc, không bằng ta thế Hoa đại trưởng lão đi lấy. Tàng trụ trong lòng sai biệt sau, mặt mày mỉm cười, chủ động xin ra trận. Đương nhiên biểu tình gian không tránh được vui sướng khi người gặp họa cùng xem diễn. Không dám lao động Nguyệt Hoàng Hậu. Hồ nước quá mức với thanh triệt, ba người bị lốc xoáy cuốn vào sau biến mất, mặt nước thế nhưng chưa từng lưu lại chút nào dấu vết. So với biến mất ba người, hắn càng không nghĩ Lan Dung Nguyệt mượn cơ hội lấy được bí bảo sau chạy thoát. Như Lan Dung Nguyệt chạy thoát, hắn chẳng phải là muốn vây chết ở này bí cảnh chung. Như thế cũng hảo, bất quá nhướng mày nhìn thoáng qua vẻ mặt đề phòng Lạc Thiên Tư, thiên tộc cùng vu tộc cùng nguyên. Không biết thánh nữ thấy thế nào. Thánh nữ hai chữ từ Lan Dung Nguyệt trong miệng nói ra, châm chọc ý vị mười phần. Lạc Thiên Tư nắm lấy kiếm tay khẩn hai phần, trong lòng không đế, bởi vì vừa mới ở Hoa đại trưởng lao ra mệnh lệnh vào nước hai người lại theo lốc xoáy biến mất, Lạc Thiên Tư tích mệnh, lại há nguyện tự tiện xông vào. 445 bí cảnh chi mê, 6. Lạc Thiên Tư không kịp làm ra phản ứng liền cảm nhận được Hoa đại trưởng lao đầu lại đây ánh mắt, tâm hơi hơi hít thở không thông sau bắt đầu kinh hoàng, Lạc Thiên Tư không nốc. Giờ phút này cũng dần dần sáng tỏ bạch, nàng tự xưng là thông minh diệt trừ hoa cô, dấu trời qua biển đi Liễu Tiêm Trần trước mặt tranh công. Có lẽ từ lúc bắt đầu Liêu Tiêm Trần liền xem thấu nàng nhu tính, nghĩ đến nàng ngẫu nhiên nghe được Liêu Tiêm Trần trong lòng lo lắng, chờ lệnh tiến đến. Kia thật là nàng ngẫu nhiên nghe được sao? Giờ khắc này Lạc Thiên Tư vô pháp tin tưởng. Thánh nữ, làm phiền. Thánh nữ hai chữ làm Lạc Thiên Tư từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, nắm chặt trong tay bảo kiếm, áp lực tràn đầy hận ý tâm, quỳ xuống nói, đại trưởng lão, Thiên Tư thương thế chưa lành thả sẽ không thủy, cầu đại trưởng lao tha Thiên Tư một mạng. Nhìn Lạc Thiên Tư trong mắt dây lát lướt qua hận ý dây lát gian hóa thành run rẩy, như là sợ hãi cực kỳ. Dáng vẻ này Lan Dung Nguyệt đều phân không rõ Lạc Thiên Tư là sợ hãi vẫn là đè nén xuống kia viên tràn đầy hận tâm làm nàng thân thể nhịn không được run rẩy. Ngươi là thiên tộc thánh nữ, đây là ngươi sứ mệnh. Hoa đại trưởng lão còn chưa mở miệng, Lạc Thiên Tư phía sau nam tử liền mở miệng nói. Ở tử vong trước mặt, không có người không tiết mệnh, tử sĩ cũng không ngoại lệ. Các ngươi Lạc Thiên Tư không nghĩ tới nàng phóng thấp tư thái đem chính mình đặt bụi bặm dưới, đổi lấy chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, không có nửa phần thương tiếc. Bên người lạnh nhạt ánh mắt cùng Lan Dung Nguyệt kia một bộ xem diễn bộ dáng, cơ hồ làm nàng kiềm chế không được muốn tiến lên xé Lan Dung Nguyệt kia trương mãn mang ý cười mặt. Thánh nữ như vậy nhìn ta không phải là muốn cho ta đi lấy đi, bằng ta năng lực, đi đảo thật còn có vài phần nắm chắc, chỉ là đại trưởng lao dám sao. Đồ vật rơi vào trong tay ta, các ngươi đã có thể lại vô cướp đi hy vọng Nga. Con mắt sáng mỉm cười, khinh thanh tế ngữ, rõ ràng thanh âm không lớn, róc rách nước chảy trong tiếng thanh thúy rơi vào mọi người trong tai. Hoa đại trưởng lão để phòng nhìn nam nhân liếc mắt một cái, ý bảo bên người người phòng bị này Lan Dung Nguyệt, Thiên Tuyệt, Liễu Nhược Bạch ba người, một khi ba người có điều hành động đem liền giết không tha. Hoa đại trưởng lão như vậy phòng bị ta, rất may. Rõ ràng đối với Hoa đại trưởng lão nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía Liễu Nhược Bạch. Tự nhập bí cảnh bắt đầu, Liễu Nhược Bạch trực tiếp trắng trợn táo bạo che chở nàng, này phân giữ gìn chi tâm nàng tâm tổn cảm kích, chung quy vẫn là không có nhìn lầm người. Không dám làm phiền. Nếu không có đi ra ngoài còn phải trông cậy vào nàng, hắn tuyệt dung không dưới Lan Dung Nguyệt. Đối Hoa đại trưởng lão kia không chút nào che giấu sát ý Lan Dung Nguyệt chút nào không thèm để ý, hảo tâm đề điểm nói, kỳ thật so với trực tiếp nhảy xuống nước, hồ nước cũng liền 7-8 mét, nếu là có dây thừng, nhưng thật ra có thể cho người theo dây thừng qua đi. Quan sát một phen sau, Hoa đại trưởng lão lập tức người chuẩn bị, không có dây thừng liền làm thuộc hạ sẽ đi áo ngoài trói thành dây thừng. Trong lúc, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn lưu ý trong nước bảo dương, đồ vật không nhỏ. Đoạt lúc sau muốn mang đi ra ngoài thập phần không dễ, hơi hơi ba quang hạ cái kia phiếm quang mang cái dương, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy không có như vậy đơn giản. Trong lúc, Lạc Thiên Tư vẫn luôn lưu ý Lan Dung Nguyệt ánh mắt, kinh mới vừa một chuyện, nàng hoàn toàn hiểu được, bên người nàng này đó thuộc hạ tất cả đều là Hoa đại trưởng lão người, bí bảo gì đó nàng có thể không cần, nhưng nàng nhất định phải sống sót. Cặp kia thanh triệt sáng trong con ngươi chỗ sâu trong ẩn chứa vô cùng trí tuệ, nhìn một vòng sau. Lan Dung Nguyệt đem ánh mắt nhìn về phía Hoa đại trưởng lão, đại trưởng lão có không yêu cầu ta hỗ trợ, nếu là ta ở trên mặt nước giá khởi một tòa băng tiểu, đại trưởng lão đoạt được bảo dương không phải dễ như trở bàn tay sao. Một câu đổi lấy Liễu Nhược Bạch tìm tòi nghiên cứu cùng lo lắng ánh mắt. 446 mạo hiểm đoạt bảo. Sinh tử chi gian, phàm nhiều một đường sinh cơ, bình bản năng cầu sinh, là người đều sẽ bắt lấy này một đường sinh cơ. Một câu, rối loạn mọi người tâm. Không cần. Nguyệt Hoàng Hậu vẫn là ngẫm lại còn như thế nào đi ra ngoài cho thỏa đáng. Hoa đại trưởng lão quyết đoán cự tuyệt, biểu tình nghiêm lệ. Đại trưởng lão. Hoa đại trưởng lão bên cạnh người người tựa hồ cảm thấy Lan Dung Nguyệt đề nghị được không, lòng có khó hiểu. Các ngươi không nghĩ trực tiếp rớt ở trong nước liền câm miệng cho ta, nhập bí cảnh một đường thiệt hại quá nửa, đều là chết như thế nào, các ngươi đều đã quên sao. Hoa đại trưởng lão hận không thể phong bế Lan Dung Nguyệt tá huyệt, làm nàng không có mở miệng cơ hội. Khả đối thượng Thiên Tuyệt kia không hề che giấu sát ý con ngươi cùng cao thâm khó đoán công phu, cũng biết này kế khó thành. Đại trưởng lão nói chính là, chớ nên bị này yêu hậu nhiễu loạn tâm tư. Đúng vậy, đại gia chạy nhanh động thủ. Há biết, dị tâm cả đời, lại đoàn kết cũng khôi phục không đến từ trước. Khắp nơi đi một chút. Hồ nước bốn phía có một cái ước nửa thước khoan thông đạo, thấy Hoa đại trưởng lão ánh mắt đầu lại đây, Lan Dung Nguyệt ngược lại tiếp tục nói, nếu Hoa đại trưởng lão không yên tâm có thể theo kịp. Không cần. Nguyệt Hoàng Hậu thỉnh tùy tiện. Kỳ thật, Hoa đại trưởng lão cũng cẩn thận lưu ý qua bốn phía, phát hiện trừ bỏ vừa mới tiến vào này một phiến môn ở ngoài căn bản không có mặt khác xuất khẩu, chỉ cần hắn bảo vệ cho xuất khẩu, liền không sợ Lan Dung Nguyệt soát tiểu tâm tư. Lan Dung Nguyệt đi rồi hai bước, quay đầu lại đối Liễu Nhược Bạch nói, cùng nhau. Liễu Nhược Bạch đề phòng nhìn Hoa đại trưởng lão liếc mắt một cái, lại nhìn Hoa đại trưởng lão phái người thủ đến gắt ga môn, căng ra đầu theo sau. Nương nương, đường rút lui nên như thế nào đi? Rời xa Hoa đại trưởng lão đoàn người sau, Liễu Nhược Bạch lo lắng nói. Đường rút lui. phốc một tiếng cười khẽ, tự nhập vu tộc tới nay, ngươi có thể gặp qua quay đầu lại hai chữ. Nghe vậy, mày nhíu chặt, không có đường rút lui, không có con đường phía trước, nương nương. Không vội. Liễu Nhược Bạch trong lòng thấp thỏm, đi theo Lan Dung Nguyệt không vội bước chân, trong lòng thấp thỏm, nghĩ hắn chết không quan hệ, dù sao cũng phải cấp Lan Dung Nguyệt tìm một đường sinh cơ, ánh mắt tỉ mỉ lưu ý bốn phía, toàn bộ tinh thần đề phòng không dám có chút lơi lỏng. Thiên Tuyệt đi ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, theo Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn giữa không trung một đạo chói mắt ánh mắt, bên tai truyền đến Lan Dung Nguyệt nhẹ giọng, nhắm mắt lại, phía trên bên phải 8 mét, gỡ xuống đồ vật sau trực tiếp vào nước chung. Cực nhẹ thanh âm làm Liễu Nhược Bạch phục hồi tinh thần lại, hơi hơi sửng sốt lại không dám có chút gì động. Đúng lúc này, Hoa đại trưởng lao đám người đã chuẩn bị tốt dây thừng, chuẩn bị hành động, chỉ thấy Thiên Tuyệt đột nhiên gian một cái phi thân, không kịp phản ứng, Thiên Tuyệt thân ảnh đã đặt mình trong với quang mang bên trong. Liễu Nhược Bạch, ông ta ở bảo dương phía bên phải 2 mét chỗ mã thủy. Liễu Nhược Bạch không kịp chút nào, thân mình đã hành động, ba người cơ hồ cùng thời gian rơi vào trong nước, Hoa đại trưởng lao chi gian Thiên Tuyệt trong tay cầm sáng lên cái hộp nhỏ, không kịp cấp ra phản ứng. Ba người đã biến mất ở mặt nước phía trên, bị lốc xoáy cuốn vào mặt nước dưới, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Tư một cái phi thân đuổi theo, nàng tốc độ lại mau cũng bị Lan Dung Nguyệt ngăn cách ở mặt băng ở ngoài, cuốn vào trong nước. Mặt nước dưới, Lan Dung Nguyệt khởi động một cái hình tròn băng cầu, ba người tùy thủy thẳng hạ, Liễu Nhược Bạch đem Lan Dung Nguyệt hộ ở dư lại, cho dù biết Liễu Nhược Bạch này cử không thích hợp, Thiên Tuyệt cũng vẫn chưa nói cái gì, tiểu tâm chú ý bốn phía. Thẳng tiếp theo một lát sau, mọi người rơi vào một cái ngầm sông ngầm chung, Lan Dung Nguyệt đem hình tròn băng cầu hóa thành một con thuyền thuyền nhỏ, Liễu Nhược Bạch vội vàng buông ra Lan Dung Nguyệt, nhìn u lam sắc sông ngầm, một cổ dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. 447 sông ngầm nguy cơ. Thiên Tuyệt trong tay tứ phương hộp gấm nổi lên mỏng manh bạch quang xuyên thấu qua xe trượt tuyết, có vẻ u lam sắc nước sông càng thêm quỷ dị, luôn luôn mặt vô biểu tình Thiên Tuyệt giờ phút này mày cũng hơi hơi khóa trụ, đem trong tay hộp gấm đưa cho Lan Dung Nguyệt sau trước tiên rút ra bảo kiếm. Ngồi xong, yếu bất hô hấp, không đến vạn bất đắc dĩ vạn không thể động thủ. Vu tộc lịch đại khẩu ngữ tương truyền một câu, vào nước mà sinh, cựu tử nhất sinh lúc ban đầu nàng đối bí cảnh không co tham luyến, trọng sinh về sau, nàng cũng chưa từng tìm kiếm trở về lộ, bởi vì thế giới kia lại phát đạt đối nàng mà nói lại không có bất luận cái gì lưu luyến. Sát thủ chi lộ, một khi bước lên liền không có đường về. Nhìn này u lam sát sông ngầm thủy, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao vu tộc tương truyền. Chỉ có dị thế linh nhà gái nhưng mở ra vu tộc bí cảnh, lấy được bí cảnh trí bảo, nếu đổi làm người thường, mặc dù là công phu lại cao, này u lam sắc sông ngầm thủy tựa hồ như thoạt nhìn quỷ dị khó có thể ở chung. Giơ tay nhấc chân gian, Lan Dung Nguyệt vì xe trượt tuyết cháo thượng một tầng ít ỏi cái lồng, mỗi ngày tuyệt toàn thân đề phòng, Lan Dung Nguyệt bắt đầu mân mê trong tay tứ phương hộp gấm. Hộp gấm là từ cực đại dạ minh châu mài giũa mà thành, tinh tế quan sát, hộp gấm bản thân chính là một phen lô ban khóa. Nàng cùng cơ trường mình ở chung thời gian lâu, đối lô ban khóa đảo cũng là có điều hiểu biết, lan lộn một phen sau, không hề động tĩnh, nếu không có hộp gấm quanh thân có cơ hồ mắt thường không thể thấy khe hở, hắn sợ này đây vì hộp gấm nguyên bản chính là một viên cực đại dạ minh châu bị mài rua vương vước. Cân nhắc một phen sau đem trong tay hộp gấm đưa cho Liễu Nhược Bạch đem trong tay bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm chung sau tiếp nhận đi. Nương nương nhưng có biện pháp mở ra hộp gấm. U lam sắc sông ngầm, tựa hồ đã phiêu lưu tương đương một khoảng cách. Nhưng bốn phía không hề biến hóa, trong lòng lớn mật suy đoán, này sông ngầm là nhân vi kiến tạo, xem ra nếu muốn rời đi sông ngầm hiểu nghĩ biện pháp khác tiến vào chân chính sông ngầm bên trong, mà phi này quỷ dị một đoạn. Người cảm thấy đâu? Một câu đổ đến Liễu Nhược Bạch sắc mặt hơi cứng đờ, do dự một chút đem hộp gấm đưa trả cho Lan Dung Nguyệt, đặt ở nương nương nơi nào đi. Gần nhất hắn mở không ra này hộp gấm, thứ hai Liễu Nhược Bạch vô pháp tín nhiệm chính mình, nếu cùng Thái Thượng trưởng lão hối mặt sau hắn sẽ không đem hộp gấm giao cho Thái Thượng trưởng lão. Lan Dung Nguyệt cảm thấy Liễu Nhược Bạch ở phương diện này vẫn là thực thức thời, tiếp nhận hộp gấm đem này đặt ở bên hông túi chung, chúng ta giống như vẫn luôn ở đi loanh quanh, nước sông chung tựa hồ có gì, chú ý bốn phía, chúng ta đến tìm một cơ hội rời đi sông ngầm. Vừa mới tuy vẫn luôn ở mân mê hộp gấm thượng lỗ ban khóa, lại cũng phân tâm lưu ý bốn phía, sông ngầm chung u lam sắc thủy càng xem càng quỷ dị, u lam sắc nước sông chung, mỏng manh quang mang nhưng thật ra có thể phân biệt bốn phía, đột nhiên, Lan Dung Nguyệt ánh mắt tối sầm lại. Làm sao vậy? Cảm giác được Lan Dung Nguyệt hô hấp trầm hai phần, Liễu Nhược Bạch vội vàng do hỏi, vừa mới ngữ lạc, thuyền nhỏ tựa hồ bị cái gì thúc đẩy, túi đầu xuyên thấu qua trong suốt xe trượt tuyết, chỉ thấy con thuyền cái đáy bám vào không biết là gì đó sinh vật, có một con, thực mau liên tiếp không rõ sinh vật bám vào đi lên. Thiên Tuyệt huy kiếm đang muốn động thủ hết sức, Lan Dung Nguyệt lập tức ngăn lại, đừng núp đích, này đó sinh vật lấy huyết nhục vì thực, nếu dính thượng huyết, chúng nó sẽ càng thêm điên cuồng, tam hút lúc sau. các ngươi đứng lên căn cứ ta chỉ thị, dùng nội lực nhanh hơn thuyền tốc độ, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được đường ra, nếu không sợ là sẽ táng thân tại đây. Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt vẫn luôn chưa từng sử dụng cây đuốc, ú lam sắc sông ngầm thủy cho dù có thể ở mỏng manh quang mang trông được thanh bốn phía, nhưng có đôi khi quang mang vừa lúc sẽ gạt người, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn không dám sử dụng cây đuốc sẽ ra tốc trong không khí dưỡng khí thiêu đốt, mật đạo chung nếu không có dưỡng khí, cho dù là nàng cũng chỉ có thể chết ở mật đạo chung. Giờ phút này nàng rốt cuộc cố đến, ba người cùng đứng lên, ở Lan Dung Nguyệt chỉ thị hạ, Thiên Tuyệt cùng Liễu Nhược Bạch hai người dùng nội lực điều khiển xe trượt tuyết làm này ra tốc, Lan Dung Nguyệt tắc lưu ý bốn phía tìm kiếm xuất khẩu. Đấy thuyền vô danh sinh vật càng ngày càng nhiều, lẫn nhau tàn sát đồng thời còn ở gặm thực xe trượt tuyết, trong lúc Lan Dung Nguyệt rất nhiều lần chữa trị xe trượt tuyết, hiệu quả cực nhỏ, này u lam sắc nước sông tựa hồ không nghe nàng điều động. Không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt trong đầu đột nhiên xuất hiện nếu thủy hai chữ. Ở Linh Đảo khi, nàng từng hỏi cập đại trưởng lão vì sao Linh Đảo bốn phía sẽ như thế quỷ dị, nhớ rõ lúc ấy đại trưởng lão từng nói, Linh Đảo bốn phía là nếu thủy cùng nước biển nhớ rõ giao hòa, lúc ấy nàng vẫn chưa để ý liền, rốt cuộc nếu thủy chỉ là thần thoại chuyện xưa truyền thuyết. Giờ phút này nhìn này u lam sắc mặt nước, tựa hồ là thật sự. Thiên Tuyệt, 2 mét ngoại, dùng nội lực chấn vỡ vết đá, chúng ta thoát hơn. Đấy thuyền chỉ có một đường này đó quỷ dị sinh vật liền sẽ cắn xe trượt tuyết, cây đuốc quang mang cũng càng ngày càng mỏng manh, giờ phút này, Lan Dung Nguyệt chỉ phải hạ lệnh mạo hiểm. Ngữ lạc, Liễu Nhược Bạch bất chấp nam nữ chi phòng, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, Thiên Tuyệt dùng nội lực chấn vỡ vết đá, nháy mắt truyền đến tiếng nước, xe trượt tuyết cái đấy đã bị vô danh sinh vật cắn, ba người không kịp tự hỏi, trực tiếp nhảy vào một khác sườn thông đạo, dùng truy thủ cắm vào vết đá, ba người chỉ kém một chút biên rơi vào trong nước. Nhảy vào thông đạo trước tiên Lan Dung Nguyệt dùng hóa đi xe trượt tuyết, dùng xe trượt tuyết còn sót lại băng đổ nhập khẩu, Thiên Tuyệt. Cũng ở trước tiên tiếp nhận cây đuốc, trước mắt thủy cùng bình thường thủy vô dị, nghĩ vừa mới kia khủng bố một màn, ba người lòng còn sợ hãi, cũng không dám nhảy vào trong nước. Lan Dung Nguyệt không lưng, tay chạm đến mặt nước dần dần kết thành băng, ba người dừng ở mặt băng thượng. Cảm ơn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, Lan Dung Nguyệt đối Liễu Nhược Bạch nói lời cảm tạ nói. Đồng thời từ bên hông túi chung lấy ra băng gạc cùng kim sang dược. Không khách khí. Liễu Nhược Bạch cũng không khách khí, trực tiếp nhấc lên ống quần, trên đùi máu tươi bị đóng băng đọng lại. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận Thiên Tuyệt đưa qua truy thủ, nhìn Liễu Nhược Bạch miệng vết thương màu lam, hơi hơi nhíu mày sau nói, ta cũng không biết trong nước là cái gì, cho nên đến đem ngươi miệng vết thương cảm nhiễm bộ phận toàn bộ gọt bỏ, phòng trường hảo lúc sau sẽ lưu xeo. Vừa mới thông đạo mở ra trong nháy mắt, nếu không có Liễu Nhược Bạch thế nàng chắn một chút, giờ phút này bị cắn phỏng trừng chính là nàng. Cái này tình, nàng lãnh. Không có việc gì, chỉ cần bất tử là được, quẻ cũng không quan hệ. Ở hắn bị cắn được trước tiên, Lan Dung Nguyệt dùng chủy thủ giết chết cái kia không rõ sinh vật, cùng thời gian Lan Dung Nguyệt dùng băng đem hắn chân bộ bị thương địa phương đóng băng lên, làm hắn không đến mức bị độc chết. Ta tận lực làm ngươi không làm người quẻ. Lan Dung Nguyệt cẩn thận dùng chủy thủ xử lý miệng vết thương, đồng thời phát hiện miệng vết thương cảm nhiễm tốc độ so nàng trong tưởng tượng còn muốn xem. Rõ ràng trước tiên làm tốt phòng ngừa cảm nhiễm chuẩn bị, không nghĩ tới xẻo đi miệng vết thương bị cảm nhiễm bộ sau để lại một cái rất sâu hố động, cũng may bởi vì nàng đặc thù năng lực không đến mức làm Liễu Nhược Bạch mất máu quá nhiều, dùng gần một lọ tốt nhất cầm máu tán sau, miệng vết thương cuối cùng không có huyết tràn ra tới, chỉ là ngày sau khỏi hẳn chân sau thượng hố động phòng trừng sẽ rất khó xem, rốt cuộc thiếu một miếng thịt, nhìn xem xử lý tốt miệng vết thương, Lan Dung Nguyệt ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Không có việc gì, còn rất đặc biệt. Chờ rời đi sau, ta xứng sinh cơ tán cho ngươi, phỏng trừng hiệu quả cực nhỏ. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt đem miệng vết thương xẻo đi thịt thối một lần nữa đóng băng lên, lấy ra một ngụm túi nhỏ trang thượng. Như thế nào, mang về nghiên cứu. Nhìn Lan Dung Nguyệt động tác, chặt che mày, Liễu Nhược Bạch trêu ghẹo nói. Đến đi đốt cháy xử lý, bằng không ta nhưng không nghĩ như vậy nguy hiểm đồ vật tồn tại với Thương Nguyệt Quốc con sông bên trong. Nàng là đến từ chính 21 thế kỷ. Biết này đó càng là nguy hiểm sinh vật thường thường sinh tồn năng lực liền càng cường, cửa động bị lấp kín lúc sau, những cái đó không biết tên sâu liền ngừng nghỉ xuống dưới, Liễu Nhược Bạch miệng vết thương chính là cảm nhiễm nguyên, nàng không thể không tiểu tâm xử lý. Thấy Lan Dung Nguyệt bao hảo sau, Thiên Tuyệt thập phần tự giác mà lấy sau khi đi qua đưa cho Liễu Nhược Bạch, ngươi cầm, ta có ngươi. Không cần, ta chính mình đi liền hảo. Nghe được Thiên Tuyệt nói bối hắn, Liễu Nhược Bạch nháy mắt cảm thấy thập phần kinh tủng. Ngươi cứu chủ tử. Đi đường miệng vết thương phỏng trừng lại sẽ đổ máu, nếu là què, chủ tử sẽ ai nấy, nam chủ tử sẽ không vui, cho nên, ta có ngươi. Từ kinh thành xuất phát sau, Thiên Tuyệt khó được nói như vậy trường một câu, Liễu Nhược Bạch kinh ngạc, Lan Dung Nguyệt vui vẻ, ngay sau đó nói, chân của ngươi miệng vết thương khép lại phía trước tốt nhất không cần đi đường, vẫn là làm Thiên Tuyệt bối ngươi đi, huống hồ nguy cơ qua đi chính là chuyển cơ, phỏng chừng Liêu gia tổ tiên cũng không được đem con cháu chém tận giết tuyệt, ngươi vẫn là từ đi. Ngữ Lạc Hầu, Liễu Nhược Bạch ngây ra một lúc, không phản ứng lại đây ngươi khi, Thiên Tuyệt đem cây đuốc đưa cho Lan Dung Nguyệt sau trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình trực tiếp đem Liễu Nhược Bạch bối lên. Chủ tử, làm phiền ngươi phía trước dò đường. Tuy nói phía trước nguy hiểm là không biết, nghĩ những cái đó sâu gặm thực quá xe trượt tuyết, Thiên Tuyệt vẫn là không dám làm Lan Dung Nguyệt đi rồi mặt. Hảo. Liễu Nhược Bạch hắc một khuôn mặt ghé vào Thiên Tuyệt trên lưng, chỉ cảm thấy miệng vết thương đó là chưa bao giờ từng có đau. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt cầm máu tán trung bỏ thêm thuốc tê, Liễu Nhược Bạch miệng vết thương không nhỏ, thuốc tê hiệu quả đại đại giảm bớt, giờ phút này đau là bình thường. Ba người trong giọng nói tuy thả lỏng không ít, trong lòng lại ai cũng không dám chân chính thả lỏng. Nương nương sớm biết rằng bí cảnh nguy hiểm, cho nên mới mang theo ta cùng Thiên Tuyệt hai người sao? Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nay chỉ là một phương diện, càng quan trọng là ta rút ra càng nhiều người đi bảo hộ Vô Song bọn họ ba cái tiểu gia hỏa, rời đi Vu tộc sau, không chỉ có muốn đề phòng Lâu Hạo Nhiên cùng Liêu Tiêm Trần, ta còn phải đề phòng Thái Thượng trưởng lão. Xin lỗi. Liễu Nhược Bạch xin lỗi nói. Không cần xin lỗi, cùng ngươi kỳ thật không nhiều ít quan hệ, Thái Thượng trưởng lão thói quen khống chế, mà ta nhất không mừng bị khống chế. Linh đảo đối Thái Thượng trưởng lão tới nói là không biết, hắn muốn đem hết thể khống chế ở trong tay cũng thực bình thường. Hai người có một câu mỗi một câu trò chuyện, nguy cơ qua đi, tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. 448 thần bí quỷ môn. Theo nhỏ hẹp thông đạo đi rồi gần một canh giờ, ba người rốt cuộc gặp được một tia ánh dạng đông. Treo tâm cũng dần dần an bình. Xong một chuyến vu tộc bí cảnh, thật đúng là kiếp sau trọng sinh, cũng không biết Hoa đại trưởng lão bọn họ hay không sẽ có chúng ta như vậy may mắn. Liễu Nhược Bạch đại tùng một hơi, dọc theo đường đi bị một người nam nhân con cảm giác sắc thật không thế nào hảo, miệng vết thương đau cũng so bất quá giờ phút này đáy lòng kia phức tạp cảm thụ. Đều không phải là chỉ có một xuất khẩu. Lời nói gian, Lan Dung Nguyệt đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp. Tùy tiện nhảy vào này một cái lộ thấy thế nào đều là một cái tuyệt lộ, rơi vào u lam sắc sông ngầm trung, nguồn nước phân lưu, hiển nhiên bọn họ vận khí không tốt lắm, gặp này không biết tên thị huyết sinh vật. Con đường này nếu không có ba người dám mạo hiểm ở ngoài thêm một chút may mắn, sợ thật sự sẽ táng thân tại đây. Hiện tại ngẫm lại, trong lòng không cấm cảm thấy nghĩ mà sợ. Còn có xuất khẩu. Liễu Nhược Bạch nghĩ lại một phen, tiện đà kinh ngạc nói, sao có thể? Xuất khẩu không ngừng một cái, ít nhất ta cảm thấy có thể đường cũ phản hồi. Ở mật đạo trung khi, nàng cảm thấy toàn bộ Vu Sơn bí cảnh giống như là một cái thật lớn ma pháp trận đồ, hiện giờ rời đi sau nghĩ lại. So với ma pháp trận đồ đảo càng như là trên dưới hai cái bắt quái đồ ở không ngừng chuyển động, từ mặt nước mà xuống, có sinh có chết, các trộn lẫn nửa. Bọn họ vận khí không tốt lắm, đi rồi một cái sinh cơ mỏng manh sinh lộ mà thôi. Cũng có thể nói vận khí tốt, cuối cùng vẫn là đi ra. Đường cũng phản hồi lấy chúng ta ba người phỏng chừng đến có một phen chiến đấu, không nhất định so hiện tại hảo. Hắn tự xưng là tài hoa không tồi, thư đọc văn cuốn, vào một chuyến vu tộc bí cảnh. Ngược lại cảm thấy này vu tộc xa so thiên tộc còn muốn tới đến thần bí. Chỉ là lời này lấy hắn hiện giờ lập trường đã không thích hợp cùng Lan Dung Nguyệt tham thảo. Xác thật, mạo hiểm chút, cuối cùng kết quả là tốt, chúng ta rốt cuộc ra tới. Đi đến xuất khẩu, nhìn trước mắt huyền nhai vách đá, Lan Dung Nguyệt có chút cười không nổi, nàng chưa từng tưởng vu tộc bí cảnh xuất khẩu chi nhất thế nhưng sẽ tại nơi đây. Thần sắc thượng thật nhỏ biến hóa Thiên Tuyệt cùng Liễu Nhược Bạch nháy mắt liền đã nhận ra, Liễu Nhược Bạch ý bảo Thiên Tuyệt buông hắn, Thiên Tuyệt cũng không khách khí. Trực tiếp đỡ người ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống. Nơi này huyền nhai chúng ta đi xuống hẳn là không thành vấn đề. Nhìn trước mắt huyền nhai, mỗi cách đó không xa liền có thể mượn lực địa phương, trên vách núi còn có mạ đằng, đi xuống tuy không dễ dàng, hẳn là sẽ không khó khăn. Nghe vậy, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng cười, đi xuống cũng không phải là cái gì hảo địa phương, ngươi hiện giờ trên tay, phỏng chừng khó hoàn hảo đi ra ngoài. Nói, Lan Dung Nguyệt từ bên hông lấy ra một quả màu bạc cái còi, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi lên. Thanh âm không lớn, xuyên thấu lực lại cực cường. Đây là Thiên Tuyệt nhìn phía dưới, bản năng cảm thấy nguy hiểm, rậm rạp rừng cây, thế nhưng giác có vài phần quen mắt, trong đầu tức khắc vang lên từng ở cơ trường mình trong phòng nhìn thấy quá một bức họa, họa chung một chỗ liền có rừng cây, cùng nơi này thần rất giống. Lan Dung Nguyệt thu hồi cái còi, cười nhạt không nói. Quỷ các cùng vu tộc liền nhau, cách xa nhau một ngọn núi, xác thật một khác chỗ hiểm địa, so vu tộc bí cảnh ngoại nhìn qua muốn nguy hiểm quá nhiều. Bởi vì quay chung quanh quỷ các bốn phía đều là tuyệt cảnh. Phía trên đó là quỷ môn lạc anh các, trầm mặc gian, giữa không trung mơ hồ có thể thấy được cánh hoa từ phía trên bay xuống. Liêu công tử, chúng ta có một cái tương đối hảo tẩu lộ, không biết Liêu công tử có nguyện ý không đi. Liêu Nhược Bạch là minh bạch người, giờ phút này cũng đoán được vài phần, hay là phía trên là quỷ môn, nghe đồn như quỷ môn cửu tử nhất sinh, khó trách nương nương nói phía dưới lộ không dễ đi, nương nương yên tâm, vào ta mắt, đến chết sẽ không từ ta trong miệng truyền ra một chữ. Vậy là tốt rồi. Không phải không tin được Liễu Nhược Bạch, phàm là như quỷ môn, không phải người một nhà nàng cũng tin không nổi. 449 Minh Hoa lại khai ú minh ạ. Ngữ lạc một lát, cùng với Hoa Anh đảo mấy cái dây thừng từ trên trời giáng xuống. Tiếp nhận dây thừng, bỏ qua một bên nam nữ chi phòng, Lan Dung Nguyệt tự mình vì Liễu Nhược Bạch tròng lên dây thừng, hoạt động kết khấu từ đỉnh chóp chuyển động, lấy thong thả tốc độ dần dần hướng lên trên. Đãi Liễu Nhược Bạch thoát ly hai người tầm mắt sau, nghĩ Hoa đại trưởng lao những người này không phải hời hợt hạng người, thêm chi chưa từng tận mắt nhìn thấy đến những người này thi thể, Thiên Tuyệt không dám có nửa phần thả lỏng, đồng thời sợ hãi quỷ môn sở tại sẽ bại lộ đi ra ngoài, chậm rãi mở miệng, nương nương, nơi đây nên như thế nào xử lý? Xử lý người tới. Ngữ lạc, bốn người chậm rãi rơi xuống. Lạc Mai bái kiến chủ tử. Lấy Lạc Mai cầm đầu, dây thừng cột vào bên hông, mỗi người đều có một cái kỳ quái hộp, chắp tay mà nói, hành động lại kính lại sợ. Từ địa. Lạc Mai lĩnh mệnh. Luôn luôn mặt vô biểu tình Thiên Tuyệt đấy mắt xẹt qua một tia nghi vấn, rồi lại không hảo dò hỏi. Lạc Mai thấy Lan Dung Nguyệt không nói, đánh một cái thu thập sau đối Thiên Tuyệt mở miệng nói, quỷ môn từ địa, trừ bỏ chủ tử ở ngoài, nhập giả không người còn sống. Ngữ Lạc Hậu ở Lan Dung Nguyệt bên người rơi xuống, mở ra một cái đặc thù hộp, hộp chung mấy đoa u lam sắc thực vật. Đây là. Thiên Tuyệt thấy Lan Dung Nguyệt không phản đối hắn dò hỏi, liền chủ động hỏi. Chủ tử xưng là U Minh Hoa. Lạc Mai lạnh băng nét mặt biểu lộ một mặt thần bí lại quỷ dị tươi cười, giống như vào đông tịch mai liền cao ngạo mà lại lạnh băng. Nhập quỷ môn cần sấm U Minh ạ, nguyên lai là thật sự. Thiên Tuyệt không khỏi nhớ tới 6-7 năm trước, quỷ môn danh dương thiên hạ là lúc, từng có nghe đồn, bước vào quỷ môn liền cũng vào minh giới, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy U Minh Hoa. Quỷ môn buôn phía, sắc có U Minh Hoa, bất quá không thấy thiên nhật U Minh Hoa càng thú vị. Lạc Ngữ cười nhạt, Lạc Mai đem trong tay dây thừng đưa cho Lan Dung Nguyệt, ngay sau đó lành ba người song trong động đi đến, thủy ngưng kết băng lấy tiêu tán. Bốn người đã sớm chuẩn bị cùng thủy thâm không sai biệt lắm, cao cả kheo trực tiếp đi vào, dưới nước bất bình, bốn người lại như dẫm trên đất bằng. Chủ tử, không biết này U Minh Hoa có không phân nam chủ tử một ít. Thiên Tuyệt đấy mắt hiện lên một tia hứng thú. Người có thể tìm Lạc Mai, trừ bỏ không thấy thiên nhật mật đạo nội U Minh Hoa có thể trời sinh trời nuôi ở ngoài, nếu loại ở địa phương khác, một gốc cây U Minh Hoa một năm 10 kim. Cầm dây trói cột vào bên hông, đong đưa dây thừng liền chậm rãi mà thượng. Thiên Tuyệt một tay nắm lấy dây thừng, học Lan Dung Nguyệt động tác, theo sát sau đó. Một gốc cây 10 kim, khó trách Minh Điện trước hết bị thế nhân sở biết rõ thiên nhai hải các, Minh Hoa lại khai U Minh ạ, tự tiện xông vào Minh Điện không người còn. Này Minh giới chi hoa, phỏng trừng là nuôi không nổi. Vẫn là đừng nói nữa. Lời nói gian, hai người đã đặt mình trong với một mảnh phồn hoa hoa anh đào nở rộ hải dương bên trong, Lạc Anh Các, không nếu như danh, mãn sơn hoa anh đào, giống như tiên cảnh. Nhập quỷ môn. Bên ta biết như thế nào tiên cảnh. Liễu Nhược Bạch chắp tay tán thưởng nói. Thanh triệt sáng trong con ngươi chỗ sâu trong, ẩn chứa hắc ám. Sáng lập Lạc Anh Các chi sơ, nơi này vốn chỉ có một gốc cây bốn mùa anh, giờ phút này tin tưởng, có lẽ là bởi vì vu tộc bí cảnh thành lập ảnh hưởng thành lập ngầm độ ấm, hoa anh đào một năm bốn mùa, thường khai bất bại, lúc trước cơ gia bị diệt môn chỉ cơ trưởng mình một người may mắn còn tồn tại, khi đó nàng đặt mình trong với trong bóng tối. Lại không nghĩ cơ trường minh thể hội kia đặt mình trong hắc ám chi đau, liền sai người ở cây hoa anh đào hạ thành lập Lạc Anh Các, hy vọng cơ trường minh trong lòng như cho tàn hết sức có thể nhìn xem phồn hoa nở rộ, ít nhất đấy mắt phong cảnh là mỹ. Từ kia lúc sau, nàng ngốc tại Lạc Anh Các thời gian cũng nhiều lên, quỷ môn những người khác tựa hồ cho rằng nàng cũng thích hoa anh đào, bất chi bất giác chung, Lạc Anh Các biến thành hiện giờ bộ dáng. 450 kim lệnh ra. Đứng ở bên vách núi, nhìn lại nhai hạ, cánh hoa theo gió bay xuống. Đáy vực ngẫu nhiên nổi lên tầng tầng đám sương, giống như nhân gian tiên cảnh. Nơi này thật không sai. Ánh mắt tinh tế xem qua bốn phía, phát hiện quỷ môn kiến trúc mượn dùng thiên nhiên địa thế, ngươi chứng kiến cập trước mắt sở không thấy, đều nấp trong này phiến núi rừng bên trong, hơn xa thiên tộc, thấy Lan Dung Nguyệt thật lâu không nói, theo bản năng tiếp tục nói, xin hỏi nương nương một câu, thành lập quỷ môn dùng khi bao lâu? Mắt đơn trước Lạc Anh Các liền không bình thường, hắn nhớ rõ Lan Dung Nguyệt lúc ấy bị đưa đi chùa miếu chỉ có 5 tuổi. Mà Lan Dung Nguyệt 15 tuổi phản hồi Lân Thành, ở kia 5 năm trước quỷ môn liền rơi vào số ít người trong thai, nhưng lúc ấy không người nào biết quỷ môn là một phen như thế nào cảnh tượng. Chỉ có thế gian nghe đồn, Minh Hoa lại khai U Minh ạ, phàm nhập quỷ môn không người còn. Thế gian sinh tồn vốn là đơn giản, các quốc gia cọ sát không ngừng, sinh tồn thả gian nan, như thế thế đạo, chẳng lẽ sẽ không người nhưng dùng. nhìn trước mắt tuyệt cảnh, không khỏi nhớ tới quỷ môn sáng lập chi sơ, nàng bất quá là dùng 1.000 kim mua 1.000 cái tuổi trẻ lực tráng tù phạm mà thôi, tù phạm muốn chính là sinh cơ, mà nàng không chỉ có cho sinh cơ, trả lại cho này sinh hoạt, chỉ là duy nhất không cho phép đó là phản bội. Này đó, người ngoài không cần biết được. Đúng vậy, hiện giờ này thế đạo, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Trước mắt cảnh đẹp lại làm Liễu Nhược Bạch có chút vô pháp thở dốc. Không tồi. Khi nói chuyện, Lạc Mai mấy người đã từ nhai hạ phản hồi. Chủ tử, xử lý xong. Ân, các ngươi mang Liễu công tử đi nghỉ ngơi. Ngữ Lạc, đốn giác trong lòng trầm xuống, đãi Liễu Nhược Bạch rời đi sau, đối Lạc Mai nói, cửu nhi các nàng nhưng có truyền tin trở về. Quỷ môn cùng Vu tộc chỉ có 2 tòa sơn chi cách, nàng vẫn chưa làm cửu nhi mang 3 cái tiểu gia hỏa hồi quỷ môn, nhập quỷ môn thông đạo cực kỳ gian nan. Thông qua U Minh Hoa Ngạn đến uống thuốc, đối hài tử thân thể không tốt, vì thế liền làm cửu nhi mang theo 3 cái tiểu gia hỏa cùng sơ đốc, hồng tụ hội hợp, hết thể còn thuận lợi sao. Từ có tiểu vô song lúc sau, nàng liền dễ dàng lo được lo mất. Một canh giờ trước thu được đưa tin, đoàn người trước có người dò đường, sau có người rửa sạch dấu vết, nếu chủ tử không yên tâm, thuộc hạ tự mình dẫn người đuổi theo. Lạc Mai chỉ thấy quá tiểu chủ tử bức họa, kia tinh điêu ngọc trác tiểu nhân nhi, làm người từ đáy lòng muốn bảo hộ. Không. Ngươi thu thập một chút, tùy ta xuất phát, điều kim lệnh, mọi người tùy thời đợi mệnh. Nay nửa năm qua, Lan Phạn một lòng cùng nàng đối nghịch, muốn hoàn toàn thanh trừ nàng ở Đông Lăng quốc nội mọi người thế lực, tuy không hề thu hoạch, nhưng Lan Phạn tuyệt không sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Đặc biệt là Lan Phạn phía sau còn có một cái thiện bắt người uy hiếp Lâu Hạo Nhiên. Điều kim lệnh, chủ tử là lo lắng Lạc Mai không dám tiếp tục đi xuống. Ra rừng rậm đó là Đông Lăng lãnh thổ một nước nội, sở đốc tuy có an bài, nhưng ta luôn là có chút không yên tâm. Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ từng có giờ phút này như vậy chờ đợi nàng kia dự cảm bất hảo không cần trở thành sự thật. Lan Dung Nguyệt hai tròng mắt ngưng như nhận, thần sắc đạm mạc, lại chưa từng có nghiêm túc. Thuộc hạ minh bạch. An bài người chiếu cố Liễu Nhược Bạch, nếu hắn tưởng rời đi, an bài người hộ tống này đến vùng duyên hải. Thuộc hạ này liền đi, 30 phút lúc sau cùng chủ tử ở U Minh Ngạn hội hợp. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, Lạc Mai trực tiếp dùng khinh công phi thân rời đi, thân pháp cực nhanh, mấy ngày liền tuyệt đều nhịn không được tán thưởng. Nhịn không được tưởng, chẳng lẽ quỷ môn người đều thiện khinh công? Không thể không nói, Thiên Tuyệt tùy ý tưởng tượng lại chân tướng. Quỷ môn người trong tập võ, trước hết đó là luyện khinh công. Thiên Tuyệt, ra quỷ môn lúc sau, truyền lệnh cấp phu quân, làm hắn mau chóng hội hợp. Đúng vậy. Thiên Tuyệt tâm còn nghi vấn hỏi, chủ mẫu sao biết chủ tử đổi tới, hắn rõ ràng chưa từng đem tin tức nói cho chủ mẫu. Chẳng lẽ đây là có tình nhân chi gian tâm hữu linh tê? 451 bỏ mã. Ú lam sắc đóa hoa. U lãnh mà thần bí, minh hoa từ giữa quá, sinh tử một đường gian. Tầng tầng sương mù dày đặc trung nở rộ u lam sắc minh hoa, thấy Lan Dung Nguyệt từ minh hoa từ giữa xuyên qua, u lãnh mà thần bí, hắn lại không dám chạm đến này trong lời đồn minh hoa mảy may. Ước 15 phút sau, hai người đi ra sương mù dày đặc, Thiên Tuyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một mảnh sương mù, tò mò hết sức, bên tai truyền đến Lan Dung Nguyệt thanh âm, lên ngựa. Thiên Tuyệt tuân lệnh, càng lên ngựa, hướng Lan Dung Nguyệt đuổi theo. Đồng thời từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ trúc chạm canh gác thổi lên. Cảnh tượng vội vàng. Cách xa nhau trăm dặm ở ngoài rừng rậm giới hạn, chính với lao ra rừng rậm, Cửu Nhi đột nhiên thít chặt dây cương. Theo sát sau đó cùng về cũng vội vàng thít chặt dây cương, thiếu chút nữa đụng phải phía trước Cửu Nhi, làm sao vậy? Cùng về túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực cười hì hì tiểu hoa nhi, thanh âm nhiều vài phần ấm áp. Không thể ra rừng rậm. Cửu Nhi chưa từng mở miệng, nàng trong lòng ngực ương ương dành trước mở miệng nói. Hay là tiếp ứng trừ bỏ vấn đề. Cùng về thần sắc nhiều vài phần ngưng trọng, đồng thời nhìn đi theo mấy người, ánh mắt tụ tập, mục đích nhất trí, nếu có ngoài ý muốn, hết thể lấy tiểu vô song an toàn vì thượng, dùng hết toàn lực đem tiểu vô song đưa về linh đảo. Có mai phục, bỏ mã, hướng nam. Non nớt thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mệt mỏi. Mọi người ánh mắt giao hội, ánh mắt tụ tập ở Cửu Nhi trên người, không biết hay không nên nghe một cái không đến 5 tuổi hài tử nói. Nghe ương ương, bằng mau tốc độ rút lui. Chiếu cố hảo len ken. Ô mương ương, bay vọt xuống ngựa, động tác nhanh nhẹn phá hủy yên ngựa cùng dây cương. Mọi người thấy thế, y lìa này mà đi. Cùng nôi nhớ nhà hoài nghi hỏi, lại trước tiên vâng theo Cửu Nhi an bài. Đoàn người thi triển khinh công, cấp tốc hướng nam. Cửu Nhi cô nương. Cùng về đuổi theo Cửu Nhi, nhìn thoáng qua Cửu Nhi trên lưng ương ương, ánh mắt mãn hàm nghi vấn, cầu một đáp án. Liên Sơn. Khoảnh khắc sau, Cửu Nhi thấy cùng về không có phản ứng, tiện đa nói, chủ tử nói. Nói ra liền sơn hai chữ, ngươi sẽ minh bạch. Cùng về sửng sốt, thiếu chút nữa đụng phải phía trước ngọn cây, tiếp tục đi trước, thần sắc hơi ngừng, trầm mặc hồi lâu, liền sơn, như thế nào sẽ? Ngươi biết. Ân. Cùng trở về đầu nhìn thoáng qua mặt sau đuổi theo mọi người, thở ra một ngụm trọc khí, phải nói chỉ có ta biết. Nói như thế nào? Nhanh chóng, Lan Dung Nguyệt đối nàng nói, nếu một đường gặp nạn, nghe ương ương an bài, nếu đi theo người có nghi vấn, liền đối với cùng về nói ra Liền Sơn hai chữ. Cửu Nhi biết Liền Sơn năng lực, lại không biết này lại cùng với về có cái gì căn hệ. Đợi cho linh đảo sau, ngươi liền biết đáp án. Mặt sau nhân tâm có nghi vấn, nhưng nghe đến cùng về nói sau, cũng không từng truy vấn. Có không muốn truyền tin cấp sở đốc. Len ken cái chán đã toát ra tầng tầng mồ hôi, đoàn người chung, nàng công lực kém cỏi nhất, nơi đây cùng Đông Lăng quan hệ ngoại giao giới, lại hướng nam đó là Nam Diệu Quốc lãnh địa, Nam Diệu Quốc cùng Thương Minh quận giáp giới, sở đốc cùng Hồng Tụ một mình một ám sớm coi an bài, nhược chân gặp nạn, cùng quân đội hội hợp là an toàn nhất. Không được, nơi đây khoảng cách quân đội đóng quân mà còn có 100 hơn dặm lộ, sở đốc gâm thầm tới tiếp ứng, ta hoài nghi sở đốc hành tung đã bị người nắm giữ, chúng ta tốt nhất cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Nếu chủ tử không có thu được chúng ta tin tức, hẳn là sẽ có an bài khác. Tiểu Vô Song, Ương Ương, Nhạc Nhạc ba cái hải tử vô luận ai có cái vặn nhất, nàng đều không thể thoái thác tội của mình. Dương Dâm Trung, chỉ cần không bại lộ hành tung, nàng liền có phần thắng. Nếu một khi bại lộ hành tung, kia mới là chân chính nguy hiểm. Cửu Nhi một lời, mọi người thần sắc lại cẩn thận vài phần, lại không một người có nghi. 452 sát. 10 dặm ở ngoài, sở đốc trên tay nắm vẫn luôn màu xám bù câu đưa tin. Giữa mày ngưng trọng. Một tức sau, một thân màu đen áo giáp nam tử vội vàng đi đến sở đốc bên người, biên hành lễ biên hồi bẩm nói, ra, năm dặm ở ngoài có mai phục. Bao nhiêu người? Hai tròng mắt ngưng kết thành băng, đen nhánh con ngươi chỗ sâu trong cất giấu vô hạn giết chóc. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, nam tử cảm giác bên người không khí đều mau ngưng kết, quanh thân lạnh lẽo đánh úp lại, thuộc hạ vô năng, tạm chưa điều tra rõ. Đại nam tử ngữ lạc, sở đốc như ngọc ngón tay chặt đứt trong tay màu xám bù câu đầu. Một bộ hắc ý đi, máu tươi nhiễm hồng lòng bàn tay, bên người người chỉ cảm thấy lạnh lẽo đột kích, liền tiếng hít thở đều nhẹ rất nhiều. Tạm chưa điều tra rõ. Lấy ra màu đỏ khăn tay, không vội lau đi đầu ngón tay máu tươi, hai tròng mắt tựa như diều hâu, lộ ra thị huyết mỉm cười. Thỉnh ra giáng tội. Mồ hôi lạnh thanh thấu quần áo, quỳ xuống thỉnh tội. Nếu không biết đối phương tới bao nhiêu người, truyền lệnh đi xuống, mọi người phân 10 đội, đem người dẫn vào rừng rậm chung, sắt. Cuối cùng một chữ. Sát ý tàn sát bừa bãi, làm nhân tâm run. Đúng vậy. Sở đốc phía sau 10 người nhanh chóng lĩnh mệnh, 2.000 người đội ngũ nháy mắt tứ tán mở ra. Cùng lúc đó, sở đốc phía bên phải vẫn luôn chưa từng mở miệng nam tử, cơ cơ trong tay quạt xếp, ra, lúc này phản sát không ổn, ra đừng quên chuyến này nhiệm vụ. Sở đốc lạnh giọng cười lạnh, nhiệm vụ. Chúng ta chuyến này cơ mật, chuẩn bị 2 tháng lại vẫn là bại lộ hành tung, như thế nói gì nhiệm vụ? Như thế chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nam tử giữa mày ngưng trọng. Sở đốc nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh người nam tử, một thuyền, ngươi mang 2 người lẻn vào quân địch bên trong, ta phải biết rằng Lan Phạn lần này mang theo bao nhiêu người. Ra, như thế an bài, ai đi bảo hộ chủ mẫu cùng tiểu chủ tử an toàn, nếu chủ mẫu cùng tiểu chủ tử có cái vặn nhất, chúng ta tất cả mọi người không thể thoái thác tội của mình, khó thoát vừa chết. Tiên ổn thuyền không rõ sở đốc vì sao đột nhiên thay đổi hành động, ngôn ngữ gian thập phần bất mãn sở đốc hành động theo cảm tình. Như Lan Dung Nguyệt có cái vặn nhất, hắn không sợ chết, liền sợ sống không bằng chết. Yên ổn thuyền đi theo sở đốc cũng có 7-8 năm, tự đi về phía nam lúc sau, càng thêm nhìn không thấu sở đốc hành sự tác phong, đặc biệt là phụng mệnh lãnh binh đi về phía nam lúc sau, gặp được Hồng Tụ, quả thực là sắc lệnh chí hôn, làm người khó có thể chịu đựng. Yên ổn thuyền, đừng quên, ta là ngươi chủ tử. Không vui không hề che giấu, lạnh lùng ngự khí chút nào không giống như là đối nhiều năm ở trung tâm phúc mở miệng, làm người nghe chi tâm lãnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tiên ổn thuyền trong lòng không vui, hắn nhận sở đốc là chủ, cho dù lại không vui cũng không thể không lãnh này lệnh. Tiên ổn thuyền dẫn người sau khi rời đi, sở đốc đáy mắt một mặt phức tạp bay nhanh hiện lên lại nhanh chóng biến mất sạch sẽ. Bước chân vừa mới chết đi bổ câu đưa tin còn truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Sở đốc tâm tình ngưng trọng, giờ phút này lại không dám cấp Lan Dung Nguyệt truyền tin, hắn chuyến này hành tung bại lộ, thậm chí hủy hoại cùng Cửu Nhi liên hệ duy nhất bổ câu đưa tin. Chính là không nghĩ bại lộ Cửu Nhi đoàn người hành tung, mắt thấy ước định thời gian trôi qua, rừng rậm chung không có chút nào động tĩnh, sở đốc ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai mắt nhìn về phía phương Nam, trong lòng đem lần này hành động chi tiết toàn bộ cân nhắc một lần, tự quân đội mà đến, 3 ngày hành trình, Đông Lăng quốc quân đội lấy rất nhiều tập kết, thả lặng yên không một tiếng động đi vào hắn phía sau 5 dặm chỗ, trừ bỏ địch nhân hành động cực nhanh, hắn bên người sợ cũng không sạch sẽ. Bởi vậy, sở đốc không dám cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Thậm chí không dám cùng Hồng Tụ liên hệ, sợ cảng ra ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, rừng rậm bên trong, Lạc Mai dẫn người cùng Lan Dung Nguyệt hội hợp. Nhưng có tin tức truyền đến. Trong giọng nói nhiều hai phân dồn dập. Không có, liền sở đốc bên kia tin tức đều chặt đứt. Cửu Nhi các nàng ký hiệu cũng đã biến mất. Lan Dung Nguyệt trong lòng ngưng trọng, nhảy xuống ngựa, ánh mắt tinh tế quan sát trong rừng dấu vết. 453 khiển đem, 1. Hai bên đều mất đi tin tức, duy nhất khẳng định chính là Cửu Nhi vẫn chưa cùng sở đốc hội hợp. Một cái hít sâu sau Lan Dung Nguyệt cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, trong lòng nghĩ lại, tự uyển thành một hàng sau, Cửu Nhi làm nàng yên tâm rất nhiều. Hiện giờ Cửu Nhi từ bỏ cùng sở đốc hội hợp, là sở đốc bên kia ra cái gì ngoài ý muốn vẫn là Cửu Nhi bên này đặc thù nhân tố dẫn tới vô pháp cùng sở đốc hội hợp, hai người tương so, Lan Dung Nguyệt càng có khuynh hướng người trước. Lạc Mai, người lãnh người bốn phía siêu tầm một phen, xem có không tìm được Cửu Nhi các nàng tung tích. Đúng vậy. Lạc Mai lập tức lãnh người tứ tán khai siêu tầm manh mối, nàng chính mình tắc lựa chọn hướng nam siêu tầm. Chuyến này hướng nam, vẫn luôn đi trước vùng duyên hải, hướng nam khả năng tính lớn nhất. Đồng thời Cửu Nhi là quỷ môn ít nhất xuyên qua địa ngục huấn luyện một nhóm người, chắc chắn cẩn thận che giấu manh mối, siêu tầm trung càng thêm dụng tâm, không buông tha một chút ít manh mối. Lan Dung Nguyệt lênh thiên tuyệt bò đến một tòa so cao trên ngọn núi, chọn lựa một viên lớn nhất cây cối bò đến đỉnh đoan, từ bên hông lấy ra một cái cực tiểu kính viễn vọng nhìn về phía phương xa, nơi này khoảng cách vừa vặn có thể nhìn đến rừng cây ngoại mặt cỏ, nhìn kỹ mặt cỏ không lâu trước đây từng có hơn người đã tới dấu vết, bởi vậy suy tính định là sở đốc. Sở đốc chưa từng cùng Cửu Nhi hội hợp lại rời đi, chỉ có thể thuyết minh hắn chuyến này bại lộ. Điều chỉnh kính viễn vọng tiêu cự sau, nhìn về phía xa hơn phương, cũng may hôm nay không khí trong lành, mơ hồ gian có thể thấy được quân đội đóng quân, nhìn đến quân đội sau, Lan Dung Nguyệt tâm không khỏi trầm xuống, liên tục hít sâu vài lần, đem trong tay kính viễn vọng đưa cho Thiên Tuyệt. 20 dặm ngoại, có rất nhiều quân đội đóng quân, sở đốc hành tung bại lộ. Thiên Tuyệt tiếp nhận kính viễn vọng, nhìn kỹ sau, cau mày, chủ tử còn chưa truyền tin trở về. Y đi chủ tử hành trình, phỏng chừng hôm nay có thể cùng chủ mẫu hội hợp, lấy sở đốc tính tình, định không cam lòng bị người tính kế phản bội, chắc chắn phản kích, sở đốc chuyến này mang theo 1.000 nhiều người, nếu cùng Đông Lăng quốc quân đội giao phong, không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá, còn thỉnh chủ mẫu hạ lệnh, làm sở đốc hướng bắc lui lại. Thiên Tuyệt không dám đề nghị làm sở đốc hướng nam triệt, hắn suy đoán Cửu Nhi đoàn người rất có khả năng trực tiếp từ rừng rậm trung hướng nam xuất phát, nếu sở đốc hướng nam triệt, chắc chắn dẫn tới rất nhiều quân đội hướng nam. Công phu lại lợi hại cũng vô pháp cùng quân đội chính diện cương. Hướng Bắc. Mi giác giơ lên, lạnh giọng cười, Lan Phạn sau lưng là Lâu Hạo Nhiên, hướng Nam cùng Nam Diệu quốc giáp giới. Lâu Hạo Nhiên khổ tâm kinh doanh nhiều năm, hiện giờ bước lên đế vị, biên cảnh càng là canh phòng nghiêm ngặt. Hướng Bắc lui lại chắc chắn bị Lan Phạn lấp kín đường lui, hướng Nam càng là tử lộ. Hiện giờ lui lại, như thế nào tuyển đều là tử lộ một cái. Buổi nói chuyện, mồ hôi lạnh sũng nước Thiên Tuyệt sau lưng quần áo. Chủ mẫu cho rằng trước mắt nên như thế nào? Thiên Tuyệt, ngươi cho rằng sở đốc người này làm tướng như thế nào? Thiên Tuyệt trầm mặc một lát sau mới nói, chủ tử từng nói, sở đốc là khó được tướng tài, duy kinh nghiệm lược có không đủ, chủ mẫu là tính toán làm sở đốc lãnh binh tấn công Đông Lăng quốc sao? Khó được tướng tài sao? Lan Dung Nguyệt từ trong lòng lấy ra một khối cực tiểu ngọc lệnh, ngọc bài trung ương dùng một loại Thiên Tuyệt không biết văn tự viết một cái lệnh tự, tuy không biết, nhưng Thiên Tuyệt trong lòng lại chắc chắn đó chính là một cái lệnh tự. Từ Lan Dung Nguyệt quấy Đông Lăng quốc chính biến, đem Lan Phạn đẩy thượng đế vị bắt đầu, Thiên Tuyệt liền biết Lan Dung Nguyệt ở Đông Lăng quốc thế lực tuyệt phi trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy. Tự Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đại hôn lúc sau, Lan Phạn bốn phía rõ ràng quỷ môn ở Đông Lăng quốc thế lực, hắn liền từng nghe Lan Dung Nguyệt tự mình nói qua, Đông Lăng quốc trước nay đều ở nàng trong khống chế. Nhiều năm như hoa, Lan Dung Nguyệt lại là giỏi về mưu tính người, sao lại như thế dễ dàng ném Đông Lăng quốc? 454 khiển đem, 2. Nàng cung Yến Thương Lam đại hôn, biết được hắn trí ở thiên hạ lúc sau. Đông Lăng quốc trong quân đội, có cực đại một bộ phận là ông ngoại thân tín, lần này ngươi cầm kim lệnh tiến đến tương trợ sở đốc, ngươi lẻn vào trong quân đội, ở quân đội trận doanh Tây Bắc giác đem vật ấy bậc lửa, đều có người sẽ cùng ngươi liên hệ, đến lúc đó ngươi đem kim lệnh lấy ra, ta xếp vào ở trong quân đội người sẽ tự nghe ngươi điều khiển, từ ông ngoại sau khi qua đời, hắn đã từng thân tín đã chịu chèn ép, đến lúc đó sẽ tự có người đem những người này kỹ càng tỉ mỉ tin tức cho ngươi. Ngươi làm sở đốc trực tiếp nghĩ cách thu phục những người này, đồng dạng, ta đã tự mình đưa tin, 2 ngày sau nghe kim lệnh điều khiển người sẽ hoàn toàn rửa sạch quân đội, ta hy vọng sở đốc có thể ở 2 ngày trong vòng hoàn thành. Nàng trong quân bồi dưỡng người không nhiều lắm, chỉ có 1 vạn người mà thôi, này trong đó 1.000 người là nàng tự mình bồi dưỡng, sẽ vô điều kiện nghe theo cầm kim lệnh người điều khiển. Đối sở đốc, nàng làm không được 100% tín nhiệm, cho nên cũng không tính toán đem kim lệnh giao cho sở đốc, mà là làm Thiên Tuyệt tự mình đi trước. Chủ mẫu chi ý, tính toán tiến công Đông Lăng quốc. Mông tướng quân Nam Hạ, Thương Nguyệt quốc quân đội không phải vẫn luôn đều ở vận sức chờ phát động sao? Yến Thương Lam đi về phía Nam, nàng hiểu biết trực tiếp phu quân, đi về phía Nam mục đích là lo lắng nàng chuyến này có cái gì ngoài ý muốn, một đường nàng cước trình cực chậm, một phương diện là cho Yến Thương Lam cũng đủ thời gian an bài kinh thành sự vụ, về phương diện khác cũng muốn cho ba cái hải tử nhìn xem bên ngoài thế giới. Yến Thương Lam đã lựa chọn đi về phía Nam, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ không trở lại kinh thành. Nam Diệu quốc, Đông Lăng quốc, Yến quốc tam quốc vận sức chờ phát động, đặt thành hiệp nghị tấn công Thương Nguyệt quốc. Yến Thương Lam đã đi về phía Nam, tự nhiên sẽ tự mình an bài một phen, không đoạt được tam quốc nửa cánh tay giang sơn, lại có thể nào không làm thất vọng lần này đi về phía Nam đâu. Chủ mẫu nói chính là, Thiên Tuyệt Tửa cũng không ngoài ý muốn. Kim làm ta giao dư ngươi, hai ngày nội, cần phải tướng quân trung toàn bộ biến thành người một nhà. Thuộc hạ lãnh lệnh. Đi thôi, nói cho sở đốc một câu, nếu chuyến này hắn có thất, đời này cũng đừng tưởng cưới hồng tụ. Thiên Tuyệt sửng sốt, quả nhiên là chủ mẫu. Sở đốc trên người cây đao này phỏng trừng đến cả đời treo, mặc dù là tương lai may mắn cưới hồng tụ, phỏng trừng cây đao này cũng sẽ không rơi xuống, tức thời sở đốc định cũng là cam tâm tình nguyện. Đúng vậy. Đi thôi. Thiên Tuyệt nắm chặt lệnh bài, như có ngàn cân, thân ảnh thực mau biến mất ở rừng rậm chung. An bài hảo hết thảy sau, Lan Dung Nguyệt trở lại nguyên lai địa phương, Lạc Mai đám người cũng vừa vặn hội hợp. Tình huống như thế nào? Cửu Nhi đoàn người vứt bỏ ngựa. Thuộc hạ ở hướng nam hai dặm chỗ phát hiện Cửu Nhi lưu lại ám hiệu, bọn họ từ rừng rậm một đường hướng nam, thuộc hạ phỏng chừng Cửu Nhi sẽ lãnh người đi trăm dặm ngoại trấn nhỏ. Trăm dặm ngoại trấn nhỏ là Đông Lăng quốc nhất xa xôi một cái thị trấn lại hướng nam biến thành Nam Diệu quốc lãnh thổ, trấn nhỏ khoảng cách vùng duyên hải ước chừng 300 nhiều ly lộ trình, đồng thời trấn nhỏ có quỷ môn đóng quân mà. Nhẹ nhàng gật đầu, từ bên hông bọc nhỏ chung lấy ra một cái tiểu trúc lung, dùng bút than viết xuống ám hiệu, từ trúc trong lồng lấy ra chim ruồi. Đêm này thả bay. Trăm dặm ở ngoài, buổi trưa sớm quá, lại quá một canh giờ Cửu Nhi một hàng phỏng trừng liền đến trấn nhỏ, bỏ mã, phỏng trừng chúng ta đuổi đêm lộ. Một đường hướng nam dù chưa từng con đường rừng rậm chỗ sâu trong, nhưng ban đêm lên đường lại thập phần nguy hiểm, Lan Dung ngày giảm phân cũng không dám trì hoãn. Nàng không có nội lực, khinh công ở Lạc Mai các nàng bên trong cũng coi như không tốt nhất, cũng may nàng quen thuộc rừng cây, cũng không sẽ so Lạc Mai đám người chậm. Cùng lúc đó, hướng bắc 50 dặm ngoại, Yến Thương Lam thu được Thiên Tuyệt chuyển quay lại tin tức, quanh thân nháy mắt khí lạnh tràn ngập. Đêm võng, người đi cùng sở đốc hội hợp, tương trợ sở đốc, lúc cần thiết, phàm có nghi giả, chu. Thuộc hạ tuân lệnh. Đêm lượng không dám có nghi, thấy Yến Thương Lam thần sắc liền biết định là chủ mẫu bên kia ra ngoài ý muốn. 455 lén đi. Hoàng hôn đã lạc, sắc trời đêm ám. Thiên Tuyệt vẫn chưa trước tiên cùng sở đốc hội hợp, mà là đưa tin sở đốc sau lặng lẽ lẻn vào quân doanh, sở đốc lần này tiếp ứng hành tung bại lộ. Lan Dung Nguyệt tuy vẫn chưa nói rõ, lại cũng âm thầm nhắc nhở hắn sở đốc bên người khủng có Lâu Hạo Nhiên gian tế, người này thân phận một ngày không rõ, hắn không thể làm sở đốc ở ngoài người nhìn thấy hắn. Hơi ám ánh sáng hạ, nhàn nhạt ngải thảo hương khí từ quân doanh trung truyền khai. Tây Bắc giác là quân y cùng nhà bếp, quân y thường dùng ngải thảo tiêu độc, vì vậy vẫn chưa khiến cho người khác chú ý. Thiên Tuyệt Tinh chờ ước chừng 15 phút sau, thấy không có người tới gần, trong lòng không khỏi nhiều hai phân rộn rập, đúng lúc này. Một cái quân y hề bộ dáng người bưng một chậu nhiễm huyết băng gạc tới gần. Tới, giúp ta đem này đó băng gạc rửa sạch sẽ. Khi nói chuyện làm một cái đặc thù thủ thế, Thiên Tuyệt thấy thế, mới vừa rồi an tâm xuống dưới, tiếp nhận trang băng gạc buồn cao hơn quân y hề bước chân. Hai người đi vào sông nhỏ hạ du chỗ, nhập ra tùy tục, Thiên Tuyệt bắt đầu nhận mệnh ngồi xổm xuống tẩy nhiễm huyết băng gạc. Một bên quân doanh thấy thế, trong lòng âm thầm tán đồng, nhập ra tùy tục, thuận thế mà làm, dọc theo đường đi không nói. Tuy không phải chủ tử bồi dưỡng ra tới người, còn tính không tồi, kế tiếp hợp tác hẳn là không tính quá khó. Người là thương đế người. Thiên Tuyệt, bệ hạ gần người ám vệ.